lập tức một cổ bàng bạc linh khí phóng lên trời. Diệp Tiêu hướng bình sứ ở bên trong xem xét, lập tức tựu là lộ ra một vòng vẻ mặt, lập tức hắn đem bình sứ lại lần nữa phủ lên. Bình sứ bên trong đồ vật lại để cho Diệp Tiêu đều là kích động. Bình sứ ở bên trong đồ vật không phải cái khác, đúng là một khối long tinh. Long tinh, đây chính là khó lường đồ vật. Phải biết rằng chỉ có tại một ít thành niên long tộc trong thân thể mới có thể phát hiện long tinh, đại bộ phận long tộc đều là không có long tinh. Long tinh chính là một cái long tộc tánh mạng tinh hoa chỗ thành, trong đó ẩn chứa long tộc chi lực, quả thực là khủng bố. Cái này lại để cho Diệp Tiêu mừng rỡ không thôi. Long tinh a, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày hắn cũng tìm được một khối long tinh. Xem ra vì lôi kéo hắn, Long Đế cũng thật sự là rơi xuống đại thủ bút. Dù sao như vậy long tinh, từ trước đều là long tộc cấm kỵ chi vật, đơn giản cũng là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đạt được. Mà bây giờ, Diệp Tiêu đã nhận được. Hắn đã nhận được một khối long tinh. Diệp Tiêu trước ngực long cốt cũng là ở vào một loại sinh trưởng trạng thái, cho nên cần có nhất, tựu là có quan hệ long tộc sức mạnh. Chỉ có như vậy, hắn long cốt mới có thể càng tiến một bước. Long cốt, long lân, long huyết cũng có thể lại để cho Diệp Tiêu long cốt tiến hóa. Nhưng là cho tới nay, Diệp Tiêu đều là không chiếm được long tộc lực lượng. Nhưng là hiện tại, trong tay hắn tựu là có một khối long tinh, đây không thể nghi ngờ là thật lớn tiến bộ. Tin tưởng nương tựa theo cái này khối long tinh, Diệp Tiêu trước ngực long cốt nhất định sẽ càng cường đại hơn, đến lúc đó Diệp Tiêu thực lực cũng là hội càng mạnh hơn nữa. Long Đế thật đúng là cam lòng cho a. Hắc hắc, đã có cái này khối long tinh, của ta long cốt sẽ càng thêm cường hãn, thực lực của ta cũng tất nhiên là biết bơi trướng thuyền cao. Cũng không biết cái này long tinh có thể không để cho ta đột phá đến 8 sao chiến thánh. Diệp Tiêu âm thầm suy tư về, trong nội tâm phi thường kích động. Hắn hiện tại cần có nhất, tựu là nhanh chóng tiến đến giai, nói như vậy, hắn mới có thể bước vào chiến đế cảnh giới. Hiện tại hắn là thất tinh chiến thánh, hy vọng khả dĩ tại tiến thêm một bước, đạt tới 8 sao chiến thánh, sau đó Diệp Tiêu có thể địch nổi cựu tinh chiến thánh rồi, sẽ không lại bó tay bó chân. Lại về sau, bước vào cựu tinh chiến thánh. Sau đó, tin tưởng dùng Diệp Tiêu nội tình, rất nhanh có thể phong đế, một khi phong đế, Diệp Tiêu tiểu là sẽ không địch. Dù sao tại chiến thánh đại năng bên trong, đã không có bao nhiêu người là Diệp Tiêu đối thủ, chỉ cần hắn bước vào chiến đế cảnh giới, tin tưởng mặc dù là đối mặt Long Đế cùng Ma Đế, Diệp Tiêu cũng là tuyệt đối có lực đánh một trận. Một khi Diệp Tiêu phong đế, nhân tộc tiểu là đã có sức hoàn thủ, sẽ không lại như vậy biệt khuất rồi, khả dĩ là tự nhiên mình chủ kiến. Hắc hắc, xem ra ta muốn tìm một chỗ trước bế quan. Dung hợp Long Tinh cũng không phải là một cái đơn giản quá trình, không thể qua loa, nhất định phải tìm một cái địa phương an toàn. Diệp Tiêu nghĩ thầm, nhân tộc hiện tại chỗ an toàn nhất thì ra là Thánh Linh Học Viện. Đương nhiên, Thánh Linh Học Viện đã hủy diệt, bất quá còn có Thánh Linh Học Viện nơi ở tạm thời tại, Diệp Tiêu khả dĩ đi vào nơi ở tạm thời bế quan. Nhân tộc thế nhưng mà còn có một chút nội tình, như cái kia ba vị ngủ say chính giữa cựu tinh chiến thánh đại năng, còn có thể lại để cho Diệp Tiêu có một ít bảo đảm. Suy, nói làm liền làm. Diệp Tiêu thân ảnh cũng là biến mất tại nguyên chỗ. Hắn phi tốc chạy đi, hướng về Thánh Linh Học Viện nơi ở tạm thời mà đi. Hắn hiện tại đã là thất tinh chiến thánh đại năng, tốc độ bay nhanh, coi như là một đạo thiểm điện, mắt thường đều là cơ hồ bắt không đến thân ảnh của hắn. Ước chừng là bỏ ra nửa ngày thời gian, Diệp Tiêu cuối cùng là về tới Thánh Linh Học Viện nơi ở tạm thời. Nơi ở tạm thời chấp trường giả, tự nhiên là Thu Vô Nôn viện trưởng. Diệp Tiêu đưa ra bế quan nghĩ cách, Thu Vô Nôn tự nhiên là thỏa mãn, cho Diệp Tiêu tìm một gian âm u mật thất. Đối với Diệp Tiêu trong khoảng thời gian này biến mất, Thu Vô Nôn cũng không có hỏi thăm, hắn biết đạo Diệp Tiêu tin tưởng chính mình nên làm cái gì, cho nên hắn không có vấn đề gì. Cùng một thời gian, Thu Vô Nôn viện trưởng đã là âm thầm đề phòng. Diệp Tiêu bế quan, đây chính là đại sự, tuyệt đối là muốn phong bế toàn bộ Thánh Linh Học Viện nơi ở tạm thời. Hơn nữa Thu Vô Nôn viện trưởng còn tùy thời chuẩn bị vận dụng nhân tộc cuối cùng nội tình. Thì ra là tỉnh lại cái kia ba vị ngủ say chính giữa cựu tinh chiến thánh đại năng. Diệp Tiêu cũng không có nói cái gì, cũng là tùy ý Thu Vô Nôn chính mình đi làm. Diệp Tiêu hiện tại mục tiêu, tự là đem cái kia khối long tinh cho dung hợp. Chỉ cần dung hợp long tinh, Diệp Tiêu thực lực tất nhiên là sẽ ở tiến thêm một bước, thậm chí là vô cùng có khả năng đột phá đến 8 sao chiến thánh đại năng, Diệp Tiêu cũng là âm thầm chờ mong lấy. Hắn đang bế quan. Hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình. Nhưng là rất nhanh, ngoại giới tiểu là đã xảy ra nghiêng trời lệch đất đại sự. Có người thấy được ma tộc. Ma tộc xuất hiện. Sau đó tiểu như cùng là châu chấu đồng dạng, rất nhiều địa phương đều là phát hiện ma tộc. Ma tộc giấu chân dĩ nhiên là khắp thiên hạ. Ma tộc trước đó lần thứ nhất bị đánh bại, rất nhiều người đều cho rằng ma tộc không có gì thực lực, nhưng là tất cả mọi người là sai rồi. Ma tộc lại xuất hiện, hơn nữa càng thêm là thế đại, đây cũng là rất nhiều người cảm nhận được trước nay chưa có áp lực cảm giác. Chỉ sợ lúc này đây, sẽ không lại hướng lên một lần đơn giản đã xong. Long tộc cùng ma tộc tầm đó, thế tất hội bộc phát một hồi kinh thế đại chiến. Mà hai đại cường tộc giao phong, thế tất sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người, cơ hồ mỗi người đều là không cách nào không đếm xỉa đến. Dù sao, đại lục này là hai tộc khống chế. Tất cả thế lực lớn cũng là nhao nhao lựa chọn đứng thành hàng rồi, nếu là lựa chọn sai rồi, có thể thật sự tiểu là vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, rất nhiều người đều lựa chọn Long tộc. Dù sao Long tộc là đương thời đệ nhất đại tộc, không thể nghi ngờ bá chủ, bất quá cũng có một ít người âm thầm ủng hộ ma tộc. Toàn bộ đại lục trời u ám, khắp nơi đều là một mảnh cảm giác khẩn trương, có tai họa sẽ phát sinh. Tất cả mọi người là cảm thấy một hồi đại chiến có lẽ muốn bạo phát. Long tộc cùng ma tộc tâm đó, lúc này đây tất nhiên là muốn phân ra thắng bại. Bất quá, nhân tộc nhưng lại thụ ảnh hưởng nhỏ nhất, tạm thời tại nhân tộc còn không có phát hiện ma tộc tồn tại. Lúc này, cực bắc chi địa, khắp nơi đều là băng thiên tuyết địa, một hồi phong tuyết đang tại tàn sát bừa bãi. Mà ở cái này tàn sát bừa bãi phong tuyết phía dưới, nguyên một đám ma tộc xuất hiện. Những này ma tộc đều là mặc hắc y, tại trắng xóa trong thiên địa cũng là lộ ra cực kỳ rõ ràng. Ước chừng là hơn vạn ma tộc xuất hiện ở băng tộc vương thành. Hiện tại băng tộc vương thành đã là băng hoàng con út cung điện rồi, băng hoàng con út các con đã là chiếm cứ cái này tòa thành trì. Mà ma tộc xuất hiện, không thể nghi ngờ là muốn bức bách băng hoàng con út quy thuận bọn hắn ma tộc. Đây cũng là ma tộc sát chiêu một trong, dù sao băng hoàng con út chỗ dẫn đầu chủng tộc đại quân, quả thực không tầm thường, có được lấy đáng sợ chiến lược. Đã có chủng tộc đại quân ủng hộ, ma tộc tất nhiên hội càng thêm đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chương 957, băng hoàng con út phong đế. Cực bắc chi địa. Giờ này khắc này, chính bay thành từng mảnh bông tuyết, hơn nữa cuồng phong tàn sát bừa bãi, khiến cho tại đây cũng là phong tuyết nảy ra, lạnh như băng bông tuyết, lại để cho người cảm giác xuyên tim, mà cái kia vô tình gió lạnh thì là tựa như từng thành cây đao bình thường, thiết cắt, cắt tại trên thân thể đồng dạng. Trong thiên địa đều là trắng xóa một mảnh, căn bản chính là rất khó coi tinh tưởng quanh mình hết thảy. Mà một đạo bóng đen không hề dấu hiệu xuất hiện. Ngay sau đó lại là một đạo bóng đen, sau đó một đạo lại một đạo bóng đen, chậm rãi xuất hiện, hình thành một chi màu đen đại quân. Những người này thình lình đều là ma tộc. Từng vị ma tộc xuất hiện ở cái này cực bắc chi địa. Xem quy mô của nó, cũng là trọn vẹn đạt đến hơn vạn chi chúng, nhất là cầm đầu ba vị lão giả, càng là mặc áo đen, một cổ cường đại uy áp nhanh chóng tràn ngập ra đến. Cầm đầu ba vị lão giả, cực kỳ đáng sợ. Quanh mình phong tuyết đều là không chút nào có thể xâm nhập bọn hắn quanh thân, ba người tựa như là thần linh, uy áp rất nặng. Hiện tại, ma tộc người muốn hành động, bọn hắn muốn công chiếm cái này cực bắc chi địa, đồng thời là đạt được băng hoàng con út cùng băng tộc đại quân khống chế. Bởi như vậy, ma tộc thế lực tất nhiên là hội nâng cao một bước. Tại ma tộc người đại quân cách đó không xa, có một tòa nguy nga đại thành. Cái kia đại thành chính là do Hàn Băng kiến tạo, thoạt nhìn nóng ánh sáng long lanh, lập loè hào quang, giống như là một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật bình thường, cho người vô cùng đại rung động. Cái này vốn là băng tộc vương thành, nhưng là hiện tại bị băng hoàng con út cho chiếm đoạt. Thành trì trong ngoài, khắp nơi đều là từng chích trắng bóng côn trùng, cái này là băng hoàng con út chủng tộc đại quân. Trải qua gần chút ít thời gian phát triển, chủng tộc đại quân đã là phi thường cường thịnh rồi, nhưng lại sinh ra đời đi một tí như băng hoàng con út bình thường, khả dị hóa thân hình người tồn tại. Mấy người mặc bạch bào nam nữ, hiện tại chính thống tỷ lệ lấy chủng tộc đại quân, ý định là mượn này ngăn cản ma tộc người tiến công. Mà băng hoàng con út thì là không thấy tung tích. Ma tộc người lúc này thừa cơ làm khó dễ, thật sự là quá phận. Đúng vậy a, vương đang tại bế quan, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có thể là đem hết toàn lực chống cự rồi, tuyệt không có thể đánh nhau nhiều vương bế quan. Chỉ cần vương khả dĩ xuất quan, tất nhiên là sẽ trở thành là đỉnh thiên lập địa tồn tại, đến lúc đó những này ma tộc người sẽ không chịu nổi một kích. Ta tin tưởng, vương là vô địch. Mấy vị bạch bào nam nữ, đứng ở Hàn Băng chế tạo trên tường thành, xuất lĩnh chủng tộc đại quân, cũng là ý định ngoan cố chống lại đến cùng. Bọn hắn đối với băng hoàng con út, thế nhưng mà có lòng tin tuyệt đối. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần băng hoàng con út xuất quan, tất nhiên là sẽ trở thành là đáng sợ tồn tại, vô địch khắp thiên hạ. Đầu hàng, miễn tử. Không đầu hàng, giết không tha. Ma tộc người rất nhanh tiếp cận thành trì, cầm đầu một vị lão giả, cũng là hừ lạnh nói. Thẳng thắn mà nói, ma tộc người kỳ thật cũng không nhìn đến khởi chủng tộc đại quân, thì ra là xem chủng tộc đại quân thực lực không tệ, bọn hắn mới nghĩ đến khống chế. Đối với ma tộc người mà nói, máu của bọn hắn thống là cao quý, chủng tộc không thể nghi ngờ là đê tiện, chỉ xứng trở thành nô lệ. Lần này, bọn hắn xuất động hơn vạn ma tộc, chính là vì triệt để khống chế chủng tộc đại quân. Dù sao ma tộc người thực lực rất cường, chủng tộc đại quân hẳn là ngăn cản không nổi. Nhất là tại VIV nhất cường giả phương diện, chủng tộc đại quân càng là xa xa không kịp. Nam mơ. Trên tường thành, một vị bạch bào nam tử cũng là phát ra âm lanh thanh âm. Chủng tộc đại quân tự nhiên sẽ không đầu hàng, bọn hắn chỉ nghe mệnh tại băng hoàng con út, chỉ cần băng hoàng con út không có hạ mệnh lệnh, bọn hắn tựu là chết, cũng sẽ không biết đầu hàng. Hiện tại băng hoàng con út đang tại bế quan, chủng tộc đại quân càng thêm sẽ không thần phục. Đã như vậy, cái kia liền chết. Giết cho ta. Cầm đầu lao giả hừ lạnh một tiếng. Lập tức, hơn vạn ma tộc người chen chúc mà động, đã phát động ra điên cuồng công kích. Đây chính là hơn vạn ma tộc người công kích, tự nhiên là phi thường đáng sợ, một cổ cùng bạo lực lượng cũng là hiện lên đi ra. Trong chốc lát, mà ngay cả tường thành, đều là lập tức bị hủy hư mất. Bên này, trung tộc đại quân cũng là không sợ hãi chút nào. Vô số côn trùng đánh về phía ma tộc người, cho dù là không địch lại ma tộc người, những này côn trùng, vẫn như cũng là dốc sức liều mạng xuất kích. Dù sao trùng tộc đại quân, số lượng vô tận, cũng là không quan tâm điểm ấy tổn thất. Đối với trùng tộc đại quân mà nói, bọn hắn tình nguyện hao hết cuối cùng một tia lực lượng, đều là sẽ không trước bất kỳ ai thần phục. Vâng, vâng, kịch chiến, giờ phút này bạo phát. Hơn vạn ma tộc người, cùng vô số trùng tộc, chiến lại với nhau. Trùng tộc số lượng rất nhiều, mà ma tộc người thực lực nhưng lại rất cường. Trên chiến trường cục diện, tại hướng về ma tộc người bên này nghiêng, ma tộc người chiếm cứ thượng phong, cũng là chậm rãi đẩy mạnh. Ma trung tộc đại quân thì là tổn thất không nhỏ, trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, thoạt nhìn cũng là nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là, vẫn có vô số trung tộc, người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông lên, dùng chính mình răng nanh, cắn xé lấy những ma tộc đó người. Có thể nói, ma tộc người mỗi tiến lên một bước, cũng là muốn trả giá không nhỏ một cái giá lớn. Đây cũng là lại để cho ma tộc người tiến công, xuất hiện chậm chạp. Cầm đầu ba vị lão giả, tự nhiên là nhìn không được. Bọn hắn có thể không đành lòng, nhìn xem nhiều như vậy ma tộc người chết đi. Vâng. Một vị lão giả một trường đánh ra, trực tiếp nhấc lên một hồi phong bạo, những nơi đi qua, vô số chủng tộc bị xé thành mảnh nhỏ. Ba vị ma tộc cường giả, rốt cục xuất thủ. Xuất thủ của bọn hắn, cũng là lại để cho ma tộc người công kích càng thêm sắc bén rồi, chủng tộc đại quân thì là càng thêm tổn thất thảm trọng. Thấy như vậy một màn, trên tường thành mấy vị bạch bào nam nữ, cũng đều là quá sợ hãi. Bọn hắn đi ra thành trì, cũng là đứng ở giữa không trung. Dừng tay. Mấy người quát. Cùng chúng ta đối thoại, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Cho các ngươi vương đi ra, bằng không thì chúng ta còn có thể tiếp tục ra tay. Một vị ma tộc cường giả cười lạnh nói. Bọn hắn đều là đương thời đại năng, đều là có được lấy cựu tinh chiến thánh đại năng thực lực, tự nhiên là coi trời bằng vung. Ngoại trừ băng hoàng có đút, người khác bọn hắn thật đúng là không có để vào mắt. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó đất rung núi chuyển, trong thiên địa đều là một hồi lắc lư, giống như là đã xảy ra động đất, có chút dò người. Một cổ cực kỳ khủng bố lực áp bách, cũng là theo bên trong thành trì truyền ra. Ba vị ma tộc cường giả lập tức là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Đây là, chẳng lẽ lại cái kia chủng tộc đại quân vương vậy mà tại tiến giai, hơn nữa là muốn phong đế? Điều này sao có thể? Đã trăm năm không có sinh ra đời mới đích chiến đế đại năng. Đã xong. Ba vị ma tộc lão giả mặt như màu đất. Không, nữa trước khi khoa trường cũng là thất kinh. Bọn hắn dĩ nhiên là cảm giác đã đến, sẽ có một vị chiến đế đại năng sinh ra đời. Đúng vậy, băng hoàng con út đang tại trùng kích chiến đế. Không hề nghi ngờ, đây là kinh động toàn bộ đại lục sự tình. Mới đích chiến đế đại năng sinh ra đời, thế tất sẽ cải biến toàn bộ chiến cuộc, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều trở nên càng thêm thay đổi bất ngờ. Băng hoàng con út một khi phong đế, không thể nghi ngờ là đại biểu cho một cái mới đích thời đại đến, một cái thuộc về chiến đế đại năng thời đại. Chương 958, chuẩn đế sinh ra đời. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ cái kia chủng tộc đại quân vương thật sự khả dĩ tiến vào chiến đế cảnh giới? Đã xong, chúng ta đã xong. Hiện tại đã tới không kịp đi nha. Ba vị ma tộc lão giả đều là kinh hồn tăng đảm, ở sâu trong nội tâm tuôn ra sợ hãi thật sâu, cơ hồ là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn biết nói, lúc này băng hoàng con út đã hoàn thành tiến giai, sắp sửa xuất quan, một vị mới đích chiến đế đại năng sắp là sinh ra đời rồi. Cái này thật sự là rung động chúng sinh tin tức. Đoán chừng coi như là Diệp Tiêu nghe được, đều sẽ là phi thường giật mình. Đã rất nhiều năm không có sinh ra đời mới đích chiến đế đại năng rồi, mà băng hoàng con út nhưng lại sắp sửa hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Đúng vậy, băng hoàng con út đã là tiến giai. Trải qua những này qua phát triển, trung tộc đại quân thực lực đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Mà tương đối ứng, băng hoàng con út thực lực cũng là nhanh chóng tăng lên. Diệp Tiêu ly khai lúc, băng hoàng con út tiểu là đạt đến cựu tinh chiến thánh đại năng cấp độ, hiện tại càng là trực tiếp phong đế. Không thể không nói, trung tộc đại quân tác dụng thật sự là không phải chuyện đùa. Nếu là không có trung tộc đại quân, băng hoàng con út căn bản không có khả năng phong đế. Nhưng là hiện tại, băng hoàng con út phong đế rồi, sắp sửa hoàn thành hạng nhất hành động vĩ đại. Có thể tưởng tượng đến, tin tức này một khi là phóng xuất ra đi, không thể nghi ngờ là sẽ khiếp sợ thiên hạ, triệt để cải biến toàn bộ chiến cuộc. Hơn nữa, theo băng hoàng con út phong đế, một cái thuộc về chiến đế đại năng thời đại, vô cùng có khả năng đã là đã đi đến. Thật tốt quá. Vương, xuất quan. Ma tộc người đều là sợ đến vỡ mật, mà trùng tộc đại quân thì là hoan hô tung tăng như chim sẻ, đều là cao hứng phi thường cùng hưng phấn. Băng hoàng con út trong lòng bọn họ thế nhưng mà có cao thượng địa vị. Dầm dập, từng tiếng nổ mạnh lang không vang vọng, phảng phất là sấm sét cuồn cuộn, chấn nhiếp chư thiên. Mà đại thành bên trong, đáng sợ kia khí cơ cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Đem làm vẻ này khí cơ đạt tới cực hạn thời điểm, toàn bộ thiên địa đều là chịu tối sầm lại, phảng phất là thiên địa đều là tại nên đón mới thần đến. thật sự là bất khả tư nghị. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện hiện. Đạo nhân ảnh này xuất hiện, không có nửa điểm dấu hiệu trống rông xuất hiện, coi như là vẫn đứng ở nơi đó đồng dạng. Người này có thật dài tóc đen, lúc này còn xích quả lấy thân thể, dáng người thon dài hữu lực, bề ngoài tuấn mỹ đến cực điểm. Mà một cổ khủng bố khí cơ, tựu là từ khi người này trên người phát ra ra. Người này, đúng là Băng Hoàng Con Út. Băng Hoàng Con Út vẻ mặt đạm mạc, phảng phất không có chứng kiến tình huống chung quanh đồng dạng, trong ánh mắt còn có chút mê mang. Hắn so với trước kia, lại là phát triển đi một tí. Nếu là dựa theo tiếp tục như vậy, đoán chừng tiếp qua vài năm Diệp Tiêu cũng không nhận ra hắn. Theo Băng Hoàng Con Út xuất hiện, trong thiên địa hết thảy đều là dừng lại. Phảng phất là động lại đồng dạng, bất luận là ma tộc người hay là chủng tộc đại quân, đều là bị giam cầm ở tại chỗ, cho dù là cái kia ba vị ma tộc lão giả cũng là không có ngoại lệ, thân thể vẫn không nhúc nhích, căn bản không cách nào đào tẩu. Thiên địa đều là yên tĩnh. Cái này là chiến đế cảnh giới. Không đúng, ta còn không có bước vào chiến đế cảnh giới, ta cảnh giới bây giờ có lẽ tựu là trong truyền thuyết chuẩn đế. Băng Hoàng Con Út thì thào tự nói, trong mắt mê mang thời gian dần trôi qua tiêu tán. Hắn con mắt quang trở nên sắc bén bắt đầu. Hắn xác thực là tiến giai rồi, nhưng là cũng không có trực tiếp đột phá đến chiến đế đại năng, mà là tiến vào đã đến một cái cựu tinh chiến thánh đại năng cùng chiến đế ở giữa quá độ trạng thái. Chuẩn đế. Đúng vậy, Băng Hoàng Con Út đã là chuẩn đế. Nói như vậy, cựu tinh chiến thánh đại năng tại tiến thêm một bước, tựu là chiến đế rồi, nhưng là cũng có một loại khả năng, tựu là tiến vào chuẩn đế trạng thái. Chuẩn đế, tình huống như vậy cũng ít khi thấy. Bất quá, tiến vào chuẩn đế về sau, lại bước vào chiến đế cảnh giới, tựu là phi thường dễ dàng, cho nên chuẩn đế trên thực tế tựu là tương đương với đã là tiến nhập chiến đế cảnh giới. Băng Hoàng Con Út, rõ ràng là khóa nhập vạn trung không một chuẩn đế cảnh giới. Thực lực của hắn, dĩ nhiên là áp đảo chúng sinh phía trên. Băng Hoàng Con Út khí cơ, không tự chủ được là được tản mát ra một cổ cuồng bá chi ý, làm cho người là không khỏi sinh lòng ý sợ hãi. Chắc hẳn không dùng được bao lâu, Băng Hoàng Con Út có thể chính thức tiến vào chiến đế cảnh giới. Chứng kiến Băng Hoàng Con Út, tại đây tất cả mọi người là thân thể hùng hăng chấn động, từ trong tâm ở chỗ sâu trong, tuôn ra một cổ cảm giác vô lực. Mỗi người đều rất rõ ràng, nếu là lúc này Băng Hoàng Con Út muốn giết bọn hắn căn bản không có một tia lao động chân tay đang nói. Giờ này khắc này, Băng Hoàng Con Út tựu là này thiên địa ở giữa chúa tể, khống chế hết thảy. Diệp Tiêu, ta đã siêu việt ngươi rồi. Băng Hoàng Con Út vốn là mỉm cười. Đối với Diệp Tiêu, nhưng hắn là quên không được. Tuy nhiên trước khi nói, hắn và Diệp Tiêu tầm đó duyên phận đã hết, nhưng là kinh nghiệm hết thảy, hay là không cách nào quên. Hiện tại, hắn tiến vào chuẩn đế cảnh giới, cũng là tự tin vượt qua Diệp Tiêu. Kế tiếp, Băng Hoàng Con Út nhìn phía chung quanh. Chứng kiến chủng tộc đại quân chết tổn thương về sau, trong mắt của hắn toát ra một tia lửa giận. Ma tộc người lại dám công kích chủng tộc đại quân, thật là đáng chết. Hôn đản, ai cho tình báo, cái này chủng tộc đại quân vương, vậy mà phong đế rồi, đây không phải đem chúng ta hướng trong hố lửa đẩy à? Đã xong, hết thể đều đã xong. Chúng ta tại đây tất cả mọi người, chỉ sợ đều là rất tránh khỏi thoát khỏi. Ba vị ma tộc lão giả, kinh hồn tăng đảm, nội tâm thập phần tuyệt vọng. Bọn hắn cũng là cho rằng, Băng Hoàng Con Út đã thành công phong đế. Đối mặt một vị chiến đế đại năng, bọn hắn thật sự là bất lực, mà ngay cả chạy trốn đều là làm không được. Tôn kính đại năng, lần này là chúng ta ma tộc sai rồi, chúng ta nhất định sẽ làm ra xứng đáng bồi thường. Kính xin tha cho chúng ta một mạng, ta ma tộc tất nhiên hội vô cùng cảm kích. Hơn nữa ta ma tộc, thế nhưng mà cũng có chiến đế đại năng tồn tại. Ba vị ma tộc lão giả dung giọng nói, bọn hắn cũng là hy vọng Băng Hoàng Con Út khả dĩ kiêng kỵ ma tộc thực lực, bởi như vậy bọn hắn còn có mạng sống cơ hội. Hừ, đã đến, như vậy liền vĩnh viễn lưu lại a. Băng Hoàng Con Út hừ lạnh nói, căn bản là bất vi sở động. Hắn duỗi ra một tay, cứ như vậy lăng không sở. Với anh, ba vị ma tộc lão giả chỗ địa phương lập tức không gian nghiền nát ra, khủng bố lực lượng hiện lên đi ra. Cái kêu ba vị ma tộc lão giả liền tiếng kêu thảm thiết đều là không kịp phát ra, là được thân tử đạo tiêu. Lập tức diệt sát ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng. Cái này là chuẩn đế thực lực, khủng bố như vậy. Băng Hoàng Con Út thực lực bây giờ xác thực là thật là đáng sợ, ít nhất không có một vị cựu tinh chiến thánh là đối thủ của hắn. Giết, một tên cũng không để lại. Băng Hoàng Con Út lạnh lùng nói ra. Trung tộc đại quân tự nhiên kích động rồi, điên cuồng đã phát động ra phản kích. Cái này hơn vạn ma tộc người đều là vĩnh viễn mai táng tại cái này cực bắc chi địa. Băng Hoàng Con Út cũng không sợ ma tộc trả thù, hắn đã là chuẩn đế, thực lực cực kỳ cường hành, đoán chừng ma tộc bên trong chỉ có ma đế thế nhưng mà tới địch nổi rồi, mà ma đế tự nhiên là không có khả năng đến cực bắc chi địa. Dù sao ma tộc chủ yếu đối thủ thế nhưng mà Long tộc a. Chương 959, dung hợp Long tinh. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu chính xếp bằng ở một gian âm u trong mật thất, tỉ mỉ tu luyện, hắn hoàn toàn không biết, ngoại giới đã xảy ra thật lớn biến cố. Không hề nghi ngờ, một vị chuẩn đế sinh ra đời, tuyệt đối là sẽ khiếp sợ thế tục, sẽ triệt để ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Dù sao, chiến đế đại năng dĩ nhiên là sừng sững tại muôn dân trăm họ phía trên cường giả. Tuy nói băng hoàng con út hay là chuẩn đế, nhưng là băng hoàng con út, dĩ nhiên là đã có tranh bá thiên hạ tư cách. Không ai dám xem nhẹ một vị chuẩn đế. Hắc ám trong mật thất, đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Tiêu ngồi xếp bằng, tại hắn trước người thì là có một cái bình sứ. Hắn cũng không có bất luận cái gì động dung, mà là đang yên lặng điều chỉnh lấy hô hấp, cũng là lại để cho chính mình đạt tới đỉnh phong nhất trạng thái. Dung hợp long tinh cũng không phải là một chuyện nhỏ, không phải do một tia qua loa chủ quan. Phải biết rằng bất luận cái gì sơ sẩy cũng có thể thất bại trong gang tấc, nếu là lãng phí cái này khối long tinh, Diệp Tiêu cũng là sẽ rất đau lòng. Diệp Tiêu cũng không có năng lực hỏi lại Long Đế muốn một khối long tinh, cho nên Diệp Tiêu cực kỳ thận trọng. Hắn điều chỉnh tốt trạng thái, đây mới là mở ra bình sứ. Giang giác, Diệp Tiêu trực tiếp bóp nát bình sứ, rơi lả tả trên đất mảnh vỡ. Mà một khối tản ra ánh sáng màu đỏ long tinh thì là bày biện ra đến, phiêu phủ ở giữa không trung, nhất thiểm nhất thiểm. Thứ này toàn thân đều là đỏ ao, coi như chín mọng táo đỏ đồng dạng, nhưng là hóng ánh sáng long lanh, thập phần đẹp mắt, giống như là một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Bất quá, một cổ cực kỳ bàng bạc linh khí từ trong đó hiện hiện ra, càng là sen lẫn nồng đậm long uy, quả thực là không tầm thường. Cái này là long tinh. Diệp Tiêu nhìn xem long tinh, trong mắt cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cái này là long tinh sao? Thoạt nhìn xác thực là không tầm thường, không biết cái này long tinh đến tột cùng như thế nào, có thể không để cho ta tại tiến thêm một bước. Long tinh, thế nhưng mà vật hi hãn, nghe nói toàn bộ long tộc đều là không có bao nhiêu, mà long đế thật không ngờ đại thủ bút, xem ra cũng là muốn đạt được của ta hảo cảm a. Diệp Tiêu mỉm cười. Đối với long tinh, hắn phi thường khát vọng, đồng thời cũng là có chút tự tin. Long đế đối với hắn rất coi trọng. Nói cách khác, cũng sẽ không cho hắn chân quý như thế long tinh. Dù sao, long tinh phi thường hi hữu, toàn bộ long tộc đều là không có bao nhiêu, có thể nói là long tộc cấm kỵ chi vật, nhưng là long đế vậy mà cam lòng cho Diệp Tiêu vật như vậy, không hề nghi ngờ, long đế rất là coi trọng Diệp Tiêu. Đây cũng là nói rõ, long đế bức thiết muốn đạt được Diệp Tiêu tín nhiệm. Diệp Tiêu hiện tại, đối với long tộc, thế nhưng mà có không nhỏ tác dụng. Mà long đế sở dĩ cho long tinh, tự nhiên cũng là bởi vì Diệp Tiêu tình huống đặc biệt. Diệp Tiêu trước ngực long cốt, trước mắt cũng chỉ có long đế chi nhân biết nói, trừ lần đó ra, không còn có một người đã biết, cho dù là Diệp Tiêu người thân cận nhất, đều là không biết. Long cốt là Diệp Tiêu lớn nhất át chủ bài. Diệp Tiêu tu luyện bất diệt chiến long bí quyết, cùng với bất diệt long thể, đều là cùng long cốt, có ngàn vạn lần quan hệ, nếu là Diệp Tiêu không có long cốt, hắn không có tiến bộ lớn như vậy. Cho nên, long cốt đối với Diệp Tiêu, thật sự là quá trọng yếu. Mà bây giờ, long tinh là duy nhất có thể làm cho long cốt càng cường đại hơn đồ vật. Diệp Tiêu tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Đến đây đi, cho ta xem cái này long tinh đến tột cùng là có cái gì bất phàm. Tu, y nếu để cho ta bước vào 8 sao chiến thánh, cũng là vô cùng tốt sự tình. Diệp Tiêu thì thào tự nói, trong mắt tràn đầy tinh quang, cũng là gắt gao chằm chằm vào long tinh. Mà Diệp Tiêu trước ngực long cốt cũng là tại điên cuồng nhảy lên, bởi vậy có thể thấy được, long cốt phi thường kích động. Đây cũng là nói rõ, long đế không có lừa gạt hắn, đây đúng là long tinh. Diệp Tiêu hé miệng, trực tiếp đem long tinh cho nuốt vào trong bụng. Long tinh có 5 đấm lớn, Diệp Tiêu cũng là phí hết thật lớn kính, đây mới là nuốt vào. Vâng. Theo Diệp Tiêu nuốt vào, một cổ bàng bạc lực lượng cũng là tràn ngập tại Diệp Tiêu tứ chi bách hải, thậm chí là trong mạch máu. Cả người hắn đều là bành trướng rồi, trong cơ thể lộ vẻ bàng bạc lực lượng, lại để cho Diệp Tiêu thân thể có chút không chịu nổi đã nhận lấy. Bất quá khá tốt. Diệp Tiêu trong cơ thể bất diệt chiến long bí quyết tự động vận chuyển lại, tiêu hóa lấy lực lượng như vậy, lại để cho Diệp Tiêu hơi chút thoải mái chưa một ít. Long tinh bên trong linh khí, quả thực bàng bạc đã đến bất khả tư nghị tình trạng. Diệp Tiêu mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hắn có lẽ thực sự khả năng tiến giai. Mà Diệp Tiêu trước ngực long cốt cũng là điên cuồng nhảy lên, giống như là trái tim đồng dạng, kịch liệt nhảy lên. Long tinh bên trong đại bộ phận năng lượng đều là chậm rãi dũng mãnh vào đến long cốt bên trong. Lập tức, long cốt bắt đầu trở nên đỏ bừng mà bắt đầu, coi như cháy rồi sao đồng dạng, Diệp Tiêu thân thể đều là nóng hổi. Bất quá, điều này cũng không có gì trở ngại, Diệp Tiêu cũng là không cần phải lo lắng cái gì. Tuy nhiên này sẽ sinh ra một ít thống khổ, nhưng là Diệp Tiêu không chút nào để ý những này, nhưng hắn là thừa nhận qua thật lớn thống khổ, điểm ấy khổ sở, tự nhiên là không thèm để ý. Diệp Tiêu bình tĩnh hô hấp, cố nén trong nội tâm đau khổ. Trước ngực long cốt thì là không hề nhảy lên, ngược lại là bình tĩnh lại, tựa hồ là hút vào lực lượng nhiều lắm. Long tinh bên trong đại bộ phận lực lượng đều là bị long cốt cho hấp thu. Nhưng là Diệp Tiêu khả dĩ cảm nhận được, long cốt càng thêm cường đại rồi. Cường đại như vậy, người khác cảm giác không đến. Nhưng là Diệp Tiêu nhưng lại biết đến nhất thanh nhị sở, cho nên hắn cũng là cao hứng phi thường. Dù sao hắn đạt được long tinh mục đích, tự là lớn mạnh long cốt. Diệp Tiêu tuy nhiên muốn vào giai, nhưng là hắn cũng là biết đạo dục tốc bất đạt, cho nên cũng là sẽ không đả thương tâm khổ sở. Dù sao về sau tiến giai cơ hội, thế nhưng mà còn có rất nhiều. Diệp Tiêu tiến giai, đã tạo thành chướng ngại. Hắn trước ngực long cốt càng cường đại hơn, tiểu sẽ khiến Diệp Tiêu càng thêm cường đại, kể từ đó, tiến giai thì ra là nước chảy thành sông. Ha ha ha. Cái này là long cốt ta. Diệp Tiêu vuốt ve trước ngực long cốt, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Hắn khả dĩ rõ ràng cảm giác đến, long cốt trở nên càng cường đại hơn. Đây chính là việc vui. Dù sao long cốt mới được là Diệp Tiêu lớn nhất át chủ bài, long cốt càng là cường đại, Diệp Tiêu mới có thể trở nên càng phát lợi hại. Lực lượng của hắn, trên thực tế tiểu là nguồn gốc từ tại long cốt. Ngày nay, long cốt lớn mạnh. Không hề nghi ngờ, không dùng được bao lâu, Diệp Tiêu sẽ càng thêm cường đại rồi. Có lẽ rất nhanh, Diệp Tiêu tiểu là khả dĩ tiến giai. Long tinh rất nhanh bị tiêu hóa. Diệp Tiêu khôi phục bình thường. Lúc này trong cơ thể hắn, cũng là có cực kỳ phong phú lực lượng, khoảng cách kế tiếp cảnh giới, cũng là không xa. Bất quá vẫn là thiếu một chút tiến giai, đây là có chút tiến đối. Diệp Tiêu cũng không phải cho rằng ý. Long tinh bên trong lực lượng, lại để cho Diệp Tiêu thực lực điên cuồng tăng lên, khoảng cách 8 sao chiến thánh, cũng chỉ là một bước ngắn. Diệp Tiêu phi thường yên tâm, hắn tin tưởng mình có thể tiến vào 8 sao chiến thánh. Hiện tại cũng không phải dùng gấp. Diệp Tiêu bê quan nhiều ngày, cũng xác thực là cần thư giãn một tí. Cái gọi là lao động nhàn hạ kết hợp, đã là như thế. Nếu là một mặt bế quan, đối với bản thân phi thường không tốt, Diệp Tiêu hiện tại, cũng là cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ngoại giới sự tình, hắn cũng là cần tinh tường rất hiểu rõ. Chương 960, Diệp Tiêu giật mình. Diệp Tiêu. Mật thất bên ngoài, vang lên một cái hơi kích động thanh âm. Diệp Tiêu đang chuẩn bị xuất quan, không nghĩ tới nhưng lại đã nghe được như vậy thanh âm, hắn tự nhiên là biết là ai đã đến. Thu Vô Nôn viện trưởng. Vào đi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Hắn trước khi bê quan, cũng là đã phân phó, không có đặc thù chuyện trọng yếu, không thể quấy rầy hắn, hiện tại Thu Vô Nôn lại là đã đến, cũng là nói rõ có đại sự phát sinh. Cái này lại để cho Diệp Tiêu rất là hiếu kỳ, có thể có sự tình gì phát sinh. Long tộc cùng ma tộc, đã là đáp ứng sẽ không xâm phạm nhân tộc rồi, như vậy còn có chuyện gì, lại để cho Thu Vô Nôn như thế khẩn trương. Diệp Tiêu không khỏi là có chút cảm thấy hứng thú. Bành! Mật thất đại môn mở ra, Thu Vô Nôn cũng là chậm rãi đi đến. Thu Vô Nôn tự nhiên là đã nghe được có quan hệ với cực bắc chi địa tin tức, đây mới là lập tức hướng Diệp Tiêu báo cáo. Thu Vô Nôn biết nói, tin tức này hết sức trọng yếu, vô cùng có khả năng sẽ cải biến chiến cuộc, hắn cũng là chỉ điểm Diệp Tiêu báo cáo một chút, cụ thể chú ý, hay là muốn Diệp Tiêu tới bắt. Thu Vô Nôn viện trưởng, có cái gì chuyện quan trọng, vậy mà cho ngươi như thế khẩn trương? Diệp Tiêu mỉm cười hỏi. Thu Vô Nôn thần sắc trên mặt khẩn trương, bất quá cũng không có như lâm đại địch bộ dạng, cho nên Diệp Tiêu cũng là yên lòng, ít nhất không phải là long tộc hoặc là ma tộc công kích nhân tộc. Như vậy kinh thiên đại sự. Diệp Tiêu, có một cái tin tức kinh người, cũng không biết có phải hay không là chính xác, bất quá ta hay là muốn nói cho người biết. Thu Vô Nôn bình phục quyết tâm ở bên trong khiếp sợ, chậm rãi nói ra. A, cứ nói đừng ngại. Diệp Tiêu ngược lại là gật gật đầu, có chút tò mò tại Thu Vô Nôn viện trưởng biểu hiện. Vậy mà không biết sự tình là thật hay giả, tiểu dám đến báo cáo, xem ra chuyện này, tuyệt đối là không phải chuyện đùa. Bên ta mới nhận được tin tức, cực bác chi địa, có một vị chiến đế đại năng sinh ra đời rồi. Thu Vô Nôn nói ra. Cái gì? Lời vừa nói ra, Diệp Tiêu đều là lắp bắp kinh hãi. Đề cập cực bắc chi địa, hắn tự nhiên là trước tiên tiểu là nghĩ tới băng hoàng con út, dù sao băng hoàng con út dĩ nhiên là cực bắc chi địa chúa tể. Hơn nữa Diệp Tiêu cũng là biết nói, ma tộc tại cực bắc chi địa bố trí không nhỏ đích thủ đoạn, cũng không biết đạo ý định muốn, chỉ sợ cùng băng hoàng con út có thật lớn quan hệ. Diệp Tiêu sở dĩ không có thông chi băng hoàng con út, cũng là hy vọng băng hoàng con út tự cầu nhiều phúc, Diệp Tiêu bản thân khó bảo toàn. Tự nhiên là rất khó lại đi cân nhắc đến băng hoàng con út. Mà Diệp Tiêu thật không ngờ chính là, cực bác chi địa thậm chí có người phong đế hả. Cái này thật sự là kinh thế hai tục tin tức, đủ để là khiếp sợ toàn bộ thế giới. Để đọc chuyện. Chiến đế đại năng. Đây chính là cường đại nhất tồn tại, đã rất nhiều năm không có tái xuất hiện. Nhưng mà cực bác chi địa, dĩ nhiên là có người phong đế rồi. Không hề nghi ngờ, cho dù là Diệp Tiêu nghe thế cái tin tức, đều là chấn động, khó có thể che giấu kinh ngạc của mình chi sắc. Chỉ sợ bất luận kẻ nào nghe thế cái tin tức đều sẽ là khiếp sợ không thôi. Diệp Tiêu đã xem như tốt rồi, Thu Vô Nôn viện trưởng thế nhưng mà sắp sợ ngây người, đây mới là hướng Diệp Tiêu báo cáo. Chiến đế, vạn trung không một tồn tại, áp đảo chúng sinh phía trên. Ngày nay, dĩ nhiên là có mới đích chiến đế đại năng sinh ra đời rồi, không hề nghi ngờ, đây là một cái kinh thế hãi tục tin tức. Tình huống cụ thể nói nghe một chút, Diệp Tiêu chấn định lại, nói ra. Trong lòng của hắn ẩn ẩn đã có suy đoán, chỉ sợ là băng hoàng con út tiến giai. Hắn biết nói, băng hoàng con út chủng tộc đại quân cực kỳ đáng sợ. Chủng tộc đại quân lực lượng, có thể vì băng hoàng con út sử dụng, lực lượng như vậy, không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố, vô cùng có khả năng là lại để cho băng hoàng con út tiến đến giai. Băng hoàng con út trước khi thực lực, đã là đạt đến cựu tinh chiến thánh đại năng, hiện tại phong đế, cũng không phải không có khả năng. Chỉ là Diệp Tiêu không nghĩ tới, băng hoàng con út lại nhanh như vậy phong đế. Thật sự là bất khả tư nghị. Cực bác chi địa, băng tộc diệt vong rồi, hiện tại bị một chi chủng tộc đại quân chỗ thống trị, tin tức này ngươi cũng biết. Mà ma tộc người xuất hiện đang nhìn lên chủng tộc đại quân, muốn khống chế cái này chủng tộc đại quân, cho nên ma tộc người cũng là xuất động trên vạn người, cầm đầu ba người đều là cựu tinh chiến thánh đại năng, theo lý mà nói, lực lượng như vậy, đủ để là hoành tạo thiên quân. Nhưng là ma tộc người thật không ngờ, chủng tộc đại quân vương, dĩ nhiên là phong đế rồi, hơn nữa tại thời khắc mấu chốt xuất quan. Ngươi cũng biết, chiến đế đại năng khủng bố, thật sự là bất khả tư nghị, vừa ra tay, tựu là diệt sát ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng, ma tộc người đại quân, cũng là toàn quân bị diệt. Vĩnh viễn lưu tại cực bắc chi địa, đã trở thành cái kia chủng tộc đại quân chất dinh dưỡng. Bất quá ta còn nghe nói một tin tức, cái kia chính là chủng tộc đại quân vương, cũng không có chính thức bước vào chiến đế cảnh giới, mà là tiến nhập chuẩn đế, chỉ là không biết thiệt giả. Thu Vô Nôn chậm rãi nói ra. Trong lời nói, cũng đầy là khiếp sợ. Diệp Tiêu cũng là có chút giật mình. Ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng, hơn nữa hơn vạn tên ma tộc người, thực lực như vậy, coi như là nhân tộc đều là rất khó đối phó, đối với chủng tộc đại quân mà nói cũng là uy hiếp cực lớn. Chỉ là không nghĩ tới, hơn vạn ma tộc người sẽ chết tại cực bắc chi địa, cái này chỉ sợ cũng là ma đế không cách nào nghĩ đến sự tình. Tất cả mọi người là đánh giá thấp chủng tộc đại quân, nhất là đánh giá thấp chủng tộc đại quân vương. Ai cũng thật không ngờ, chủng tộc đại quân vương dĩ nhiên là phong đế. Một vị chiến đế đại năng xuất hiện, không thể nghi ngờ là đại biểu cho một cái rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy thời đại, kéo ra màn che. Chuẩn đế sao? Hẳn là rồi, băng hoàng có lút, có lẽ còn không có tiến vào chiến đế cảnh giới, mà là đã trở thành một vị chuẩn đế. Bất quá trở thành chuẩn đế, chắc hẳn không dùng được bao lâu, băng hoàng con út có lẽ tiểu là khả di thành công tiến vào chiến đế cảnh giới. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ lấy. Trung tộc đại quân vương, người khác không biết, Diệp Tiêu nhưng lại biết đến nhất thanh nhị sở, băng hoàng con út hay là hắn mang đi ra. Diệp Tiêu cũng là suy đoán, băng hoàng con út xác thực là không có thành công phong đế, cảnh giới bây giờ, hẳn là chuẩn đế. Bất quá chuẩn đế, đã là đã có tiến giai chiến đế đại năng vô liếng. Cái này đồng dạng là khiếp sợ thế tục. Không hề nghi ngờ. Một cái bao la hùng vĩ đại thời đại sắp đã đi đến. Băng hoàng con út, thật sự là nghịch thiên a. Bất quá còn không có chính thức phong đế, ta ngược lại là còn có một chút cơ hội. Tuy nhiên băng hoàng con út đã trở thành chuẩn đế, nhưng là ai có thể cái thứ nhất tiến vào chiến đế cảnh giới, còn chưa biết được. Diệp Tiêu mỉm cười. Băng hoàng con út cường đại, trên thực tế là vượt qua Diệp Tiêu dự kiến. Hơn nữa băng hoàng con út trở thành chuẩn đế, cũng là lại để cho Diệp Tiêu sinh ra một ít cạnh tranh tâm lý. Băng hoàng con út chỉ là chuẩn đế, còn không có chính thức phong đế. Cho nên, Diệp Tiêu còn có cơ hội. Có lẽ, hắn khả dĩ siêu việt băng hoàng con út, sớm một bước tiến lên giai, đây cũng không phải là không có khả năng sự tình. Dù sao, tại Diệp Tiêu trên người, nhưng mà cái gì sự tình cũng có thể phát sinh. Diệp Tiêu, bản thân chính là một cái kỳ tích. Băng hoàng con út trở thành chuẩn đế, không chỉ có không để cho Diệp Tiêu ý chí tinh thần sa sút, ngược lại là càng thêm kiên định Diệp Tiêu tín nhiệm. Diệp Tiêu muốn siêu việt băng hoàng con út, trở thành cái kia vạn trung không một tồn tại. Chương 961, Ma tộc lễ vật. Ma tộc công kích, dĩ nhiên là đã bắt đầu. Tiến công cực bắc chi địa, bất quá là một cái bắt đầu mà thôi, ma tộc cước bộ, cũng không bởi vì nhất thời thất bại mà dừng lại, trái lại, ma tộc hội càng thêm mà liều mệnh. Có thể tưởng tượng đến, ma tộc dĩ nhiên là bắt đầu phát động đại quy mô công kích, mà long tộc, tự là chính yếu nhất mục tiêu. Bất quá. Đây hết thể thoạt nhìn, cùng nhân tộc ngược lại là không có gì quan hệ. Nhân tộc hiện tại rất bình tĩnh, long tộc cùng ma tộc đều không có gây sự với nhân tộc có thể nói là gió êm sóng lặng. Bất quá. Nhân tộc như cũng là đang nhanh chóng phát triển, cũng không có bất luận cái gì chủ quan, tất cả mọi người biết đạo long tộc cùng ma tộc ở giữa đại chiến, cuối cùng thế tất hội lan đến gần nhân tộc là căn bản không có khả năng may mắn thoát khỏi. Cho nên phòng ngừa chú đáo, nhân tộc cũng là không thể dừng bước lại, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát triển lực lượng của mình. Đương nhiên, quá trình này, nhưng lại cần một ít thời gian. Một gian trong lương đỉnh, Diệp Tiêu đang lặng lặng ngồi, thần sắc trên mặt vô hỉ vô bi. Từng đợt gió mát quét tới, lại để cho Diệp Tiêu cảm giác tâm bình khí hòa. Trên người cũng là thỉnh thoảng cảm nhận được mát mẻ chi ý. Tại Diệp Tiêu bên cạnh, 13 cũng là ngồi lặng lặng. 13 lưng có một thanh thần kiếm, cho người một loại tuyệt đại kiếm khách cảm giác, toàn thân cũng là càng phát nội liễm. Có thể nói, trong khoảng thời gian này đến nay, 13 cũng là tiến bộ rất lớn, chỉ có điều cùng Diệp Tiêu so sánh với hay là chênh lệch nhiều lắm. Gần đây như thế nào? Diệp Tiêu hàn huyên nói. Khá tốt, mỗi ngày tiểu là tại tu luyện, bình thường thời gian nghỉ ngơi không nhiều lắm. 13 có chút gật gật đầu. Hắn càng thêm trầm mặc ít nói rồi, nhất là tại Diệp Tiêu trước mặt, lời nói rất ít. Đây cũng là bởi vì, thân phận của Diệp Tiêu chuyển biến quá là nhanh, hiện tại Diệp Tiêu, dĩ nhiên là thất tinh chiến thánh đại năng rồi, hơn nữa còn là nhân tộc tuyệt đối người lãnh đạo, thân phận như vậy cùng thực lực, đều là lại để cho 13 chùn bước, cho nên 13 cùng Diệp Tiêu tầm đó, cũng là sinh ra một ít ngăn cách. Diệp Tiêu đối với cái này cũng là không thể làm gì, 13 ý nghĩ trong lòng, hắn biết đến nhất thanh nhị sở, bất quá lại không thể cải biến cái gì. Hết thảy, còn muốn xem 13 chính mình. Thân phận cũng không phải nguyên nhân gì, nguyên nhân thực sự ở chỗ 13 trong nội tâm. Ừ, có người đến. 13, ngươi đi trước mau lên. Diệp Tiêu đột nhiên thần thái khẽ động, khẽ cau mày nói. Hắn cảm giác đã đến, một cái quen thuộc khí cơ xuất hiện. 13 cũng không có hỏi cái gì, cũng là nhanh chóng đứng dậy ly khai. Xuy. Ngay tại 13 ly khai không lâu về sau, hư không nhộn nhạo lên một tia rung động, một đạo bóng đen cũng là hiện ra đến. Đúng là Tuyết Ma. Đọc truyện tại. Hoàng tử điện hạ, chúng ta lại gặp mặt. Tuyết Ma cười nói. Hừ. Có việc tiểu nói. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, thái độ lãnh đạo. Hắn cũng không muốn gặp lại Tuyết Ma, nhất là Tuyết Ma trên người âm lãnh khí cơ, lại để cho Diệp Tiêu cảm giác phi thường không thoải mái. Cái này Tuyết Ma, thế nhưng mà thiếu chút nữa hại Diệp Tiêu chết tại thần ma trong cấm địa, lớn như vậy thủ, Diệp Tiêu thế nhưng mà quên không được. Bất quá dưới mắt đúng là thời khắc mấu chốt, vẫn không thể giết Tuyết Ma, nói cách khác, Diệp Tiêu đã sớm động thủ. Hoàng tử điện hạ, ta là dâng tặng Ma Đế đại nhân mệnh lệnh, đến cấp ngươi tặng quà đã đến, ngươi cũng không thể cự tuyệt ta. Tuyết Ma cười nói. Đồng thời một đoàn hắc khí rất nhanh tựu là xuất hiện ở Diệp Tiêu trước mắt. Cái kia trong hắc khí, mơ hồ có thể thấy được một đoàn màu đen chất lỏng, giống như là hắc thủy đồng dạng, có cực kỳ đáng sợ khí cơ phát ra. Như phảng phất là đối mặt núi thây huyết hải đồng dạng, ở sâu trong nội tâm cảm giác kinh hãi đến cực điểm. Tặng lễ? Đây là cái gì? Diệp Tiêu nhíu mày nói. Đây là âm thủy, chính là ta ma vực bên trong nhất chứ danh đồ vật, uống cái này âm thủy, liền có thể cường thân kiện thể, tăng cường thực lực. Mà cái này đoàn âm thủy, tựu là Ma Đế đại nhân đưa cho ngươi lễ vật. Ngươi nếu là phục dụng xuống, thực lực tất nhiên là hội thật lớn tăng lên. Tuyết Ma nói ra. Trên thực tế, Tuyết Ma cũng là có chút ít không cam lòng. Âm thủy nhưng là chân chính thánh vật, ma tộc bên trong đều là không nhiều lắm, thế nhưng mà lại muốn tiện nghi Diệp Tiêu cái này nhân tộc, cái này lại để cho Tuyết Ma trong nội tâm, có chút khó chịu. Nếu không phải là ma tộc tại cực bắc chi địa thất bại, Ma Đế chỉ sợ còn sẽ không coi trọng như thế Diệp Tiêu, cũng sẽ không cho Diệp Tiêu tặng lễ. Đúng vậy, Ma Đế cho Diệp Tiêu tặng lễ, chính là vì khống chế Diệp Tiêu. Chủ nhân. Ta cẩn thận đã kiểm tra rồi, cái này âm thủy cũng không có nguy hiểm gì. Lão Thanh thanh âm cũng là truyền vào đã đến Diệp Tiêu trong đầu. Trước khi tại ma vực bên trong, Lão Thanh cũng là không dám ra đến, bất quá hiện tại, Lão Thanh thì là không có gì cố kỵ. Diệp Tiêu có chút gật đầu. Đã không có vấn đề gì, như vậy cũng không cần lo lắng cái gì. Như thế xem ra, Ma Đế xác thực là muốn lôi kéo Diệp Tiêu a. Diệp Tiêu vốn tưởng rằng, Ma Đế biết sử dụng một ít thủ đoạn, hiện tại xem ra, cũng không phải tất nhiên lo lắng cái gì. Cái này âm thủy, ta nhận. Diệp Tiêu đem âm thủy bỏ vào trong túi. Đúng rồi, cực bắc chi địa thật sự có người bước vào chiến đế cảnh giới. Diệp Tiêu nghĩ nghĩ, hỏi. Tin tức này đoán chừng ma tộc rõ ràng nhất rồi, vừa vặn khả dĩ theo Tuyết Ma trong miệng biết đạo một ít che giấu. Không tệ. Tuyết Ma gật đầu. Đây cũng không phải là bí mật gì rồi, Tuyết Ma cũng là không có giấu giếm cái gì. Dù sao hiện tại cực bắc chi địa có người phong đế tin tức đã truyền khắp thiên hạ, cơ hồ là sắp mọi người đều biết. Bất quá thực sự không phải là phong đế, mà là chủng tộc đại quân vương, bước chân vào chuẩn đế cảnh giới, còn không có chính thức phong đế. Tuyết Ma lộ ra ai thán chi sắc. Băng Hoàng con út tiến giai, là tất cả mọi người là không ngờ rằng sự tình, Tuyết Ma cũng là cảm giác có chút bi ai. Hơn vạn ma tộc người, còn có 3 vị cựu tinh chiến thánh đại năng, cứ như vậy đã bị chết ở tại cực bắc chi địa, đối với ma tộc đả kích, thế nhưng mà quá lớn. A, chuẩn đế. Diệp Tiêu giả bộ như không biết. Xem ra tình huống cùng hắn phỏng đoán đồng dạng, Băng Hoàng con út còn không có thành công tiến giai, mà là bước vào đã đến chuẩn đế cảnh giới. Chuẩn đế. Đây chính là cực kỳ khủng bố cảnh giới, khoảng cách chính thức chiến đế đại năng cũng là gần kể chỉ kém nửa bước xa. Chuẩn đế thật sự là đáng sợ, không dùng được bao lâu có thể bước vào chiến đế cảnh giới, cho nên cũng là không thể khinh thường, cái kia chủng tộc đại quân vương, thật sự là nghịch thiên a. Ma Đế đại nhân hiện tại cũng là có chút đau đầu, chỉ có thể là đem cái kia chuẩn đế đem thả qua một bên rồi, dù sao chúng ta ma tộc chủ yếu mục tiêu là Long tộc. Tuyết Ma thở dài nói. Ma Đế càng thêm đau đầu. Một vị chuẩn đế xuất hiện, cũng là lại để cho Ma Đế trở tay không kịp, bất quá Ma Đế cũng là không có đơn giản ra tay. Nếu là Ma Đế hiện tại ra tay, một vị chuẩn đế căn bản ngăn không được. Nhưng là ma tộc chủ yếu đối thủ, thế nhưng mà Long tộc a, cho nên ma tộc chủ yếu tinh lực đều là đặt ở Long tộc trên người. Mà trở thành chuẩn đế Băng Hoàng Con Út thì là chỉ có thể trước để ở một bên. Dù sao, Băng Hoàng Con Út còn không có chính thức bước vào chiến đế cảnh giới. Đây đối với ma tộc mà nói, uy hiếp còn không phải đặc biệt cực lớn. Diệp Tiêu nhưng lại linh cơ khẽ động. Băng Hoàng con út ngược lại là khả dĩ với tư cách một cái sát chiêu. Chương 962, Thiến giai, 8 sao chiến thánh. Một vị chuẩn đế xuất hiện. Không thể nghi ngờ là một cái cực lớn uy hiếp. Cái này lại để cho ma tộc, long tộc, cho đến tất cả mọi người là bất ngờ, căn bản không có nghĩ đến, sẽ là tình huống như vậy. Mà tất cả mọi người là không biết, Diệp Tiêu cùng vị này tân tấn chuẩn đế, thế nhưng mà giao tình không cạn, vậy cũng là Diệp Tiêu át chủ bài một trong. Chỉ cần Diệp Tiêu mở miệng, chắc hẳn Băng Hoàng con út sẽ không cự tuyệt. Dù sao cũng là Diệp Tiêu, đem Băng Hoàng con út cho mang đi ra, nếu là không có Diệp Tiêu, thì ra là không hữu hiện tại chuẩn đế. Thậm chí không dùng được bao lâu, băng hoàng con út thì có thể chính thức phong đế. Một khi bước vào chiến đế cảnh giới, băng hoàng con út sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ, kỳ thật thực lực tuyệt đối là kinh thiên động địa. Mà nghe Tuyết Ma ý tứ, cũng là cùng Diệp Tiêu suy đoán không sai biệt lắm, ma đế chắc có lẽ không ra tay đối phó băng hoàng con út. Dù sao ma tộc chủ yếu đối thủ, thế nhưng mà cường đại long tộc. Một khi ma đế ra tay, long tộc bên này thế tất sẽ làm ra phản ứng. Cho nên, ma tộc tạm thời sẽ không động băng hoàng con út, cũng sẽ không biết tiếp tục công kích cực bắc chi địa. Có thể nói hiện tại băng hoàng con út phi thường an toàn. Có lẽ băng hoàng con út khả dĩ lợi dụng trong khoảng thời gian này để hoàn thành tiến giai nghiệp lớn, chính thức trở thành chiến đế đại năng. Đến lúc đó, ngay cả là long tộc cũng là không dám khinh thường hắn. Mà Diệp Tiêu hiện tại chính yếu nhất sự tình, tự là tiến giai. Rốt, liên băng hoàng con út đã thành làm chuẩn đế rồi, Diệp Tiêu thì là muốn càng thêm cố gắng, hắn cũng không thể đơn giản buông tha cho. Diệp Tiêu có lòng tin, hắn có khả năng đoạt tại băng hoàng con út trước khi bước vào chiến đế cảnh giới. Đây cũng không phải là khoác lác. Diệp Tiêu trên người có vô số kỳ tích, lúc này đây, chắc hẳn cũng là sẽ không để cho mọi người thất vọng. Tuyết Ma tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, rất nhanh tựu là đã đi ra. Trên thực tế Tuyết Ma cũng là không muốn nhìn thấy Diệp Tiêu, nếu không phải là Ma Đế đại nhân mệnh lệnh, Tuyết Ma thế nhưng mà không muốn gặp lại Diệp Tiêu. Cho nên Tuyết Ma đưa xong lễ vật, tựu là biến mất không thấy. Diệp Tiêu ánh mắt có chút lập lòe. Băng Hoàng con út vậy mà trở thành chuẩn đế rồi, cũng không phải có thể tư nghị, xem ra chủng tộc đại quân xác thực là thần kỳ a. Nếu là không có chủng tộc đại quân, băng hoàng con út là căn bản không có khả năng tiến giai. Bất quá, người khác cũng không biết, ta cùng băng hoàng con út quan hệ trong đó, ngược lại là khả dĩ hảo hảo lợi dụng một chút, có lẽ băng hoàng con út sẽ trở thành của ta sát chiêu. Hắc hắc hắc, long tộc, ma tộc, đều chẳng qua là muốn lợi dụng ta mà thôi, mà ta, chính là muốn lợi dụng cơ hội như vậy, chính thức cường đại lên, ít nhất phải đạt tới cựu tinh chiến thánh đại năng cấp độ. Nếu là khiêu chiến long tộc cùng ma tộc, thì là nhất định phải phong đế. Bất quá phong đế, xác thực là thái quá mức gian nan. Nếu là ta có thể phong đế, long tộc cùng ma tộc cũng là không cần thái quá mức lo lắng. Để lại cho ta thời gian, không nhiều lắm. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ lấy. Băng hoàng con út xác thực là một cái sát chiêu, sẽ ở thời khắc mấu chốt, lại để cho người trở tay không kịp. Hiện tại Diệp Tiêu mục tiêu, tự là nhanh chóng tiến giai. Hắn muốn phong đế. Đương nhiên, phong đế cực kỳ gian nan, không có đại cơ duyên là không thể nào thành công. Rất nhiều người cùng kỳ cả đời, đều là không cách nào phong đế. Có thể nghĩ phong đế đến cỡ nào khó khăn. Nói thí dụ như Thánh Linh lão tổ, tiến vào cựu tinh chiến thánh đại năng cả đời, đến cuối cùng, thủy chung đều là không cách nào bước ra một bước kia, cái này không thể không nói là phi thường bi ai. Diệp Tiêu nếu như muốn tiến giai, trên thực tế cũng là cần không nhỏ vật khí, cũng không phải là ngoài miệng nói là được. Đương nhiên, Diệp Tiêu dưới mắt, hay là muốn tiến giai, tranh thủ sớm ngày đạt đến cựu tinh chiến thánh đại năng, như vậy hắn mới có cơ hội đột phá, tiến vào đến cái kia vạn trung không một cảnh giới. Cái này âm thủy có lẽ khả dĩ giúp ta tiến giai. Diệp Tiêu âm thầm có chút kinh hỉ. Trước khi có Long Tinh trợ lực, Diệp Tiêu đã là thực lực tăng cường không ít, chỉ thiếu chút nữa có thể tiến giai. Mà bây giờ, có âm thủy lúc này, tin tưởng Diệp Tiêu nhất định là khả dĩ tiến giai. Xuy. Diệp Tiêu thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tái xuất hiện lúc, dĩ nhiên đã là ở một gian âm u trong mật thất. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, cũng là tại yên lặng điều chỉnh lấy hô hấp. Ngoại giới tuy nhiên rất náo nhiệt, nhưng lại không phải Diệp Tiêu khả dĩ tham dự. Hắn hay là tiền tiến giai thì tốt hơn. Một đoàn hắc khí hiện tại trước mắt. Diệp Tiêu ánh mắt thời gian dần trôi qua lăng lệ ác liệt. Lao Thanh cũng là xem qua, cái này âm thủy bản thân cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều âm thủy bên trong, tự nhiên là mang theo một ít bạo ngược giết chóc cảm xúc, hội thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đến Diệp Tiêu. Diệp Tiêu tự nhiên là biết nói, Ma Đế đập vào cái gì chủ ý? Ma Đế muốn cho Diệp Tiêu tiến thêm một bước trầm luân, trong nội tâm tràn ngập sát ý, chỉ có như vậy, Diệp Tiêu mới có thể vì hắn sử dụng. Bất quá Ma Đế cũng không biết, Diệp Tiêu khả dĩ khắc chế sát cơ của mình, cho nên Diệp Tiêu không chút nào dùng lo lắng cái gì. Cái gọi là sát cơ, Diệp Tiêu rất nhanh có thể hóa giải. Diệp Tiêu không do dự, trực tiếp là đem âm thủy cho uống vào trong bụng. Oeng! Lập tức, một cổ cuồng bạo lực lượng lập tức là hiện lên đi ra. Diệp Tiêu thân thể đều là mãnh liệt run rẩy một chút, thân thể của hắn run lên, cảm giác đến nơi này cổ cuồng bá lực lượng. Nếu không có hắn là bất diệt long thể, thậm chí cũng có thể không chịu nổi. Lực lượng như vậy thật là bá đạo. Cũng may Diệp Tiêu sớm có chuẩn bị, cũng là không có trúng chiêu. Bất Diệt Chiến Long bí quyết tự động vận chuyển, bắt đầu dẫn đạo cái kia cuồng bạo lực lượng, hướng về kế tiếp cảnh giới khởi xướng trùng kích. Diệp Tiêu trước khi thông qua Long Tinh, cũng đã là đụng chạm đến dưới một cái cảnh giới bình chướng, hiện tại càng thêm là có thể cảm giác đến, kế tiếp cảnh giới giống như là một tầng cửa sổ, tùy thời đều là có khả năng bị xuyên phá. Hắn khoảng cách tiến giai đã không xa. Đương nhiên, đây cũng là cần một ít thời gian công tác chuẩn bị. Tiến giai cũng không phải là một sớm một chiều có thể thành công. Diệp Tiêu nhắm mắt dưỡng thần, hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, một lòng chỉ đọc sách thánh hiển. Hắn lúc này trong nội tâm không minh, bất cứ chuyện gì đều là không cách nào quấy rầy đến hắn. Hắn biết nói, lưu cho thời gian của hắn đã là không nhiều lắm. Hắn chỉ có sớm chút tiến giai, thậm chí là phong đế mới được là có khả năng dẫn đầu nhân tộc đi về hướng huy hoàng chi lộ. Bất quá, hiện tại Diệp Tiêu trên người áp lực ngược lại là giảm bớt không giết. Hắn khả dĩ đem hết toàn lực trùng kích, hướng về kế tiếp cảnh giới đột phá. Và anh, ước chừng là nửa ngày thời gian. Diệp Tiêu trong cơ thể truyền đến một tiếng thanh thúy nổ vang thanh âm, như phảng phất là nào đó bình chướng thoáng cái bị đánh vỡ đồng dạng. Diệp Tiêu cảm giác thân nhẹ như yến, cũng là có chút ít bay bổng. Hơn nữa trong cơ thể hắn lực lượng cũng là nhanh chóng gia tăng lấy, cái này lại để cho Diệp Tiêu có gan khả dĩ dơ lên ngọn núi cảm giác. Hắn tiến giai 8 sao chiến thánh đại năng. Diệp Tiêu rốt cục đạt đến 8 sao chiến thánh đại năng cảnh giới, khoảng cách cựu tinh chiến thánh cũng chỉ có một bước ngắn. Lại về sau, Diệp Tiêu tiểu là khả dĩ hướng về chiến đế đại năng khởi xướng trùng kích. Mục tiêu của hắn tiểu là phong đế. Chỉ có phong đế mới có được cải biến hết thảy, nghiêng trời lệch đất lực lượng. Chỉ có phong đế, Diệp Tiêu mới có thể áp đảo chúng sinh phía trên, rốt cuộc không cần e ngại long tộc cùng ma tộc. Chương 963, nhân tộc giã vọng. Hô. Diệp Tiêu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn nổ ra một ngụm trọc khí, cũng là cảm giác thân thể giãn ra không ít, nương theo lấy tiến giai, thực lực của hắn cũng là nước lên thì thuyền lên, trở nên cực kỳ cường đại rồi. Hắn hiện tại, dĩ nhiên là 8 sao chiến thánh đại năng. Bước vào 8 sao chiến thánh, Diệp Tiêu thực lực cũng là đã vượt qua trước khi, so với thất tinh chiến thánh đại năng hiếu thắng không ít, có thể nói hiện tại Diệp Tiêu, dĩ nhiên là xưa đâu bằng nay rồi, là được đối mặt cửu tinh chiến thánh đại năng, đều là có lực đánh một trận. Cái này lại để cho Diệp Tiêu rất là hưng phấn, hắn rốt cục đã có cải biến hết thể lực lượng. Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu. Diệp Tiêu mục tiêu là phong đế. Chỉ có phong đế mới có thể chính thức áp đảo chúng sinh phía trên. Bất nhập chiến đế, cuối cùng con sâu cái kiến. Đây cũng là tất cả mọi người chung nhận thức. Hiện tại, nên bắt đầu khuyết trương ta nhân tộc địa bàn. Dưới mắt, long tộc cùng ma tộc tầm đó, tất nhiên là hội buộc phát kinh thiên động địa đại chiến, cho nên không rảnh bận tâm mặt khác, cái lúc này chính là ta nhân tộc quật khởi thời cơ tốt nhất. Diệp Tiêu âm thầm nghĩ đến. Hắn con mắt quang đều là sắc bén mà bắt đầu trở nên dị thường lạnh lùng. Nhân tộc hiện hữu địa bàn, thế nhưng mà trèo trống không được nhân tộc phát triển. Cho nên hiện tại nhân tộc cũng là muốn bắt đầu mở rộng địa bàn. Đây cũng là nhân tộc giã vọng. Bất luận là cái đó một cái thế lực, đều là sẽ không cam lòng đành phải tại người xuống, khuyết trương thực lực là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại, nhân tộc chính là như vậy tình huống. Đây chính là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, nếu là bỏ qua chỉ sợ nhân tộc nếu không có cơ hội khác. Dù sao, còn lại cường tộc đối với nhân tộc đều là có thật lớn cảnh giác, sẽ không dễ dàng nhìn xem nhân tộc quật khởi. Nhưng là, dưới mắt tình huống, nhưng lại thích hợp nhất nhân tộc phát triển. Thánh Linh Học Viện nơi ở tạm thời. Một tòa đơn sơ trong đại điện. Diệp Tiêu ngồi ngay ngắn ở thượng thủ. Tại hắn bên cạnh, Thu Vô Nôn viện trưởng thì là bình tĩnh đứng vững. Thu Vô Nôn viện trưởng, dĩ nhiên là chân chính đem Diệp Tiêu tôn sùng là nhân tộc chi chủ rồi, cam tâm tình nguyện phụ tá Diệp Tiêu. Mà ở phía dưới, tất thì đều là trong nhân tộc trụ cột vững vàng, một ít lão giả, còn có một chút tuổi trẻ tuấn kiệt, 13 mấy người, cũng là đứng trong đám người. Chư vị, hôm nay ta đem mọi người triệu tập ở chỗ này, cũng là có chút ít sự tình muốn nói, phía dưới ta theo như lời sự tình, các ngươi phải tất yếu giữ bí mật, tuyệt không có thể đối với bất kỳ người nào tiết lộ. Diệp Tiêu nói ra. Tất cả mọi người là sắc mặt siết chặt, biết đạo sắp biết đến sự tình trọng yếu phi thường. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không tiết lộ ra ngoài, dù sao tại đây cũng không phải ngoại nhân, trừ phi là có một ít gian tế, nói cách khác, mọi người tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai tiết lộ. Hiện tại, long tộc cùng ma tộc tranh phong, bày ở ta nhân tộc trước mặt, có hai con đường. Một đầu là gia nhập một loại trận doanh, sau đó trở thành nước phụ thuộc, cuối cùng liên lụy vào cái này hỗn loạn đại chiến chính giữa. Một con đường khác thì là ta nhân tộc thừa cơ hội này, công kích trung quanh thế lực, chiếm cứ địa bàn. Đương nhiên, hai con đường này đều là có không nhỏ phong hiểm, cho nên ta cũng là cần mọi người ý kiến. Hai con đường này, chư vị như thế nào xem? Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Nhân tộc trước mặt có hai con đường để đọc chuyện. Một là thần phục với một loại thế lực, sau đó tiểu là tùy theo chinh chiến, cuối cùng nếu là thành công, có lẽ còn có một chút chỗ tốt, nhưng nếu là thất bại, nhưng chỉ có xong đời. Hai là thừa cơ khuyết trương địa bàn, đây cũng là lựa chọn tốt nhất, nhưng là cái này lựa chọn không thể nghi ngờ là sẽ để cho còn lại cường tộc kiên kỵ, thậm chí có thể sẽ gặp công kích. Cho nên hai con đường này đều là phong hiểm thật lớn. Diệp Tiêu cũng là hy vọng nghe một chút mọi người ý kiến. Dù sao đây là toàn bộ nhân tộc quyết định, Diệp Tiêu cũng là muốn nghe một chút mọi người ý kiến, như vậy mới có thể quyết định. Ta nhân tộc thực lực, mọi người cũng đều là biết nói, cho nên chúng ta tốt nhất cách làm, tự là thần phục với long tộc, bởi như vậy, chúng ta cuối cùng mới có cơ hội chiến thắng. Một vị lao giả mở miệng nói ra. Vị lao giả này cũng là đại biểu đại bộ phận lão nhân nghĩ cách. Nhân tộc dù sao thực lực quá yếu, cho nên chỉ có thể là hướng cường giả thần phục, như vậy mới có thành công quật khởi cơ hội, dù sao đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Không được, chúng ta nhân tộc, đã thụ đã đủ rồi khuất cư nhân hạ sỉ nhục, chúng ta tuyệt không có thể lại hướng cường giả thần phục. Đúng vậy, chúng ta có lẽ thừa cơ, chiếm cứ chung quanh địa bàn, chỉ có như vậy, ta nhân tộc mới có thể quật khởi. Tuy nói làm như vậy phong hiểm rất lớn, nhưng là kỳ ngộ thường thường cùng nguy cơ cùng tồn tại, chúng ta cũng là khả dĩ tiếp nhận được. Rất nhanh, đã có người cầm phản đối ý kiến. Những điều này đều là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, bọn hắn cũng không muốn trở thành nước phụ thuộc, cuối cùng trở thành một cái khôi lỗi. Từ loại nào phương diện mà nói, Diệp Tiêu nghĩ cách ngược lại là cùng những người tuổi trẻ này đồng dạng. Các ngươi những người tuổi trẻ này, nào biết đâu rằng những cái kia cường tộc khủng bố, nếu là chúng ta hiện tại không phù hợp quy tắc trang phục đích lời nói, về sau nhưng là không còn cơ hội, thế tất sẽ phải chịu xa lánh. Trước khi nói chuyện lão giả, cũng là khinh thường nói. Người trẻ tuổi cuối cùng là người trẻ tuổi, hay là quá non đi một tí, căn bản không biết. Những cái kia cường tộc khủng bố, chỉ cần những cái kia cường tộc tức giận, bị diệt nhân tộc đều là có khả năng sự tình, cho nên hay là thần phục cho thỏa đáng. Người trẻ tuổi tự nhiên là không nghĩ khuất phục, nguyên một đám đỏ lên mặt, muốn nói chuyện, nhưng là lại không biết nên như thế nào phản bác. Không biết đạo viện lớn lên người ý tứ là dạng gì. Gặp tranh luận khó giải, Diệp Tiêu cũng là hỏi hướng về phía Thu Vong Nôn. Thu Vong Nôn có chút gật đầu, cũng là suy tư một chút, sau đó đây mới là hồi đáp. Ta tán thành khuyết trương địa bàn. Hiện tại xác thực là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, cường tộc đám bọn họ lẫn nhau đấu đá, cũng là không có thời gian bận tâm chúng ta vừa vặn thừa cơ, chiếm lĩnh một ít địa bàn, chỉ có như vậy, chúng ta nhân tộc mới có thể vui sướng hướng vinh. Cùng tất cả mọi người đồng dạng, ta cũng là thụ đã đủ rồi ăn nhờ ở đậu, chúng ta nhân tộc, tuyệt không có thể ở tiếp tục như vậy. Thu Vong Nôn lời nói, cũng là lại để cho rất nhiều người kiên định chính mình tín nhiệm. Trong đó tiểu là kể cả Diệp Tiêu. Như Thu Vong Nôn theo như lời, đây là nhân tộc cơ hội tốt nhất. Nếu như bỏ qua tuyệt đối là sẽ hối hận không kịp. Cho nên, kỳ thật Diệp Tiêu cũng sớm đã làm ra quyết định. Cái kia chính là khuyết trương địa bàn. Diệp Tiêu đứng lên. Thân hình của hắn thon dài, cho người một loại thần linh giống như cảm giác. Chư vị, vạn năm ẩm hàn băng, khó mát ta nhiệt huyết. Chúng ta nhân tộc cơ hội tới, các ngươi nói chúng ta có thể bỏ qua sao? Chúng ta muốn oanh oanh liệt liệt còn sống, hay là hèn mọn còn sống? Để cho chúng ta ra tay đi, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Diệp Tiêu cất cao giọng nói. Như vậy thanh âm nói năng có khí phách, truyền khắp tại đây, lại để cho tất cả mọi người là thân thể run lên, ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn kích động lên, nhiệt huyết phảng phất đều là sôi trào. Vạn năm ẩm hàn băng, khó mát ta nhiệt huyết. Đây là nhân tộc cơ hội tốt nhất, tự nhiên là không thể buông tha. Chúng ta muốn oanh oanh liệt liệt còn sống, cho dù là chết, cũng là vậy là đủ rồi. Ít nhất chúng ta đã chứng minh chính mình. Chương 964, tiến công hải tộc. Hạ lệnh a, chúng ta nhân tộc tuyệt sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Không ít người trẻ tuổi đều là nhiệt huyết sôi trào, kích động nói. Theo Diệp Tiêu buổi nói chuyện, tại đây hào khí cũng là bị điều động mà bắt đầu, mỗi người đều là kích động không thôi, ngay cả là những cái kia lão nhân, cũng là không có nói cái gì nữa phản đối ý kiến. Cơ hội này ngàn năm khó gặp gỡ, nhân tộc tuyệt đối là không thể bỏ qua. Chư vị, mà lại yên tĩnh một chút, hiện tại chúng ta bắt đầu thương thảo một ít chi tiết, tỉ mỉ. Nói thí dụ như, chúng ta chỉ điểm cái nào thế lực khởi xướng tiến công. Diệp Tiêu thì là mỉm cười nói. Chỉ có dũng khí thế nhưng mà không được, nhưng lại phải có mưu trí. Hữu dũng hữu mưu, phương là vương đạo. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là ở âm thầm suy tư về. Nhân tộc trước mắt đối thủ, trên thực tế cũng là không có bao nhiêu, những cái kia cường tộc, khoảng cách nhân tộc thật sự là quá xa rồi, nhân tộc cũng là không có khả năng vượt qua thiên sơn và thủy đi công kích, cái kia cùng chịu chết không có gì khác nhau. Mà địch nhân ở chung quanh, lại là cũng không có cái gì cường đại, cũng là tìm không thấy một cái phù hợp mục tiêu công kích. Cái này lại để cho không ít mọi người là như mày, biết đạo đây đúng là một vấn đề. Trung quanh có một ít đối thủ, bất quá cũng không đáng đại quy mô ra tay. Hải tộc. Hải tộc 5 lần 7 lượt công kích chúng ta, là thời điểm nên phản kích. Có người đề nghị nói. Tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, hải tộc. Hải tộc thực lực cũng là không thể khinh thường, bất quá đúng là thích hợp nhất đối thủ, cũng là nhân tộc trung quanh cường đại nhất địch nhân. Hơn nữa hải tộc nhiều lần công kích nhân tộc, càng là tai họa nhân tộc vùng duyên hải, thù này, thì là nhất định phải báo. Hải tộc, tiểu là thích hợp nhất mục tiêu. Đúng vậy, tiểu là hải tộc. Diệp Tiêu khẽ gật đầu. Hắn ngay sau đó nói ra. Tiến công hải tộc, ta cũng không cưỡng cầu bất luận kẻ nào tham gia, toàn bộ nhờ tự nguyện, tốt nhất nhân số không muốn quá nhiều. Ta đã có một cái ý nghĩ, cái kia chính là linh hoạt tiến công, đem hải tộc đuổi ra vùng duyên hải, tiểu là lớn nhất thắng lợi. Diệp Tiêu cũng là cân nhắc chú đáo, hắn biết rõ hải tộc thực lực, nếu là toàn lực ứng phó nhân tộc cũng là muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Cho nên Diệp Tiêu ý định dẫn đầu một ít người. Số lượng không muốn quá nhiều, một mình chiến đấu hăng hái, đả kích vùng duyên hải hải tộc thế lực. T-E-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Chỉ cần có thể đem hải tộc, cho đổi ra nhân tộc vùng duyên hải, như vậy tiểu là thắng lợi rồi, đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Hơn nữa trên đại dương bao la tình huống không rõ, bất lợi với nhân tộc tác chiến, cho nên nhân tộc không thể phát động đại quy mô tiến công. Ta đi, ta cũng đi. Ta đã sống đã đủ rồi, là được vừa chết, cũng là không có tiếng nuối. Không ít người tranh nhau muốn đi theo Diệp Tiêu đi, trong đó còn không thiếu một ít lão giả. Đây chính là cực cao vinh dự, mọi người cũng là không có để ý tánh mạng của mình, bọn hắn cũng sớm đã đem sinh tử không để ý. Lúc này chính là nhân tộc mấu chốt nhất thời khắc, rất nhiều người đều là không quan tâm tánh mạng của mình rồi, chỉ cần có thể là nhân tộc làm chút gì đó, bọn hắn tựu là chết cũng nguyện ý. Không thể không nói, chỉ có tại thời khắc mấu chốt, nhân tộc mới có thể chính thức ngưng tụ, trở thành một cái chỉnh thể. Ta cũng đi. 13 bỗng nhiên nhấc tay nói. Ngươi còn có Ngô Nghi sư tỷ muốn chiếu cố, hay là đừng đi. Diệp Tiêu nhữ mày nói. 13 hiện tại cũng không phải là người cô đơn, mà là có gia đình, Diệp Tiêu cũng là không muốn xem lấy 13 gặp nguy hiểm. Dù sao đi hải tộc, đây chính là nguy hiểm thật lớn, hơi không cẩn thận, thì có thể chết ở cái kia trên đại dương bao la. Người bình thường, Diệp Tiêu thật đúng là không hy vọng bọn hắn đi. Ta đã làm ra quyết định, cho nên kính xin ngươi thành toàn. 13 lắc đầu. Thập phần kiên định nói. Đã như vậy ngươi hãy theo ta đi. Diệp Tiêu gật gật đầu. 13 tính tình rất quật cường, đã khuyên bảo không được, chỉ có thể là đã đáp ứng. Nói cách khác, 13 có khả năng hội một người chạy tới trên biển. Ít nhất tại Diệp Tiêu trước mặt, 13 tuyệt đối là an toàn. Cuối cùng nhất, Diệp Tiêu xác định 1.000 người, cùng hắn đi hải tộc. Cái này 1.000 người chính giữa, mỗi người thực lực đều là không tầm thường, trong đó nhiều tuổi trẻ người, cũng có một ít lão giả. Dù sao việc này hung hiểm và phần, Diệp Tiêu cũng là lại để cho bọn hắn cùng người nhà cáo biệt, sau đó lại chuẩn bị xuất phát. Diệp Tiêu thì là không có gì cáo biệt. Vân Ngộng Khê sư tỷ, Chu Diệp Thiến, Hỷ Thước Tam Nữ đều là tại Bắc Hàn Quốc, cũng là không cần Diệp Tiêu quan tâm cái gì. 3 ngày sau, Diệp Tiêu bọn hắn xuất phát. 1.000 người, nói nhiều hay không, nói thiểu kỳ thật cũng là không ít. Nếu là cùng một chỗ hành động vô cùng có khả năng hội dẫn phát hải tộc cảnh giác, cho nên Diệp Tiêu cũng là lại để cho tất cả mọi người phân tán ra đến, top 5 top 3, hướng về hải tộc xuất phát. Diệp Tiêu cùng 13 một tổ, hai người nhàn nhã tới gần vùng duyên hải. Về phần nhân tộc đích sự vật, thì là giao cho Thu Vô Nôn viện trưởng, dùng Thu Vô Nôn năng lực, tuyệt đối là khả dĩ xử trí thỏa đáng. Mà Diệp Tiêu sở dĩ lựa chọn ra tay, cũng là bởi vì hắn muốn tiến giai. Hắn hiện tại đã là 8 sao chiến thánh đại năng, khoảng cách cựu tinh chiến thánh đại năng không xa, mà một mặt tu luyện, không biết ngày tháng năm nào mới có thể tiến đến giai, nhưng là trên chiến trường tiểu không giống với lúc trước, có thể cho Diệp Tiêu thực lực tăng nhiều. Hơn nữa hắn còn có thôn phệ ma công, hoàn toàn khả dĩ dựa vào thôn phệ ma công, nhanh chóng tăng cường thực lực, sau đó là tiến đến giai. Cho nên Diệp Tiêu muốn đích thân ra tay. Hơn nữa hải tộc thế nhưng mà không tầm thường, trong đó giao long nhất tộc tuyệt đối là đáng sợ, Diệp Tiêu nếu không phải ra tay, không biết hội tổn thất bao nhiêu người, bởi vậy Diệp Tiêu cũng là nhất định phải ra tay. Hải tộc những cái kia lính tôm tướng cua cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất, tựu là giao long nhất tộc. Giao long nhất tộc, dù sao cũng là long tộc một cái chi nhánh, trong cơ thể có long huyết, tự nhiên là không thể khinh thường. Giao long nhất tộc, ngay tại lúc này nhân tộc lớn nhất địch thủ. Mà bây giờ giao long nhất tộc nhưng cũng không dám ra tay với Diệp Tiêu. Dù sao long tộc thế nhưng mà phát ra cảnh cáo, giao long nhất tộc phi thường kiên kỵ, cũng là không dám động Diệp Tiêu một chút. Cho nên, cơ hội này phi thường khó được, đây là đả bại giao long nhất tộc duy nhất cơ hội. Chỉ cần trọng thương giao long nhất tộc, như vậy hải tộc sẽ đại loạn, đến lúc đó nhân tộc vùng duyên hải sẽ vô cùng an toàn, đây cũng là càng thêm có lợi cho nhân tộc phát triển. Hải tộc làm hại một phương đã rất nhiều năm. Bây giờ là thời điểm thanh lý một chút. Diệp Tiêu mục tiêu tự là nhổ nhân tộc vùng duyên hải hải tộc cứ điểm. Nếu là hải tộc dám can đảm ra tay, Diệp Tiêu tuyệt đối sẽ không dung tha. Chắc hẳn hải tộc bên trong cũng không có cái gì chiến đế đại năng, cựu tinh chiến thánh đại năng đã không cách nào uy hiếp được Diệp Tiêu. Một trận chiến này, Diệp Tiêu thắng định rồi. Nhân tộc vùng duyên hải, Lạc Vũ đảo, cái này vốn là nhân tộc ngư dân hòn đảo, nhưng là về sau bị hải tộc cho chiếm cứ, trở thành một chỗ hải tộc cứ điểm. Cho nên cái này Lạc Vũ đảo thì ra là đã trở thành nhân tộc cấm địa. Lạc Vũ ở trên đảo tự là có một vị giao long nhất tộc Long Vương tồn tại. Diệp Tiêu mục tiêu thứ nhất tự là đặt ở Lạc Vũ ở trên đảo. Khi tất cả mọi người đến vùng duyên hải thời điểm, thời gian dần trôi qua tụ tập. Diệp Tiêu bắt đầu dẫn đầu 1.000 người hướng về Lạc Vũ đảo thẳng tiến. Giết chóc sắp bắt đầu. Chương 965, Lạc Vũ đảo. Lạc Vũ đảo, đây là một tòa nhân tộc vùng duyên hải đảo nhỏ, diện tích cũng không lớn. Nguyên bản cái này Lạc Vũ đảo bất quá tiểu là một tòa không tên đảo nhỏ mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Rất nhiều ngư dân lúc này ngừng, bởi vì này đảo thường xuyên trời mưa, cũng là xưng là Lạc Vũ đảo. Bất quá từ khi hải tộc bệnh dịch tả về sau, tiểu là chiếm cứ tòa đảo này tự, bởi vậy cái này Lạc Vũ đảo cũng đã trở thành hải tộc một chỗ cứ điểm. Lạc Vũ đảo từ đó đã trở thành cấm địa, mỗi người đàm chi biến sắc, cũng là căn bản không dám tới cái này Lạc Vũ đảo. Lạc Vũ ở trên đảo, thế nhưng mà tụ tập không ít hải tộc, thậm chí còn có một vị giao long nhất tộc Long Vương tọa chấn, khiến cho tại đây thanh danh truyền xa, nhân tộc đều là không dám tới này. Dù sao, giao long nhất tộc Long Vương, thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy chiến thánh đại năng, thực lực cũng là đủ để nghiền áp chúng sinh. Dùng Lạc Vũ đảo làm trung tâm, chung quanh nhân tộc đều là thâm thụ hắn hại, không ít nhân tộc đều là còn sống tiếng nước lửa nóng sinh hoạt. Rất nhiều nhân tộc bị bắt tới, cho rằng nô lệ đồng dạng đem ra sử dụng, còn có một chút nhân tộc nữ tử cũng là bị lừa đến, trở thành Long Vương đồ chơi. Đây cũng là lại để cho Lạc Vũ đảo càng thêm là một cái nơi cấm kỵ. Ngày nay, Lạc Vũ ở trên đảo cũng là nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Diệp Tiêu bọn người đã đến, bọn hắn khoảng chừng 1000 người, hơn nữa đều là tinh binh cường tướng, thực lực đều là không thể khinh thường. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Diệp Tiêu bọn người cũng là leo lên Lạc Vũ đảo. Lạc Vũ ở trên đảo, thảm thực vật phi thường rậm rạp, khắp nơi đều là già thiên tế nhật cổ thụ, hay là cỏ dại tươi tốt, nếu là người bình thường tiến đến, thậm chí cũng phải lạc đường. Bởi vì quanh năm trời mưa, Lạc Vũ đảo cũng là lộ ra sinh cơ bừng bừng, ít nhất thảm thực vật, cái kia gọi một cái khỏe mạnh phát triển. Diệp Tiêu bọn người cũng không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Cái này tòa Lạc Vũ đảo, vậy mà không có bố trí phòng vệ. Có lẽ là tự tin, nhân tộc sẽ không công kích, cho nên Lạc Vũ đảo cũng là không có bất kỳ giám thị, thật sự là vô cùng thư giãn. Diệp Tiêu bọn người thuận lợi lên đảo. Chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Một vị người trẻ tuổi hỏi. Diệp Tiêu nhìn phía hải đảo ở chỗ sâu trong, trong mắt cũng là sát cơ lộ ra. Giết, chỉ cần là hải tộc, một tên cũng không để lại, nếu là nhân tộc, khả dĩ lưu lại tánh mạng. Hắn trầm giọng hạ lệnh. Hải tộc chiếm lấy tại đây, không biết tai họa bao nhiêu mạng người, hiện tại thủ này, Diệp Tiêu bắt đầu muốn trả thù. Lạc Vũ đảo chỉ là bắt đầu, còn xa xa không có chấm dứt, hải tộc muốn là gần chút ít năm với tư cách, trả giá xứng đáng một cái giá lớn. 10 người một tổ, xuất phát. 1000 người, rất nhanh hành động, chia làm nguyên một đám tiểu tổ, như vậy hành động cũng là làm chơi ăn thật. Vì toàn diệt địch nhân, đây cũng là biện pháp tốt nhất. Một nửa người ra tay tập kích, mà đổi thành bên ngoài một nửa người thì là ở ngoại vi mai phục mà bắt đầu, không cho phép có bất kỳ cá lọt lưới, nhất định là muốn giết sạch sở hữu tất cả hải tộc. Diệp Tiêu chỉ dẫn theo 1000 người, cho nên sơ kỳ hành động cũng là cần giữ bí mật, không cho hải tộc có bất kỳ phát giác, mà khi hải tộc có chỗ phát giác thời điểm, đã trưởng, dĩ nhiên là không biết tổn thất bao nhiêu sức mạnh. Cho nên, vì giữ bí mật, Lạc Vũ ở trên đảo sở hữu tất cả hải tộc đều phải chết, tuyệt đối là không thể có cá lọt lưới. 1000 người, 10 người một tổ, cũng là bắt đầu hướng Lạc Vũ ở trên đảo tới gần. Diệp Tiêu thì là lẻ loi một mình, tại trong rừng rậm chậm rãi dạo bước. Hắn tự nhiên là không cần giúp đỡ, khả dĩ một mình hành động. Mà cái này Lạc Vũ ở trên đảo Long Vương thì là thuộc về Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nhàn nhã dạo chơi tầm đó, ngược lại là đem hết thảy đều là nắm giữ rõ ràng. Hắn thần thức chi lực chậm rãi tản ra, cũng là đem chọn cái Lạc Vũ đảo nhân viên đều là dò xét nhất thanh nhị sở. Tại Lạc Vũ trong đảo, tu kiến lấy một tòa tựa như Long cung bình thường cung điện, đại bộ phận hải tộc đều là thân ở trong đó, chính là Long Vương cũng là ở bên trong. Đúng rồi, cái kia Long Vương danh khí không tầm thường, cũng là tự xưng là Lạc Vũ Long Vương, nghiễm nhiên là bắt đầu xưng vương xưng bá. Xuy, Diệp Tiêu thủ hạ, dĩ nhiên là bắt đầu động thủ. Mọi người xuất quỷ nhập thần, cũng là đem này tòa cung điện cho bao vây, hơn nữa bắt đầu ra tay, giải quyết hết bên ngoài thủ vệ. Bọn hắn động tác rất nhẹ, cũng là không có dẫn phát bất luận cái gì chú ý, một chút, diệt sát mất những cái kia thủ vệ. Những cái kia hải tộc thủ vệ, đều là một bộ say khướt bộ dạng, tựa hồ say rượu một hồi, bởi vậy căn bản không có phát giác được cái gì, đem làm tỉnh táo lại thời điểm, đã là thân tử đạo tiêu. 13 bọn người, thời gian dần qua ra tay, một chút tới gần hải tộc cung điện. Trong lúc này, có chừng mấy trăm tên thủ vệ ngã xuống thủ hạ của bọn hắn. Bọn hắn cũng là nhìn thấy một ít nhân tộc, những cái kia nhân tộc đều là nam tử, nguyên một đám gầy trơ cả xương, dinh dưỡng không đầy đủ, bị cho rằng nô lệ, bị hải tộc cho đem ra sử dụng. 13 bọn người xuất hiện, cũng là tuyên cáo những này nhân tộc giải phóng. Bọn hắn được cứu trợ. Bất quá, thì ra là vào lúc này, hải tộc trong cung điện đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ. Người nào lại dám đến ta Lạc Vũ đảo làm càn? Giết sạch cho ta những người này, lại để cho thế nhân biết đạo ta Lạc Vũ đảo cũng không phải là dễ chơi. Hiển nhiên, trong cung điện Long Vương cũng là phát hiện chỗ không ổn. Long Vương dù sao cũng là chiến thánh đại năng, tự nhiên là cảm giác linh mẫn, cho dù là tận tình thanh sắc huyền mã, cũng là không có chủ quan, rất nhanh tiểu là phát hiện 13 bọn người. Bất quá cái này Long Vương, thế nhưng mà cũng không có phát hiện Diệp Tiêu tồn tại. Lập tức, theo trong cung điện, cũng là chạy ra khỏi không ít lính tôm tướng cua. 13 bọn người, cũng là cùng những này lính tôm tướng cua giao thủ. Lập tức, kịch chiến bộc phát. Giết. Hô đánh tiếng kêu giết thanh âm, liên tiếp, vang vọng thiên địa. 13 bọn người, toàn lực ra tay, cũng là cùng những cái kia hải tộc lính tôm tướng cua, triển khai kịch liệt đối chiến. Từng đạo lực lượng dư âm ảnh hưởng còn lại, cũng là hướng về quanh mình điên cuồng quyết tán. Diệp Tiêu nhưng lại thờ ơ. Hắn như cũng là hướng về Lạc Vũ đảo ở chỗ sâu trong, chậm rãi đi đến. Diệp Tiêu cũng không lo lắng 13 bọn người an nguy, bởi vì 13 bọn người thực lực đầy đủ ứng phó những cái kia lính tôm tướng cua. Trên thực tế Diệp Tiêu mang 13 bọn người đến, thì ra là vì đối phó những cái kia hải tộc con sâu cái kiến, như vậy khả dĩ giảm bớt Diệp Tiêu không ít tinh lực, lại để cho Diệp Tiêu khả dĩ chuyên tâm đối phó Long Vương. 13 bọn người đều là nhân tộc trụ cột vững vàng, mỗi người thực tế không tầm thường, những cái kia lính tôm tướng cua tự nhiên là không đáng để lo, tin tưởng 13 bọn người khả dĩ nhẹ nhõm ứng đối. Diệp Tiêu chính mình thì là đi về hướng cung điện, đối với cái kia Lạc Vũ Long Vương ra tay. Trên thực tế cũng là như thế. 13 bọn người cũng không có lại để cho Diệp Tiêu thất vọng. 13 bọn người toàn lực ra tay phía dưới, mỗi người đều là lấy một địch trăm, những cái kia lính tôm tướng cua cũng là bị đánh đích liên tiếp lui về phía sau, quân lính tăng dã, căn bản không cách nào chiến thắng 13 bọn người. Tiếng đánh nhau âm, thời gian dần trôi qua suy yếu. 13 bọn người bên này đại hoạch toàn thắng, những nơi đi qua ngã xuống rất nhiều hải tộc thi thể, ẩn ẩn là bao vây hải tộc cung điện. Không hề nghi ngờ, một trận chiến này đã không có bất kỳ lo lắng, cho dù là cái kia hải tộc Long Vương đem hết toàn lực, cũng là không làm nên chuyện gì, một trận chiến này kết quả đã là đã chú định. Dù sao, Diệp Tiêu còn không có ra tay. Diệp Tiêu vừa ra tay, tuyệt đối là nghiền áp. Chương 966, giết chóc thịnh yến. Đúng vậy, không để cho ta thất vọng. Diệp Tiêu từng bước một đi tới. Hắn chung quanh đều là dày đặc rừng rậm, lộ ra thâm thủy u ám, mà Diệp Tiêu thì là không nhanh không chậm, căn bản là không có bất kỳ khẩn trương hoặc là bối rối vội vàng, hắn bình tâm tĩnh khí, cứ như vậy từng bước một đi tới, coi như quanh mình sự tình không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Như vậy bình tĩnh cũng không phải là những người còn lại có thể có được. Đây cũng là Diệp Tiêu tự tin, Diệp Tiêu có lòng tin tuyệt đối, hắn căn bản là không quan tâm những này lính tôm tướng cua, cũng chỉ có cái kia Lạc Vũ Long Vương có lẽ mới có thể để cho Diệp Tiêu nhắc tới một ít hứng thú. Diệp Tiêu khả dĩ nghiền áp hết thảy. Diệp Tiêu mang 13 bọn người đến nguyên nhân tự là lại để cho 13 bọn người đối phó hải tộc lính tôm tướng cua, bởi như vậy Diệp Tiêu áp lực cũng là giảm bớt không ít, hắn khả dĩ hết sức chuyên chú đối phó hải tộc Long Vương. Dù sao cũng là giao long nhất tộc, Diệp Tiêu cũng là cẩn thận đối đãi, trước mắt trong nhân tộc cũng chỉ có hắn khả dĩ không kiêng nể gì cả cùng Long Vương giao thủ. Một hồi kịch chiến qua đi, trong rừng rậm dĩ nhiên là trước mắt đống bừa bộn, khắp nơi đều là một mảnh đại chiến qua đi vết thương, rất nhiều cổ thụ đều là sụp đổ, cũng không có thiếu cự thạch nghiền nát. Dù sao song phương đại chiến lực lượng thái quá mức dọa người rồi, suýt nữa đều là đem cái này tòa Lạc Vũ đảo cho hủy đi. Đương nhiên, nhân tộc bên này đại hoạch toàn thắng, thậm chí không có người nào bị thương, cơ hồ là không có phí bao nhiêu khí lực, tự là giải quyết hải tộc những này lính tôm tướng cua. Những này lính tôm tướng cua, có lẽ khả dĩ uy hiếp được một ít nhân tộc người bình thường, nhưng là 13 bọn người cũng không phải là người bình thường, thực lực của bọn hắn đủ để đánh bại hải tộc con sâu cái kiến. Chỉ thấy trong rừng rậm, khắp nơi đều là hải tộc lính tôm tướng cua thi thể, máu chảy thành sông, thi cốt thành núi. Từng sợi mùi máu tươi cũng là tùy ý tràn ngập ra. Một trận chiến này, Lạc Vũ đảo hải tộc cơ hồ là bị toàn bộ diệt, chí ít có mấy ngàn người đã bị chết ở tại đây. 13 bọn người lông tóc không tổn hao gì, đây cũng là nói rõ song phương có bao nhiêu chênh lệch. Không thể nghi ngờ, đây là một hồi giết chóc thịnh yến. 13 bọn người nhận được mệnh lệnh, tự là giết sạch sở hữu tất cả hải tộc, cho nên bọn hắn không có lưu tình, gặp được hải tộc liền giết, có thể nói là giết chóc thành tánh, chấn nhiếp tứ phương. Hải tộc cho nhân tộc gặp chắc trở. Thế nhưng mà xa xa không chỉ không sai, cho nên hiện tại trả thù cũng là theo lý thường nên. 13 bọn người trong nội tâm cũng sẽ không có bất luận cái gì ấy nấy. Dù sao, không biết có bao nhiêu nhân tộc đã bị chết ở tại hải tộc trong tay, loại này thâm cừu đại hận thì không cách nào hóa giải. Hiện tại, chỉ có giết chóc mới có thể để cho mọi người trong nội tâm dễ chịu. Một trận chiến này, Lạc Vũ ở trên đảo hải tộc cũng là tổn thất hơn phân nửa, còn lại hải tộc đều là co đầu rút cổ tại trong cung điện, không dám ra đến. Đoán chừng những này hải tộc cũng là thật không ngờ, sự tình hội phát triển đến một bước này, bọn hắn dĩ nhiên là chết bị thương nhiều người như vậy. Hỗn đản, các ngươi đây là đang muốn chết. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, vị kia Lạc Vũ Long Vương xuất hiện. Vị này Lạc Vũ Long Vương, đầu có hai sừng, mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô, cũng là cho người thật lớn uy áp. Lạc Vũ Long Vương vừa xuất hiện, một cổ lực áp bách tiểu là bốn phía tràn ngập ra đến, lại để cho 13 bọn người là trong nội tâm cả kinh. Vị này Lạc Vũ Long Vương, thế nhưng mà một vị hàng thật giá thật chiến thánh đại năng, hơn nữa còn là một vị năm sao chiến thánh đại năng. 13 bọn người bên trong, tuy nhiên cũng là có chiến thánh đại năng, nhưng là cùng Lạc Vũ Long Vương so sánh với, hay là kém một ít. Cho nên Lạc Vũ Long Vương uy thế không tầm thường, rất có nghiền áp tứ phương xu thế. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám tiến công ta Lạc Vũ đảo. Ta xem nhân tộc thật sự là không biết sống chết, rõ ràng dám công kích ta hải tộc. Lạc Vũ Long Vương nhìn quét một vòng, trong mắt tự nhiên mà vậy toát ra một tia khinh miệt chi sắc. 13 bọn người số lượng mặc dù nhiều, nhưng là cũng không phải Lạc Vũ Long Vương đối thủ, cho nên Lạc Vũ Long Vương cũng là tín tâm tràn đầy, hắn cho rằng không người là đối thủ của hắn. Duy nhất lại để cho Lạc Vũ Long Vương nghi hoặc chính là, nhân tộc vì sao phải phái người đi tìm cái chết? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phải biết rằng hiện tại Long tộc cùng Ma tộc ở giữa đại chiến sắp bộc phát, từng thế lực đều là tại bản quan, là được hải tộc, cũng là không dám có chỗ cử động. Nhưng là vì cái gì, nhân tộc sẽ ở cái lúc này phát động công kích? Thật sự là không thể tưởng tượng. Tại Lạc Vũ Long Vương xem ra, nhân tộc hẳn là không dám công kích, chỉ biết co đầu rút cổ mà bắt đầu, thế nhưng mà không nghĩ tới nhưng lại tình huống như vậy. Hắn thủ hạ, cơ hồ đều là bị giết sạch rồi, cái này lại để cho Lạc Vũ Long Vương trong nội tâm, cũng là có vô cùng sắc cơ. Không có ý tứ, chúng ta sẽ không cùng ngươi động tay. Bởi vì ngươi đối thủ, không phải chúng ta. 13 bọn người mỉm cười nói, ngược lại là không có bất kỳ khẩn trương. Có Diệp Tiêu tại, bọn hắn phi thường yên tâm, cũng là không sợ hết thảy. Đối thủ một người khác hoàn toàn. Lạc Vũ Long Vương nhướng mày, cũng là còn không có có phát giác được Diệp Tiêu tồn tại, cho nên đây mới là có chút nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, Diệp Tiêu tiểu là từng bước một đi ra rừng rậm. Theo Diệp Tiêu vừa xuất hiện, Lạc Vũ Long Vương tiểu là nhíu mắt, đồng tử co rụt lại. Hắn theo Diệp Tiêu trên người, cảm giác đã đến một tia cực kỳ khủng bố lực áp bách, lại để cho Lạc Vũ Long Vương đều là cảm giác kinh hồn táng đảm, phảng phất là đối mặt một thần linh đồng dạng. Đối mặt Diệp Tiêu, Lạc Vũ Long Vương thậm chí cảm giác mình linh hồn cũng là muốn nổ tung đồng dạng, cực kỳ khủng bố. Ngươi là ai? Lạc Vũ Long Vương run giọng nói. Lúc trước hắn căn bản không có phát hiện Diệp Tiêu, nếu là phát hiện đoán chừng hắn đã sớm đào tẩu rồi, căn bản không dám ra hiện. Diệp Tiêu cho uy hiếp của hắn thật sự là quá lớn, cái này lại để cho Lạc Vũ Long Vương cảm thấy mình đã là tánh mạng khó bảo toàn. Lại để cho Lạc Vũ Long Vương kinh hãi chính là, trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi là ai? Ngươi không biết ta? Hiện tại trên phiến đại lục này không biết người của ta thế nhưng mà không nhiều lắm. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Lời vừa nói ra, Lạc Vũ Long Vương đã biết đạo Diệp Tiêu là ai. Trong nhân tộc, trẻ tuổi như vậy, thực lực nếu như này đáng sợ chi nhân, ngoại trừ vị kia đương thời đệ nhất thiên kiêu Diệp Tiêu bên ngoài, chỉ sợ cũng là tìm không ra người thứ hai. Nhất niệm điểm, Lạc Vũ Long Vương tâm như chết cho. Nếu là lời của người khác, hắn có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng là chồng trong tay Diệp Tiêu, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhân tộc Diệp Tiêu tên tuổi, thế nhưng mà vang dội cổ kim, ngay cả là Long tộc thánh tử bọn người, đều là không kịp Diệp Tiêu, hắn bất quá là một Long Vương, tự nhiên là bất lực. Lạc Vũ Long Vương biết nói, chính mình chết chắc rồi. Vì cái gì? Lạc Vũ Long Vương phảng phất là dùng hết toàn thân khí lực, nổ ra ba chữ. Hắn rất muốn biết, đây hết thể đến tột cùng là vì cái gì? Vì cái gì? Hải tộc loạn nhân tộc vùng duyên hải nhiều năm, là thời điểm muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Diệp Tiêu khẽ mỉm cười nói, cái này lại để cho Lạc Vũ Long Vương cuối cùng nhập tưởng, cũng là biến mất. Hắn biết nói, nhân tộc đây là ý định đối với hải tộc động thủ, hắn bất quá là trong đó một cái vật hy sinh mà thôi. Nhân tộc muốn quật khởi, đầu tiên chính là muốn giải quyết quanh thân địch nhân. Như vậy hải tộc thì là đứng núi chịu sào. Lạc Vũ Long Vương biết nói, chỉ sợ hải tộc về sau đều là sẽ không sống khá giả. Nhân tộc Diệp Tiêu một người, đủ để là dung chuyển toàn bộ hải tộc. Chương 967, mục tiêu kế tiếp, Thương Lãng đảo. Lạc Vũ Long Vương tuyệt vọng. Cái kia cực đại long trong mắt, tràn đầy bi ai tuyệt vọng thần sắc, hắn biết nói, hôm nay tánh mạng của mình, nhất định khó bảo toàn. Diệp Tiêu một người, đủ để là địch nổi hải tộc chúng sinh. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là Lạc Vũ Long Vương phi thường tin tưởng vững chắc sự tình. Dù sao Diệp Tiêu đã là 8 sao chiến thánh, lại là đương thời đệ nhất tiên tiêu, thực lực mạnh, đã là không chút nào kém cỏi hơn cựu tinh chiến thánh đại năng rồi, có thể nói tại hải tộc chúng sinh phía trên, đã không có người khả dĩ uy hiếp được Diệp Tiêu tánh mạng. Giao Long nhất tộc tuy nhiên cường đại, nhưng là còn không có xuất hiện qua một vị chiến đế đại năng, hoặc là chuẩn đế đại năng, cho nên tự nhiên thì ra là không làm gì được Diệp Tiêu. Trừ phi Giao Long nhất tộc mấy vị VIV nhất đại năng liên thủ, có lẽ còn có thể lại để cho Diệp Tiêu lui bước. Nhưng là nếu là muốn diện sát Diệp Tiêu, thì là ít khả năng sự tình. Chớ đừng nói chi là, Long tộc thế nhưng mà cũng đã sớm nói, ai cũng không thể tổn thương nhân tộc Diệp Tiêu, Giao Long nhất tộc cũng là không dám thái quá mức ra tay, để tránh chọc giận Long tộc. Long tộc dù sao cũng là đương thời đệ nhất cường tộc, Giao Long nhất tộc lại là chi nhánh, bất luận là từ chỗ nào một phương diện đều là không dám đối địch với Long tộc. Lạc Vũ Long Vương biết nói, chỉ sợ Giao Long nhất tộc muốn thua ở Diệp Tiêu trên tay. Ta không lời nào để nói. Lạc Vũ Long Vương cúi đầu xuống, trên mặt cũng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn xác thực không có lời gì có thể nói, hải tộc những năm này điên cuồng công kích nhân tộc, cũng là chiếm cứ nhân tộc vùng duyên hải, tai họa không ít nhân tộc, cũng là nhất định trả giá một ít một cái giá lớn. Đã như vậy, cái kia liền chết đi. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Hắn duỗi ra một tay, nhẹ nhàng nắm chặt. Oeng. Lập tức, một cổ khủng bố lực lượng, lập tức là sinh ra đời rồi, đem Lạc Vũ Long Vương chỗ địa phương cho trực tiếp xé rách. Chỗ đó một mảnh đen kịt, phảng phất không gian đều là rách nát rồi đồng dạng. Lạc Vũ Long Vương, tự nhiên là chết rồi. Liền thi thể đều là không có để lại đến, có thể nói là chính thức hồn phi phách tán. Diệp Tiêu ánh mắt lạnh nhạt, bất vi sở động. Hải tộc tất nhiên muốn trả giá thật nhiều, Lạc Vũ Long Vương tử vong, bất quá là bắt đầu mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Kế tiếp, Diệp Tiêu chính là muốn lại để cho Giao Long nhất tộc trả giá càng lớn một cái giá lớn. Lạc Vũ ở trên đảo sở hữu tất cả hải tộc, một cái cũng không thể lưu lại, về phần những cái kia nô lệ, thì là đưa về nhân tộc A. Diệp Tiêu phân phó nói, Lạc Vũ ở trên đảo hải tộc, tự nhiên là muốn toàn bộ giết sạch, mà ở trên đảo cũng không có thiếu nô lệ, cũng là đưa về nhân tộc, bởi như vậy, những đầy tớ này ít nhất còn có thể sống sót. Diệp Tiêu bọn hắn, tự nhiên là đã bình định Lạc Vũ đảo. Kế tiếp, nên mục tiêu kế tiếp. Thương Lãng đảo. Cái này là Diệp Tiêu mục tiêu kế tiếp. Cái này Thương Lãng đảo, cùng Lạc Vũ đảo rất gần, rất nhanh có thể đến, dùng Lạc Vũ đảo làm trung tâm, Diệp Tiêu kế hoạch trả thù chính thức bắt đầu. Bọn hắn muốn thanh trừ mất Lạc Vũ đảo, Thương Lãng đảo đợi hải tộc cứ điểm, chỉ cần như nguyện, hải tộc thế lực sẽ sâu sắc giảm bớt. Hải tộc cứ điểm giảm bớt, không thể nghi ngờ sẽ đối với hải tộc tạo thành thật lớn bị thương, này sẽ lại để cho hải tộc dâu, rốt cuộc khó có thể kéo dài đến nhân tộc vùng duyên hải, nhân tộc sẽ yên ổn không ít. Nhân tộc trước mắt tốt nhất hoàn cảnh, tiểu là thanh trừ quanh mình địch nhân, một tháng cũng không thể buông tha, nhất định phải thanh trừ mất. Chỉ có như vậy, nhân tộc mới có thể đạt được càng thêm rộng lớn phát triển, cũng là không có gì trói buộc, hội nhẹ nhõm không ít. Nếu không phải là như thế, nhân tộc sẽ vĩnh viễn bị quản chế tại người. Đây cũng là Diệp Tiêu quyết định, muốn công kích hải tộc nguyên nhân chỗ. Hải tộc thế lực không tầm thường, nếu là muốn bị diệt hải tộc, nhân tộc thế tất cũng sẽ biết tổn thất thảm trọng. Diệp Tiêu cũng không có dùng tới nhân tộc sở hữu tất cả lực lượng, hắn chỉ dẫn theo 1.000 người, cái này 1.000 người đã đầy đủ. 1.000 người đều là tinh binh cường tướng, ra tay nhanh chóng, xuất quỷ nhập thần, tuyệt đối là khả dĩ hủy diệt nhiều cái hải tộc cứ điểm. Diệp Tiêu lại ra tay, tiêu diệt mấy vị giao long nhất tộc long vương, bởi như vậy, hải tộc sẽ tao ngộ thương không nhẹ, chắc hẳn là sẽ không dám công kích nhân tộc. Đây cũng là trước mắt mới chỉ, duy nhất có thể dùng bằng tiểu một cái giá lớn, giải quyết vấn đề phương pháp. Nhân tộc dốc toàn bộ lực lượng, cố nhiên là khả dĩ bị diệt hải tộc, nhưng là bởi vậy phía dưới, nhân tộc cũng sẽ biết tổn thất rất nhiều. Xuất phát. Xử lý tốt Lạc Vũ đảo sự tình, Diệp Tiêu mang theo 13 bọn người, cũng là tiếp tục xuất phát, hướng về Thương Lãng đảo tiến công. Ước chừng dùng 3 canh giờ, Diệp Tiêu bọn hắn cuối cùng là đạt tới Thương Lãng đảo. Thương Lãng đảo. Cùng Lạc Vũ đảo đồng dạng, Thương Lãng đảo thượng cũng là rừng rậm rậm rạp, khắp nơi đều là cổ thụ, già thiên tế nhật. Bất quá Thương Lãng đảo cùng Lạc Vũ đảo không giống với, cũng không có không đề phòng. Diệp Tiêu bọn hắn vừa rồi tới gần Thương Lãng đảo, tiểu là thấy được không ít lính tôm tướng cua đang tại tụ tập. Bởi vậy có thể thấy được, Thương Lãng đảo thượng hải tộc dĩ nhiên là phát hiện Diệp Tiêu bọn hắn. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? 13 hỏi. Tất cả mọi người là nhìn về phía Diệp Tiêu. 500 người đem cái này hòn đảo nhỏ cho vây quanh, tuyệt không có thể phóng chạy một cái hải tộc. Những người còn lại khả dĩ xuất thủ, nhìn thấy bất luận cái gì hải tộc, giết không tha. Diệp Tiêu hạ lệnh, mọi người lập tức động đi lên, một nửa người lưu lại vây quanh hòn đảo, mặt khác một nửa người thì là trực tiếp xuất thủ. Thương Lãng đảo thượng lính tôm tướng cua, thực lực đều là bình thường, cho nên 13 bọn người, đầy đủ ứng phó rồi, căn bản không cần Diệp Tiêu ra tay. Diệp Tiêu thì là từng bước một đi tới. Hắn ở giữa không trung, như dẫm trên đất bằng. Quả thực là tựa như thần linh bình thường, quanh thân tản ra cường thịnh uy áp. Diệp Tiêu 8 sao chiến thánh đại năng uy áp, một khi khuyết tán ra, tựu là chấn nhiếp tứ phương, Thương Lãng đảo thượng lính tôm tướng cua, đều là không dám núp ních, bị uy áp chỗ chấn nhiếp ở. Cái này lại để cho 13 bọn người hành động, càng thêm là dễ dàng, bọn hắn vừa ra tay, tựu là nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Không biết có bao nhiêu lính tôm tướng cua đã bị chết ở tại 13 bọn người thủ hạ. Diệp Tiêu ở giữa không trung dạo bước, đối với phía dưới tình huống bất vi sở động. Những này lính tôm tướng cua bên trong, thế nhưng mà không có gì nhân vật lợi hại, cho nên Diệp Tiêu cũng là không cần phải lo lắng cái gì. Hiện tại Diệp Tiêu duy nhất muốn ra tay đối phó, tựu là trên tòa đảo này Long Vương, thì ra là Thương Lãng Long Vương. Về phần những cái kia lính tôm tướng cua, còn chưa có tư cách lại để cho Diệp Tiêu ra tay. Diệp Tiêu tựa như thần linh hạ phàm, những nơi đi qua những cái kia lính tôm tướng cua đều là thần phục, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. 8 sao chiến thánh đại năng. Cái này dĩ nhiên là VIV nhất đại năng rồi, đứng ở thế gian đỉnh phong, những cái kia lính tôm tướng cua cũng là không dám ngăn cản, từ trong tâm ở chỗ sâu trong, sinh ra thật lớn hoảng sợ, sợ đến vỡ mật. Hừ, còn muốn chạy trốn? Tại thủ hạ ta, ngươi là không thể nào đào tẩu. Diệp Tiêu bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có chút phát lạnh. Hắn cảm giác đã đến, vị kia Thương Lãng Long Vương, tựa hồ là đã nhận ra Diệp Tiêu khí cơ, bởi vậy chạy trốn. Cái này lại để cho Diệp Tiêu âm thầm kinh thường, tại hắn không coi vào đâu, vị kia Thương Lãng Long Vương cũng là không có khả năng đào tẩu. Xuy. Diệp Tiêu thân ảnh nhoáng một cái, tựu là biến mất ngay tại chỗ. Hắn tự nhiên là truy kích vị kia Thương Lãng Long Vương đi. Chương 968, chém giết Thương Lãng Long Vương. Thương Lãng đảo, phụ cận vùng biển. Đột nhiên một đạo thân ảnh lăng không hiện hiện. Người này đầu sinh long giác, thân hình cao lớn, thoạt nhìn uy vũ hùng tráng, quanh thân cũng là tản mát ra một cổ cường hãn khí cơ. Bất quá lúc này, người này trên mặt nhưng lại rõ ràng hiện lộ ra vẻ bối rối, trong mắt cũng là xuất hiện sợ hãi không thôi thần sắc. Hắn dĩ nhiên là Thương Lãng Long Vương. Bởi vì đã nhận ra Diệp Tiêu khí cơ, Thương Lãng Long Vương cũng là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lập tức đào tẩu rồi, hắn cũng là biết nói, chính mình không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng có người dám can đảm công kích ta hải tộc, thật sự là không biết sống chết, không biết là ai, thậm chí có là gan lớn như vậy, chẳng lẽ lại, sẽ là gần đây cường thế nhân tộc. Thế nhưng mà không có lẽ à, Long tộc cùng ma tộc trước mắt đang đứng ở đại chiến trạng thái, nhân tộc chỉ sợ đều là bản thân khó bảo toàn, lại thế nào khả năng, dám can đảm công kích hải tộc. Người nọ khí tức thật là đáng sợ, chỉ sợ vượt qua thất tinh chiến thánh, nhân vật như vậy, không biết là ai. Mặc kệ, ta hay là trước quay về biển sâu, chuyện còn lại, tự là giao cho ta giao long nhất tộc cao tầng đến giải quyết ta. Ta hay là đi trước thì tốt hơn. Thương Lãng Long Vương âm thầm nói nhỏ, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Đồng thời còn có chút e ngại, đối với kinh khủng kia khí cơ, phi thường sợ hãi, căn bản chính là không dám đối mặt. Thương Lãng Long Vương ngược lại là đánh chính là ý kiến hay, 36 mà tính, tẩu vi thượng kế, hắn cũng là phát giác được không đúng, đi đầu chạy trốn. Thậm chí là bỏ xuống hải tộc cái kia chút ít lính tôm tướng cua. Bất quá tại Thương Lãng Long Vương trong mắt, những cái kia lính tôm tướng cua không đáng giá nhắc tới, căn bản không có tư cách lại để cho chính mình nhớ kỹ bọn hắn, cho nên những cái kia lính tôm tướng cua chết rồi, Thương Lãng Long Vương không có chút nào ở ý, thập phần lạnh lùng. Hiện tại, Thương Lãng Long Vương muốn rời khỏi tại đây. Hắc hắc, người nọ có lẽ không có đuổi theo, ta đúng là vẫn còn chạy ra tìm đường sống. Thương Lãng Long Vương có chút đắc ý, trên mặt lộ ra một vòng hưng phấn dáng tươi cười. Hắn rốt cục tránh được một kiếp, cũng là cho rằng Diệp Tiêu không có khả năng đuổi theo, mạng của hắn bảo trụ. Nhưng là, ngay tại sau một khắc, Thương Lãng Long Vương nụ cười trên mặt cũng là trong lúc đó đọc lại. Xuy, hư không nổi lên một đạo rung động, ngay sau đó một đạo nhân ảnh tựu là xuất hiện, cứ như vậy đứng ở Thương Lãng Long Vương trước mặt. Người này, dĩ nhiên là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu xuất hiện, cũng là lại để cho Thương Lãng Long Vương đồng tử co rụt lại, cảm giác da đầu run lên, ở sâu trong nội tâm tuôn ra một cổ đại sợ hãi. Thương Lãng Long Vương khả dĩ cảm giác đến, người đến rõ ràng là một vị 8 sao chiến thánh đại năng, thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm. Nhất là, Thương Lãng Long Vương chứng kiến, Diệp Tiêu trẻ tuổi khuôn mặt lúc, trong mắt khiếp sợ, càng thêm nồng đậm. Thương Lãng Long Vương không phải người ngu, chứng kiến trẻ tuổi như vậy nhân tộc cường giả, tự nhiên là biết đạo ai đã đến. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi vậy mà tự mình xuất thủ. Thương Lãng Long Vương thất thanh nói. Hắn tuy nhiên tu hành nhiều năm, nhưng là tại nhìn thấy nhân tộc Diệp Tiêu về sau, còn không có tiếp nhận được cái loại này thật lớn khiếp sợ, cho nên thất sắc. Nhân tộc Diệp Tiêu, đương thời đệ nhất thiên kiêu, nổi tiếng hậu thế, hắn Thương Lãng Long Vương cũng là tình tưởng biết đạo điểm này. Chứng kiến là Diệp Tiêu, Thương Lãng Long Vương biểu hiện cũng là như Lạc Vũ Long Vương đồng dạng, biết đạo chính mình xong đời. Bởi vậy mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Người chạy không thoát, cuối cùng phải chết ở chỗ này. Đã hắn bước chân vào nhân tộc lãnh thổ, như vậy sẽ chết ở chỗ này à, đây cũng là cho những cái kia uổng mạng nhân tộc một cái công đạo. Diệp Tiêu bình thản mở miệng, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn sẽ không để cho Thương Lãng Long Vương đào tẩu. Dù sao, tại Thương Lãng Long Vương thủ hạ, thế nhưng mà có không ít nhân mạng, nếu để cho Thương Lãng Long Vương đi rồi, như vậy những cái kia chết thảm nhân tộc, thì ra là chết vô ích. Cho nên, Thương Lãng Long Vương hẳn phải chết, Diệp Tiêu tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Có thể không quấn ta một mạng. Ta nguyện ý làm như làm mã, suốt đời đều hiệu chung với ngài một người. Thương Lãng Long Vương quỳ xuống. Hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát mở miệng cầu xin tha thứ. Một đời Long Vương, thình lình quỳ xuống. Một màn này, tuyệt đối là có thể cho tất cả mọi người kinh động. Tiêu ngạo Long Vương đại nhân, vậy mà cũng là sẽ có ngày hôm nay. Thật sự là bất khả tư nghị. Đây cũng là nói rõ, Diệp Tiêu lực uy hiếp đến cỡ nào đại. Thương Lãng Long Vương biết nói, hắn căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, nếu là muốn giữ được tánh mạng, cũng chỉ có thể cầu khẩn. Hắn là một vị chiến thánh đại năng, cũng là một cái không nhỏ trợ lực, nếu là Diệp Tiêu không giết hắn, ngược lại là khả dĩ sống sót. Tánh mạng, chỉ có một lần, Thương Lãng Long Vương cũng là không muốn chết, cho nên hắn vì thế, tình nguyện không muốn tôn nghiêm của mình. Miễn là còn sống, những thứ khác hết thảy cũng tiểu không sao cả. Nhưng là Diệp Tiêu sẽ không hạ thủ lưu tình. Theo Thương Lãng Long Vương đạp vào nhân tộc vùng duyên hải thời điểm, hết thảy cũng đã chú định Thương Lãng Long Vương muốn táng thân lúc này. Tuy nhiên Thương Lãng Long Vương là một cái trợ lực, bất quá Diệp Tiêu tình nguyện không muốn, hắn không cần Thương Lãng Long Vương làm trâu làm ngựa. Thương Lãng Long Vương chỉ có vừa chết mới có thể là đối với những cái kia chết đi nhân tộc một cái công đạo. Chết đi. Diệp Tiêu duỗi ra một tay, chỉ thấy một chỉ do chiến khí ngưng tụ bàn tay lớn cũng là bỗng nhiên hiện hiện, cơ hồ là dùng giả thiên tế nhật tư thái áp che xuống, đem Thương Lãng Long Vương cho che ở. Liều mạng. Thương Lãng Long Vương gặp cầu xin tha thứ không được, cũng là bất cứ giá nào rồi, sắc mặt dữ tợn. Trong cơ thể hắn chiến khí điên cuồng tuôn ra, tạo thành một đạo vòng phòng hộ, đem thân thể của mình cũng là cho bảo vệ. Thương Lãng Long Vương dù sao cũng là chiến thánh đại năng, toàn lực ứng phó phía dưới, hắn cũng là cảm thấy mình còn có một đường sinh cơ. Nhưng mà, cái kia chiến khí bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nghiền nát hết thảy. Giang giác. Thương Lãng Long Vương quanh thân vòng phòng hộ cũng là lập tức nghiền nát ra, ngay sau đó chiến khí bàn tay lớn tựu là đem Thương Lãng Long Vương cho bao phủ, cực kỳ khủng bố lực lượng lập tức nổ nát Thương Lãng Long Vương thân thể. Không, Thương Lãng Long Vương chỉ tới kịp phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu, rất nhanh tựu là sinh cơ biến mất, thân tử đạo tiêu. Chỉ thấy Thương Lãng Long Vương thân thể đều là bị xé nứt trở thành vô số khối, máu tươi đầm địa, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Một trường diệt sát Thương Lãng Long Vương, Diệp Tiêu uy thế có thể thấy được luồng đốm, không chịu nổi một kích. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, hắn hiện tại chiến thánh đại năng bên trong dĩ nhiên xem như người nổi bật rồi, cơ hồ không có mấy người là đối thủ của hắn. Là được cửu tinh chiến thánh đại năng, Diệp Tiêu cũng là không sợ chút nào, trừ phi một ít VIV nhất cửu tinh chiến thánh đại năng ra tay, Diệp Tiêu có lẽ còn kiêng kỵ một điểm. Nói cách khác, thế gian này thế nhưng mà không có bao nhiêu người khả dĩ uy hiếp được Diệp Tiêu. Lạc Vũ Long Vương, Thương Lãng Long Vương, hiện tại bắt đầu vị kế tiếp, ta muốn cho hải tộc giao long nhất tộc trả giá huyết một cái giá lớn. Diệp Tiêu lẩm bẩm, trong mắt sát cơ lộ ra. Lạc Vũ Long Vương, Thương Lãng Long Vương, bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi, đây hết thể còn xa xa không có chấm dứt. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất nhiên là muốn long trời lở đất. Diệp Tiêu muốn đại sát tứ phương, giết hải tộc thần phục, giết giao long nhất tộc, máu chảy thành sông. Chương 969, hải tộc tức giận. Các ngươi nghe nói không? Nhân tộc rõ ràng bắt đầu đối với hải tộc xuất thủ, liên tiếp công hãm nhiều cái hải tộc cứ điểm. Việc này đương nhiên nghe nói qua rồi, đã sớm chuyện xôn xao, chỉ sợ hiện tại đã là mọi người đều biết. Nhân tộc thật đúng là có dũng khí à, vậy mà tại loại này thời khắc mấu chốt, đi công kích thực lực không tầm thường hải tộc, thật sự là không biết suy nghĩ cái gì. Hừ, nhân tộc nếu là muốn quật khởi, tất nhiên muốn mở rộng địa bàn, mà hải tộc trước khi, cũng là nhân tộc địch nhân một trong, hiện tại nhân tộc, cũng sẽ không buông tha tốt như vậy cơ hội, dù sao bọn hắn còn có nhân tộc Diệp Tiêu. Đúng vậy à, cái kia nhân tộc Diệp Tiêu, quả nhiên là một đời tuấn kiệt, kinh nghiệm bách chiến mà không chết, thực lực ngược lại càng ngày càng lớn mạnh rồi, nghe nói đã là bước vào đến 8 sao chiến thánh đại năng. À, thật sự là bất khả tư nghị, cái này nhân tộc Diệp Tiêu tiến giai tốc độ, không khỏi cũng là thái quá mức khủng bố đi à, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đã là đạt đến 8 sao chiến thánh, nếu là ở tiếp tục nữa là được phong đế, đều là vô cùng có khả năng sự tình. Nói đến phong đế, cái kia cực bắc chi địa hiện tại thế nhưng mà đã có một vị chuẩn đế à, chuẩn đế, thật sự là không được à. Chuẩn đế, đã là đã có tiến giai chiến đế đại năng tư cách, không biết là phúc hay là họa, chẳng lẽ nói một cái thịnh thế, đã tới đến sao? Thịnh thế, thật đúng là có thể tới, dù sao hiện tại tăng thêm nhân tộc Diệp Tiêu, đã muốn nhiều ra hai vị chiến đế, mà chiến đế lực uy hiếp, mọi người cũng đều là biết nói, thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa, quyền khuynh thiên xuống. Hiện tại long tộc cùng ma tộc, còn có mấy đại cường tộc quan hệ trong đó, thế nhưng mà phi thường khẩn trương, tất nhiên sẽ có đại sự phát sinh, không biết hội tạo thành bao nhiêu tai nạn. Tai nạn một khi phát sinh, chết tổn thương, cuối cùng nhất đều là những cái kia tầng dưới chót dân chúng, ai, cửa son rượu thì thối, đường có xương chết có a. Nhân tộc Diệp Tiêu, chỉ sợ hội lợi dụng cơ hội này, mở rộng nhân tộc địa bàn, tiếp theo là tăng lên nhân tộc thực lực. Nhân tộc vốn là số lượng phần đông, một khi có được đại lượng tài nguyên tuyệt đối là khả dĩ thành công quật khởi. Bất quá nhân tộc sự tình, không phải là chúng ta khả dĩ quan tâm, đã long tộc cùng ma tộc đều là không có can thiệp, đây cũng là nói rõ, cường tộc đã ngầm đồng ý nhân tộc hành động. Như vậy đối thoại, tại đại lục từng cái nơi hẻo lánh trình diễn. Gần đây phong vân thay đổi, không ít nghe đồn đều là nhanh chóng khuếch tán, mọi người đối với cái này chút ít, cũng là phi thường cảm thấy hứng thú. Bất luận là cực bắc chi địa, băng hoàng con út phong đế tin tức, hay là nhân tộc tiến công hải tộc, đều là có chút hấp dẫn người chú ý. Mọi người đều là ẩn ẩn ý thức được, một cái đại thời đại sẽ phải tiến đến. Mà càng thêm lại để cho nhân để ý chính là, long tộc cùng ma tộc ở giữa đại chiến, có lẽ tại không lâu về sau chính là muốn bạo phát. Trận này đại chiến, hội tạo thành bao nhiêu sát thương, không có ai biết. Mọi người chỉ là hy vọng xa vời, có thể chết ít một ít người, không muốn tạo thành sanh linh đồ thán, đáng tiếc cái này đúng là vẫn còn hy vọng xa vời, trận này đại chiến, không thể nghi ngờ là hội sinh ra thật lớn hậu quả, cùng với trả giá cực kỳ bi thảm một cái giá lớn. Đương nhiên, mọi người cũng chỉ là nghị luận mà thôi, bọn hắn cũng không phải người quyết định, cũng là không cách nào quyết định hết thảy. Nhân tộc tiến công hải tộc. Việc này rất nhanh tựu là lan truyền ra rồi, nhấc lên sóng to gió lớn, không biết có bao nhiêu người chịu động dung. Mà Diệp Tiêu dẫn đầu 1000 người, đang tại điên cuồng công kích hải tộc cứ điểm, liên tiếp phá được Lạc Vũ đảo, Thương Lãng đảo đợi hải tộc cứ điểm, diệt sát ít nhất vài vạn hải tộc, trong đó còn kể cả Lạc Vũ Long Vương, Thương Lãng Long Vương đợi mấy vị thanh danh lan xá hải tộc Long Vương. Cái này lại để cho hải tộc tổn thất thảm trọng, tuyệt đối là hội đả kích đến hải tộc căn cơ. Hải tộc tuy nhiên số lượng phần đông, nhưng là đều là chút ít lính tôm tướng cua, những cái kia lính tôm tướng cua chết rồi, thì ra là chết rồi, cũng không đáng lo lắng, rất nhanh có thể tìm được càng nhiều nữa lính tôm tướng cua. Nhưng là Long Vương chết rồi, nhưng chỉ có trọng đại tổn thất. Mỗi một vị hải tộc Long Vương đều là có hết sức quan trọng địa vị, dưới mắt tổn thất vài vị, đối với hải tộc mà nói, đối với Giao Long nhất tộc mà nói, đều là trọng đại tổn thất. Cái này thế tất sẽ để cho hải tộc tức giận. Diệp Tiêu lại cũng không lo lắng những này. Hắn mang theo 13 bọn người, giống như là chân mượn cá trạch đồng dạng, xuất quỷ nhập thần, căn bản không cách nào tra rõ ràng cụ thể hành tung, cũng là công hãm nguyên một đám hải tộc cứ điểm. Những cái kia hải tộc cứ điểm ở bên trong, có rất nhiều lính tôm tướng cua, còn có Long Vương, tự nhiên đều là táng thân ở chỗ này. Mà Diệp Tiêu hành động trả thù, còn không có chấm dứt. Hắn sẽ không dễ dàng dừng tay. Hải tộc không lùi binh, Diệp Tiêu bọn hắn tiểu cũng không thu tay lại. Phải biết rằng, hải tộc bệnh dịch tả nhân tộc vùng duyên hải nhiều năm, cũng là giết rất nhiều người, nhưng cái kia nhân tộc tử vong, cũng không thể chết vô ích, Diệp Tiêu nhất định phải lại để cho hải tộc trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Không cho hải tộc xuất huyết nhiều, Diệp Tiêu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vô số nhân tộc tử vong, tự nhiên là cần dùng tiên huyết để trả lại. Hải tộc đã như vậy không kiêng nể gì cả, như vậy Diệp Tiêu chính là muốn lại để cho hải tộc biết nói, nhân tộc là không thể trêu chọc. Nếu muốn lại để cho hải tộc túi đầu, như vậy duy nhất cách tiểu là giết chóc. Giết hải tộc túi đầu. Giết hải tộc, máu chảy thành sông. Lại để cho hải tộc tổn thất thảm trọng, chỉ có như vậy, hải tộc mới có thể lui bầy. Nói cách khác, hải tộc vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng. Diệp Tiêu rất rõ ràng đạo lý này, không giết hải tộc e ngại, là không thể nào lại để cho hải tộc sinh ra lùi bước tâm lý. Bất quá, Diệp Tiêu cũng biết, hải tộc tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ, Diệp Tiêu giết vài vị Long Vương, hải tộc cũng sẽ không nuốt xuống cơn tức này, tất nhiên là hội phản kích. Đương nhiên, Diệp Tiêu cũng không ý kỵ, hắn đã là 8 sao chiến thánh đại năng rồi, hơn nữa một ít thần thông thủ đoạn, là được cửu tinh chiến thánh đại năng, Diệp Tiêu cũng là không sợ chút nào. Chỉ cần hải tộc dám can đảm phái người đến, Diệp Tiêu sẽ dùng huyết tinh thủ đoạn, lại để cho hải tộc trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Dù sao, hiện tại Diệp Tiêu, dĩ nhiên là đương thời cường đại nhất tồn tại một trong rồi, hắn đã có địch nổi cựu tinh chiến thánh đại năng thực lực. Mà hải tộc có lẽ không có chuẩn đế, hoặc là chiến đế đại năng tồn tại, cho nên Diệp Tiêu cũng là không thế nào lo lắng. Hắn có tuyệt đối tự tin. Mà lúc này, ngay tại Diệp Tiêu dẫn đầu 1.000 người, công kích hải tộc cứ điểm thời điểm, tại biển sâu, dĩ nhiên là mặt khác một phen cảnh tượng. Hải dương vô cùng vô tận, cũng là cùng thiên không đồng dạng rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, lãnh thổ quốc gia vô tận, thậm chí hải dương diện tích so lục địa còn muốn lớn hơn. Theo lý mà nói, hải tộc có lẽ sẽ trở thành là cường đại nhất chủng tộc. Nhưng là trên thực tế, biển sâu bên trong, thế nhưng mà có vô số nguy hiểm, có một ít cực kỳ khủng bố hải thú tồn tại. Càng là xâm nhập, hải thú thực lực, tựu là vượt khủng bố. Cho nên mặc dù là hải tộc, cũng là không dám xâm nhập đến trong hải dương. Hiện tại, nhân tộc tiến công hải tộc, không thể nghi ngờ là làm cho cả hải tộc đều tức giận. Hải tộc cao tầng cũng là tụ tập lại với nhau, tại thương thảo lấy nên như thế nào giải quyết nhân tộc tiến công hải tộc sự tình. Dưới mắt tình huống đặc thù, hải tộc cũng là muốn thận trọng đối đãi. Nói cách khác, tuyệt đối là hội hối tiếc không kịp. Chương 970, ba đại long vương đều xuất hiện. Gió biển nhẹ phẩy. Xanh thảm sắc biển cả, mênh mông, thật sự là rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, tùy ý xem xét, đều sẽ là cảm thấy cực kỳ rung động. Cái này là biển cả, hay là sinh ra đời sinh linh địa phương? Mà lúc này, ngay tại đáy biển ở chỗ sâu trong, một tòa vàng son lộng lẫy long cung bên trong, một hồi kịch liệt thảo luận, nhưng lại đang tiến hành lấy. Nhân tộc tiến công hải tộc, cái này dĩ nhiên là lại để cho sở hữu tất cả hải tộc tức giận rồi, từ trước đến nay chỉ có bọn hắn hải tộc khả dĩ công kích nhân tộc, không nghĩ tới bây giờ nhưng lại trái ngược, nhân tộc lại dám vào công, thật là làm cho người tức giận. Hải tộc cao tầng cũng là nghị luận, nên như thế nào ứng phó tình huống trước mắt. Hừ, nhân tộc thật sự là to gan lớn mật, rõ ràng dám ở loại này thời khắc mấu chốt tiến công ta hải tộc, thật sự là muốn chết, ta đề nghị lập tức điều động tất cả lực lượng công diệt nhân tộc, lại để cho nhân tộc biết đạo chúng ta hải tộc lợi hại. Đây là chủ chiến phái đề nghị. Trên thực tế tại hải tộc bên trong, cũng phân là vì hai cái phe phái, một phương chủ chiến, mặt khác một phương chủ trương hòa bình. Không thể, hiện tại long tộc cùng ma tộc, đúng là ở vào thời khắc mấu chốt, nếu là ta hải tộc đơn giản ra tay thế tất sẽ khiến phản ứng dây chuyền, đến lúc đó chúng ta hải tộc, chỉ sợ sẽ không sống khá giả rồi, ta đề nghị hướng nhân tộc cầu hòa, cho nhân tộc một ít chỗ tốt, tin tưởng nhân tộc, nhất định sẽ đáp ứng chúng ta hòa bình thỉnh cầu. Chủ cung phái bắt đầu nói chuyện. Bọn hắn cũng không hy vọng phát sinh chiến tranh, hơn nữa long tộc cùng ma tộc vẫn còn nhìn chằm chằm, hải tộc càng thêm không thể đơn giản xuất thủ, bằng không thì hậu quả, nhưng chỉ có vô cùng nghiêm trọng. Đánh giám, chúng ta hải tộc lúc nào, thủ qua như thế biệt khuất khuất nhục, tuyệt đối không thể buông tha nhân tộc, nói cách khác, nhân tộc còn có thể cho là chúng ta là dễ khi dễ, chủ chiến phái cũng là không có lùi bước. Thật sự là đầu góc ngu si, tứ chi phát triển, nhân tộc là dễ dàng như vậy tiểu đả bại. Hiện tại nhân tộc thế nhưng mà như mặt trời ban trưa. Cái kia nhân tộc Diệp Tiêu, ta hải tộc cũng không có người có thể đối phó, chủ cùng phái cũng là mắng trả lại. Chính là nhân tộc Diệp Tiêu, có cái gì phải sợ, chúng ta hải tộc thực lực cường đại, căn bản không cần e ngại cái gì nhân tộc Diệp Tiêu, ta nhìn nhân tộc Diệp Tiêu chính là một cái ngụy trang mà thôi, căn bản không có trong truyền thuyết cái kia sao lợi hại, chủ chiến phái cũng là hừ lạnh nói: "Khinh thường nhân tộc Diệp Tiêu, tuyệt đối là gặp nhiều thua thiệt, ngươi phải biết rằng, không biết có bao nhiêu đại năng đã bị chết ở tại nhân tộc Diệp Tiêu thủ hạ, nhân tộc Diệp Tiêu thật sự là quá kinh khủng, tuyệt đối không thể lỗ mãng, chủ cùng phái cũng là phản kích, không để cho bước." Trong lúc nhất thời, cãi lộn thanh âm cũng là liên tiếp. Song phương đều là tranh luận mà bắt đầu, riêng phần mình đều là không muốn làm cho bước, một phương chủ trương khai chiến, một phương chủ trương hòa bình. Long cung bên trong cũng là phi thường náo nhiệt, những này hải tộc cao tầng đám bọn họ cũng là mặt đỏ tới mang tai, nhao nhao túi bụi. Bất quá, tại Long cung bên trong còn có một vị hải tộc tối cao kẻ thống trị, cái kia chính là Lão Long Vương. Lão Long Vương tiểu là Lão Long Vương, cũng không có cái gì đặc thù danh tự, truyền thuyết Lão Long Vương đã sống không biết bao nhiêu năm, theo giao long nhất tộc nhập chủ hải tộc thời điểm, Lão Long Vương ngay tại bây giờ còn là không có chết đi. Vị này Lão Long Vương mới được là hải tộc chính thức lãnh đạo, hắn nhất ngôn cửu đỉnh, khả di quyết định hết thảy sự vật. Lão Long Vương giấu ở trong mật thất, nghe nói là đang bế quan tu luyện, cũng không có hiện lộ ra chính thức diện mạo. Hiện tại chủ chiến phái cùng chủ cùng phái tranh luận không ngớt thời điểm, tự là Lão Long Vương đi ra lúc nói chuyện đều câm miệng. Lão Long Vương tang thương thanh âm cũng là lập tức vang vọng tại Long Cung bên trong. Lập tức tất cả mọi người là câm miệng rồi, tại đây an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, cũng là đầy đủ nói rõ Lão Long Vương uy áp là bực nào đáng sợ. Từng chuyện mà nói, ai có lý, ai có thể quyết định hết thảy. Lão Long Vương thanh âm lại lần nữa vang lên. Chủ chiến phái lập tức nói là lời nói: "Chúng ta cho rằng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ nhân tộc khiêu khích, có lẽ nhanh chóng phái người đi tiêu diệt nhân tộc, ít nhất lại để cho nhân tộc trả giá thật nhiều, bằng không thì về sau chúng ta hải tộc chỉ sợ hội người gặp người lớn." "Đúng vậy, nhân tộc quá càn rỡ, chúng ta hải tộc tuyệt không có thể cúi đầu, bằng không thì về sau nhưng chỉ có uy nghiêm quét rác." Chủ cung phái cũng là bắt đầu nói chuyện: "Nhân tộc không phải dễ dàng như vậy có thể công diệt, hơn nữa cái kia nhân tộc Diệp Tiêu hay là đương thời đệ nhất thiên tiêu, thực lực mạnh đã không thể coi như không quan trọng. Hơn nữa quan trọng nhất là, Long tộc cùng Ma tộc đều là đối với tại nhân tộc hành động, không có một điểm tỏ vẻ, điều này không khỏi làm cho chúng ta hoài nghi, Long tộc cùng Ma tộc đã ngầm đồng ý nhân tộc hành động, cho nên chúng ta muốn suy nghĩ kỹ càng, không thể tùy tiện hành động." Chủ cung phái nghĩ cách, tự là so sánh phức tạp rồi, thậm chí nghĩ tới Long tộc cùng Ma tộc phản ứng, dù sao nhân tộc tiến công hải tộc, Long tộc cùng Ma tộc dĩ nhiên là không có chút nào phản ứng, cái này lại để cho người rất là hoài nghi, chỉ sợ hai đại cường tộc đã ngầm đồng ý nhân tộc ra tay. Nếu như là vậy, hải tộc tiểu là không thể tùy tiện công kích, nói cách khác, nhưng chỉ có cùng hai đại cường tộc là địch. Hải tộc để ý nhất, tiểu là Long tộc cách nhìn. Dù sao giao Long nhất tộc đã từng cũng là Long tộc một cái chi nhánh. Hơn nữa những này cao tầng đều là biết nói, Long tộc vị kia tồn tại, thế nhưng mà chính miệng đã từng nói qua, ai cũng không thể tổn thương nhân tộc Diệp Tiêu, cái này không thể không làm cho người suy nghĩ rất nhiều. Nhân tộc Diệp Tiêu không thể chết được, giao Long nhất tộc sẽ không giết chết nhân tộc Diệp Tiêu. Dù sao hải tộc cùng giao Long nhất tộc còn không có năng lực thừa nhận Long tộc lửa giận. Long tộc nếu là tức giận, hải tộc cũng là căn bản ngăn không được. Cho nên, hiện tại hải tộc, tình huống tiểu là có chút phức tạp. Nếu không phải ra tay, thế tất sẽ bị thế nhân chỗ chế nhạo, xem thường, dùng hậu hải tộc, nhưng chỉ có không mặt mũi. Nhưng nếu là ra tay, lại không thể giết chết nhân tộc Diệp Tiêu, cái này khó tránh khỏi hội bó tay bó chân, không cách nào tận tâm tận lực. Ý kiến của các ngươi, ta cũng biết. Vô Tâm, Vô Thủy, không bởi vì các ngươi ba vị đi xem đi a. Nhớ kỹ, không thể giết chết nhân tộc Diệp Tiêu, chỉ cần lại để cho nhân tộc Diệp Tiêu bị thương cũng đã đủ rồi. Vị kia Lão Long Vương thanh âm lại lần nữa chậm rãi vang lên. Lời vừa nói ra, chủ chiến phái trên mặt đều là cao hứng trở lại, mà chủ cung phái đều là những mày thở dài trong lòng một tiếng. Sau đó ba đạo nhân ảnh cũng là từng bước một đi ra đám người. Vô Nhân Long Vương, Vô Thủy Long Vương, Vô Tâm Long Vương, cái này ba đại Long Vương thế nhưng mà giao Long nhất tộc chính giữa, không có gì ngoài Lão Long Vương bên ngoài, chiến lược mạnh nhất ba vị Long Vương, có thể nói ba vị này Long Vương địa vị gần với Lão Long Vương. Bởi vì ba đại Long Vương đều là tiếng tăm lừng lẫy cựu tinh chiến thánh đại năng. Ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng, hải tộc thật sự là thật lớn thủ bút, đối đãi Diệp Tiêu cũng thật sự là thận trọng, vậy mà lại để cho ba đại Long Vương tự mình ra tay. Không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu tình cảnh có chút gian nan. Ba đại Long Vương đều là cựu tinh chiến thánh đại năng, liên thủ tuyệt đối là một cổ không tầm thường lực lượng. Mà Diệp Tiêu là 8 sao chiến thánh đại năng, cũng không biết nói, có thể không đánh qua ba đại Long Vương, cái này thật đúng là khó mà nói. Chương 971, tình cảnh nguy hiểm. Nhân vật vùng duyên hải, gió tanh mưa máu. Do Diệp Tiêu dẫn đầu 1000 người, dùng xuất quỷ nhập thần tốc độ, còn có cường thế hung tàn đích thủ đoạn đang tại công phá lần lượt hải tộc cứ điểm, không biết giết chết bao nhiêu hải tộc lính tôm tướng cua, còn có vài vị Long Vương. Đây cũng là trên đời chú mục, rất nhiều người đều là nghe nói tin tức này. Bởi vậy mọi người có chút giật mình. Nhân tộc đây là muốn quật khởi tiết tấu. Vậy mà tại loại này thời khắc mấu chốt ra tay công kích hải tộc, chẳng lẽ sẽ không sợ Long tộc cùng Ma tộc thừa dịp hư mà vào sao? Nhưng là Long tộc cùng Ma tộc thái độ, rồi lại là lại để cho không ít người giữ kín như bưng, vậy mà đều là đối với này làm như không thấy. Đây càng thêm là lại để cho người suy đoán nhau nhau rồi, vì sao Long tộc cùng Ma tộc đều là đối với tin tức này làm như không thấy? Chẳng lẽ nói, Long tộc cùng Ma tộc đã ngầm đồng ý nhân tộc hành động? Cái này lại để cho người rất là cảm thấy hứng thú. Đồng thời, không ít còn ý định thừa cơ ra tay với nhân tộc thế lực, không có chỗ nào mà không phải là hành quân lặng lẽ, sống chết mặc bay. Ai cũng không biết, Long tộc cùng Ma tộc đến tột cùng là tại đánh cái gì chủ ý, chẳng lẽ là cùng nhân tộc đã đạt thành giao dịch nào đó. Cho dù mọi người suy đoán không ngừng, nhưng lại không có người khả dĩ biết đạo cụ thể tình huống. Nhân tộc vì vậy mà đã lấy được an toàn, Diệp Tiêu bọn hắn khả dĩ càng thêm không kiêng nể gì cả, công kích hải tộc cứ điểm. Bất quá, hải tộc cuối cùng sẽ không có tiếng tăm gì, sẽ không từ bỏ ý đồ. Đem làm Diệp Tiêu mang theo 1000 người, bị diệt thứ 15 cái hải tộc cứ điểm thời điểm, ba vị đáng sợ tồn tại đột nhiên phụ xuống. Theo mặt biển lên, xuất hiện ba cái điểm đen. Ngay từ đầu rất nhỏ, nhưng là về sau nhưng lại trở nên càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua hóa thành ba đạo to lớn cao ngạo thân ảnh. Ba vị giao long nhất tộc Long Vương cũng là thình lình phụ xuống. Đúng là cái kia Vô Nhân Long Vương, Vô Thủy Long Vương, còn có Vô Tâm Long Vương. Ba vị Long Vương vừa xuất hiện, tựa là có thể sợ uy áp phát ra, lại để cho rất nhiều người đều là sợ đến vỡ mật. Dù sao cũng là ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng, hắn uy áp quả thực là đáng sợ, cho dù là Diệp Tiêu, đều là âm thầm cả kinh. Diệp Tiêu còn như thế, những người khác càng thêm là mặt lộ vẻ sợ hãi rồi, nếu không phải là có Diệp Tiêu ở chỗ này, chỉ sợ bọn họ đều đào tẩu. Bọn hắn đã tan vỡ cái này hải tộc cứ điểm, đang định ly khai, không nghĩ tới nhưng lại nhìn thấy ba đại Long Vương. 13 bọn người là ăn ý tụ tập lại với nhau, bọn hắn biết đạo lực lượng của mình, căn bản không cách nào chống lại cựu tinh chiến thánh đại năng, cho nên biện pháp tốt nhất tiểu là bảo toàn chính mình, không cho Diệp Tiêu lo lắng. Ngươi tiểu là nhân tộc Diệp Tiêu. Ba đại Long Vương hiện thân, vốn là quét một vòng quanh mình, chứng kiến hải tộc cứ điểm ở bên trong hải tộc, cùng với Long Vương thi thể về sau, ba đại Long Vương càng thêm phẫn nộ rồi, bọn hắn cũng là trực tiếp nhìn phía giữa không trung Diệp Tiêu. Trẻ tuổi như vậy, thực lực nếu như này cường hãn chi nhân, không phải nhân tộc Diệp Tiêu, còn có thể là ai? Chứng kiến Diệp Tiêu, ba đại Long Vương đều là âm thầm gật đầu, cái này nhân tộc Diệp Tiêu, xác thực là có vài phần thực lực, khi bọn hắn trước mặt, dĩ nhiên là mặt không đổi sắc, chỉ dựa vào biểu hiện như vậy, liền đủ để xưng là đương thời đệ nhất thiên tiêu. Hơn nữa ba đại Long Vương đối với Diệp Tiêu, thế nhưng mà không dám chút nào phớt lờ, bọn hắn biết đạo Diệp Tiêu thực lực rất cường, nếu là bọn họ chủ quan vô cùng có khả năng đáy chậu. Danh Mương, ở bên trong lật thuyền. Đúng vậy, các ngươi là. Diệp Tiêu nhàn nhạt gật đầu, khẽ chau mày. Ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng, hải tộc thật đúng là thật lớn thu bút, xem ra hải tộc thực lực, xác thực không thể khinh thường a. Đương nhiên, Diệp Tiêu đã là 8 sao chiến thánh đại năng rồi, cũng là không cần thái quá mức lo lắng, dù sao hắn còn có một chút thủ đoạn không có thi triển. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi thật đúng là làm cản, lại dám công kích ta hải tộc, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Công kích ta hải tộc, nhất định là ngươi đời này lớn nhất cỏ màu, nếu là muốn mạng sống, hiện tại lập tức tiêu đi, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, sẽ không lấy tính mệnh của ngươi. Chúng ta đã là lớn nhất nhượng bộ, ngươi cũng không nên cho mặt không biết xấu hổ. Ba đại Long Vương lạnh lùng nói ra. Bọn hắn trước khi đến, lão Long Vương đã là ra lệnh, không cho phép lấy Diệp Tiêu tánh mạng, cho nên ba vị Long Vương cũng là bất đắc dĩ, hy vọng Diệp Tiêu khả dĩ tự hành đã đi ra. Giao Long nhất tộc kiêng kỵ Long tộc, cho nên không dám giết nhân tộc Diệp Tiêu. Bất quá ba đại Long Vương trọng thương Diệp Tiêu, cũng là khả dĩ làm được. Dù sao, bọn hắn thế nhưng mà ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng, đội hình như vậy, cũng không phải một cái 8 sao chiến thánh đại năng khả dĩ ứng phó, chỉ sợ coi như là một vị chuẩn đế, cũng là hội đau đầu. A, ta hết lần này tới lần khác không đi, các ngươi lại có thể đủ làm khó dễ được ta. Diệp Tiêu cười lạnh một tiếng. Mặc dù là ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng, hắn cũng không sợ, hắn biết đạo thực lực của mình, tuy nhiên tình cảnh sẽ có chút ít nguy hiểm, nhưng là Diệp Tiêu thế nhưng mà có đầy đủ tự tin, hắn tin tưởng cuối cùng chiến thắng chi nhân nhất định là hắn. Chưa thấy quan tài không rơi nước mắt. Giết. Chúng ta cũng muốn nhìn xem, nhân tộc Diệp Tiêu có cái gì lợi hại. Ba vị Long Vương cũng là tức giận. Diệp Tiêu khinh thị thái độ, lại để cho ba vị Long Vương phi thường khó chịu, bọn hắn thế nhưng mà cựu tinh chiến thánh đại năng, bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều sẽ là quỷ bái, thế nhưng mà Diệp Tiêu thật không ngờ hung hăng càng quái, thật sự là không đưa bọn chúng để vào mắt. Ba vị Long Vương cũng là nhịn không được, dĩ nhiên là xuất thủ. Vâng, vâng, ba vị Long Vương đều là một quyền đánh ra. Đừng nhìn một quyền này bay bổng, nhưng là trong đó ẩn chứa lực lượng, nhưng lại cực kỳ khủng bố, tựa như là bài sơn đảo hải bình thường, điên cuồng công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Cựu tinh chiến thánh đại năng lực lượng, tuyệt đối là kinh thế hai tục. Một khi ra tay, đoán chừng coi như là núi lớn ở chỗ này, cũng là sẽ bị hoành thành một phấn. Là được Diệp Tiêu chứng kiến công kích như vậy, đều là đồng tử co rụt lại. Hắn biết nói, không thể liều mạng. Xuy. Diệp Tiêu quyết đoán thân thể nhoáng một cái, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Mà sau một khắc, ba đại Long Vương công kích tựu là từ trên trời giáng xuống, đem Diệp Tiêu nguyên lai chỗ đứng địa phương cho bao phủ. Oeng! Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh, vang vọng với thiên khung phía trên, làm cho người vô cùng rung động. Không gian đều là hỏng mất, lộ ra một mảng lớn đen kịt, lại để cho người cảm giác sởn hết cả gai ốc, phảng phất là tại đối mặt nhân gian địa ngục bình thường. Liền không gian đều là rách nát rồi, từ đó có thể biết lực lượng như vậy đáng sợ đến cỡ nào. May mắn Diệp Tiêu né tránh kịp lúc, nói cách khác kết quả của hắn, đoán chừng cũng là cùng đen kịt không gian không có khác nhau. Cũng may Diệp Tiêu tốc độ nhanh, bằng không mà nói, kết quả không ổn. Đây cũng là nhìn ra, ba đại Long Vương thực lực cực kỳ đáng sợ, không phải bình thường người khả dĩ chống lại. Ha ha ha. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi không phải rất càn rỡ sao? Hiện tại như thế nào không điên? Tại ta ba đại Long Vương thủ hạ, ngươi nhất định là bại tướng dưới tay. Ba vị Long Vương phát ra cười lạnh thanh âm, đều là mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Nhân tộc Diệp Tiêu lại là né tránh rồi, đây cũng là nói rõ sợ. Cho nên ba đại Long Vương đều là lộ ra tràn đầy tự tin dáng tươi cười, đương thời đệ nhất thiên kiêu nhân tộc Diệp Tiêu cũng không quá đáng như thế nha. Khi bọn hắn ba đại Long Vương thủ hạ, còn không phải chạy trối chết. Chương 972, vô địch Diệp Tiêu. Nghe nói nhân tộc Diệp Tiêu phi thường lợi hại, mỗi lần đều là nghiền áp đối thủ, như thế nào, hôm nay bắt đầu chạy trối chết hả? Hắc hắc hắc, ta tiểu nói cái gì đương thời đệ nhất thiên kiêu, bất quá là nói khoác mà thôi, nào có lợi hại như vậy. Nhân tộc Diệp Tiêu, không gì hơn cái này, làm theo hay là bại tướng dưới tay chúng ta. Ba vị Long Vương đều là cười lạnh nói. Trên mặt khinh miệt chi sắc, không cần nói cũng biết, bọn hắn cũng là cho rằng Diệp Tiêu cứ như vậy điểm bổn sự, cho nên phi thường khinh thường, cho rằng Diệp Tiêu không chịu nổi một kích. Cho nên ba vị Long Vương tín tâm 10 phần, cho rằng khả dĩ nhẹ nhõm đả bại Diệp Tiêu. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, Diệp Tiêu còn không có có sự xuất thủ đoạn của mình. Dưới đáy 13 bọn người, lúc này cũng là có chút ít lo lắng Diệp Tiêu tình cảnh, dù sao đó là ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng, đội hình như vậy, quả thực không phải Diệp Tiêu có thể đối với kháng. Diệp Tiêu chỉ sợ tình cảnh rất nguy hiểm. Nhưng là 13 bọn người, lại là không có gì năng lực, giúp không đến Diệp Tiêu, bởi vậy chỉ có thể là lo lắng xuông. Hừ, thật sự là hết ngồi đáy giếng. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Không hề nghi ngờ, đối thủ khinh miệt thái độ, lại để cho Diệp Tiêu có chút căm tức, xem ra hắn không để ra một ít thủ đoạn ba vị Long Vương là sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhất biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhị biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ tam biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật. Yêu ma biến bí thuật, đệ cửu biến mở ra. Diệp Tiêu không có chút gì do dự, cũng là trực tiếp thi triển ra yêu ma biến bí thuật, tăng cường lấy thực lực của mình. Khí tức của hắn lập tức theo 8 sao chiến thánh tăng lên tới cựu tinh chiến thánh đại năng cấp độ, cùng ba vị Long Vương tương xứng. Hơn nữa Diệp Tiêu trên người cũng là mặc vào một kiện kim quang loẹ loẹ sáng ngời kim giáp, đúng là chiến thần giáp. Yêu ma biến bí thuật, hơn nữa chiến thần giáp, đủ để cho Diệp Tiêu thực lực tạm thời đạt tới cựu tinh chiến thánh đại năng, kể từ đó, hắn cũng tiểu không e ngại ba vị Long Vương. Ừ, ngược lại là có chút thủ đoạn, bất quá vẫn là không đủ dùng a. Ba vị Long Vương nhướng mày. Bọn hắn tu luyện tới hôm nay, tự nhiên không phải hời hợt thế hệ rồi, liếc thấy đi ra, Diệp Tiêu thực lực mức độ lớn tăng lên, đây cũng là lại để cho bọn hắn cảnh giác lên. Tuy nhiên biểu hiện ra xem thường Diệp Tiêu, nhưng là ba đại Long Vương trong nội tâm, thế nhưng mà phi thường cẩn thận, không có bất kỳ chủ quan. Đã đến bọn hắn cảnh giới này, biết rõ chủ quan kết cục là cái gì. Như vậy hơn nữa cái này hai thanh thần kiếm. Diệp Tiêu mỉm cười. Lực lượng cường đại, lại để cho Diệp Tiêu lại lần nữa khôi phục tự tin, hắn biết nói, hắn hoàn toàn khả dĩ đánh bại ba đại Long Vương. Diệp Tiêu hai cánh tay lên, cũng là lập tức hiện ra hai thanh thần kiếm. Đúng là cường hãn vô cùng đế kiếm cùng ma kiếm. Song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Để đọc truyện. Tay cầm song kiếm Diệp Tiêu, cũng là lộ ra cực kỳ đáng sợ, phi thường cường thế, cho người vô cùng đại lực uy hiếp. Lúc này Diệp Tiêu, giống như là một vị tuyệt đại kiếm khách đồng dạng, lăng lệ ác liệt vô địch, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Dù là ba vị Long Vương, giờ phút này đều là đồng tử co rụt lại, âm thầm kinh hãi, dĩ nhiên cảm nhận được Diệp Tiêu lực áp bách. Ba vị Long Vương càng là giật mình, không nghĩ tới Diệp Tiêu thật không ngờ lợi hại. Thật là làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng khả dĩ nhẹ nhõm đả bại nhân tộc Diệp Tiêu rồi, hiện tại xem ra chỉ sợ sự tình cũng không phải là như thế. Chết đi. Diệp Tiêu lạnh lùng mở miệng, coi như tử thần bình thường đang quyết định lấy chúng sinh sinh tử. Xuy. Sau một khắc, hắn song kiếm đồng loạt chém ra hai đạo kiếm quang. Hai đạo kiếm quang, một sáng một tối, ở giữa không trung đan vào, coi như thái cực đồ bình thường, lộ ra có chút thần kỳ. Rất nhanh, hai đạo kiếm quang hợp hai là một, cũng là hóa thành một đạo dài đến 10 trượng, vô cùng kiếm thật lớn mang. Đạo này kiếm quang thật là đáng sợ, cực kỳ sáng chói chói mắt, chấn nhiếp nhân tâm, phảng phất là phá hủy hết thể đồng dạng. Cho dù là ba đại Long Vương nhìn thấy, cũng là một hồi sợ. Thật đáng sợ kiếm quang. Mau ra tay, nói cách khác, chúng ta chỉ sợ hội đưa tại đây. Động tay. Ba vị Long Vương cũng là nóng nảy, vội vàng là ngưng tụ ra từng đạo chiến khí, đem thân thể của mình cho bảo vệ. Tại đây đạo kiếm quang phía dưới, bọn hắn dĩ nhiên là cảm giác đã đến tử vong triệu hoán. Đây chính là Diệp Tiêu một kích toàn lực, hơn nữa Diệp Tiêu bây giờ còn là cựu tinh chiến thánh đại năng, uy năng tự nhiên là đáng sợ, đủ để hủy thiên diệt địa. Dài đến 10 trượng kiếm quang, ngay lập tức tới, cũng là đã rơi vào ba đại long vương đỉnh đầu. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt. Hư không lập tức một mảnh đen kịt, lộ ra vặn vẹo bất định. Khủng bố đến cực điểm kiếm khí, cũng là tại sẽ rách lấy hết thảy, quanh mình không gian đều là lập tức rách nát rồi. Một kiếm, phá toái hư không. Không hề nghi ngờ, loại này đáng sợ lực công kích tuyệt đối là kinh thế hai tục, bất luận kẻ nào chứng kiến đều vô cùng kinh ngạc. Phía dưới 13 bọn người đều là đã xem ngây người. Bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, cả buổi đều là không cách nào phục hồi tinh thần lại. Bọn hắn còn chưa từng có đã từng gặp đáng sợ như vậy cảnh tượng, một kiếm phía dưới liền hư không đều là hỏng mất. Mọi người cực kỳ khiếp sợ, dĩ nhiên là tột đỉnh. Ai cũng thật không ngờ, Diệp Tiêu sẽ có được loại này lực lượng đáng sợ. Quả thực không thể tưởng tượng, làm cho người rất rung động. Diệp Tiêu một kiếm này, không thể nghi ngờ là hắn sử dụng đế kiếm cùng ma kiếm đến nay, uy lực mạnh nhất một kiếm, đã vượt qua Di Vãng. Dù sao hắn tạm thời đạt đến cựu tinh chiến thánh đại năng cấp độ, toàn lực ứng phó phía dưới, lực lượng thật sự là quá kinh người. Là được Diệp Tiêu chính mình, đều là âm thầm cảm giác có chút kinh ngạc. Xem ra thực lực của hắn, dĩ nhiên là không có bao nhiêu đối thủ. Cựu tinh chiến thánh đại năng cũng là không thể lại để cho hắn túi đầu. Lúc này, nghiền nát hư không phía dưới, ba đạo nhân ảnh cũng là hiện ra. Đúng là ba đại Long Vương. Mà rất nhanh, trong đó hai đạo thân ảnh cũng là thời gian dần trôi qua hư hóa rồi, trở nên mơ hồ, cuối cùng tan thành mây khói. Cái này đã nói rõ, hai vị Long Vương triệt để chết rồi. Hồn phi phách tán, mà ngay cả thi thể đều là không có để lại. Về phần cuối cùng một vị Long Vương thì là hóa thành một đạo lưu tinh, hướng về phương xa phi tốc chạy trốn, dĩ nhiên là sợ đến vỡ mật. Diệp Tiêu cũng không có đuổi giết, mà là lặng lặng đứng ở tại chỗ. Hắn ánh mắt hờ hững. Cuối cùng này một vị Long Vương đã là bản thân bị trọng thương rồi, không có thêm vài năm thời gian, cũng là không cách nào khôi phục, đã không đáng để lo. Cho nên Diệp Tiêu để cho hắn chạy thoát, cũng là cho hải tộc mật báo. Đồng đẳng với là tuyên chiến sách. Nhân tộc vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Hải tộc muốn vì chính mình hành vi trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Ba vị Long Vương, Vô Nhân Long Vương cùng Vô Thủy Long Vương đã là chết rồi, bị kiếm quang cho trực tiếp tan vỡ hồn phi phách tán. Mà cuối cùng Vô Tâm Long Vương thì là như là chó nhà có tang đồng dạng, chật vật chạy thục mạng, đoán chừng trong nội tâm hội lưu lại thật lớn bóng mờ. Diệp Tiêu, chiến ba đại Long Vương, diệt sát hai vị Long Vương, như vậy chiến tích, quả thực bất khả tư nghị. Một khi truyền đi, thế tất là long trời lở đất, chấn nhiếp toàn bộ đại lục. Diệp Tiêu, dĩ nhiên là chiến đế hoặc là chuẩn đế phía dưới đệ nhất nhân. Vô địch. Chương 973, Hải thú bí mật. Diệp Tiêu đạp không mà đứng, giống như là một thần linh bình thường, cao cao tại thượng, quan sát dưới chân bao la mở mịt đại địa, ánh mắt cực kỳ sắc bén, những nơi đi qua, bất luận kẻ nào đều là không dám cùng chi đối mặt. Hắn một người, độc chiến ba đại Long Vương, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đại hoạch toàn thắng, thực lực như vậy không khỏi lại để cho con người làm ra chi rung động. Dưới đáy 13 bọn người, đều là khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, ngây người tại nguyên chỗ, sau nửa ngày đều là chưa có lấy lại tinh thần đến. Cái này thật bất khả tư nghị. Ba đại Long Vương liên thủ, vậy mà đều là không địch lại Diệp Tiêu một người. Không thể không nói, Diệp Tiêu thực lực quả thực là khủng bố, dĩ nhiên là có thể xưng là chiến đế hoặc là chuẩn đế phía dưới đệ nhất nhân. Chỉ sợ coi như là những cái kia uy tín lâu năm cựu tinh chiến thánh đại năng, đều không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, căn bản đánh không lại Diệp Tiêu. 13 bọn người là khiếp sợ đến cực điểm, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn còn chưa từng có nghĩ tới, Diệp Tiêu sẽ là cường đại như vậy. Trước khi ba đại Long Vương xuất hiện, lại để cho tất cả mọi người là kinh hồn táng đảm, cũng là cho rằng Diệp Tiêu chỉ sợ tình cảnh nguy hiểm, nhưng là không nghĩ tới, sự tình nhưng lại phát triển đến một bước này, Diệp Tiêu không chỉ có không có đang ở hạ phòng, ngược lại là kẻ đến sau cư lên, trực tiếp đánh bại ba đại Long Vương. Thật là khiến người khó có thể tin. 13 bọn người cái này xem như đã minh bạch, cái gì mới được là đương thời đệ nhất thiên tiêu. Cái này là đương thời đệ nhất thiên tiêu. Kỳ thật 13 bọn người kinh ngạc, cũng là tại hợp tình lý, những năm này Diệp Tiêu không tại nhân tộc, mọi người cũng không biết đạo Diệp Tiêu lợi hại, cho nên thì ra là không có bao nhiêu tiếp xúc. Bởi vậy không biết Diệp Tiêu thực lực đến cùng như thế nào. Hiện tại, bọn hắn càng trực quan thấy được, Diệp Tiêu đáng sợ, tuyệt đối là không thẹn với đương thời đệ nhất thiên kiêu cái này danh xưng. Ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng, vậy mà đều là không địch lại Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn, đã không có ai biết. Bất quá, mọi người khiếp sợ, Diệp Tiêu nhưng lại không có để ở trong lòng. Hắn cũng sớm đã tập mãi thành thói quen rồi, dù sao mỗi lần đều là có rất nhiều người kinh ngạc, Diệp Tiêu đã thành thói quen. Ồ. Diệp Tiêu đột nhiên nhẹ kêu một tiếng. Hắn nhìn về phía trước. Chỗ đó một mảnh đen kịt, chính là bị hắn một kiếm chỗ nghiền nát không gian. Ba đại Long Vương, lưỡng chết vừa trốn, cũng là Diệp Tiêu thành quả. Bất quá Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, cũng là nhìn thấy gì thứ đồ vật. Chỉ thấy Diệp Tiêu duỗi ra một tay, cứ như vậy lăng không nắm chặt. Lập tức theo cái kia đen kịt trong không gian, cũng là bay ra đến một cái quang đoàn. Cái này quang đoàn phi thường thần kỳ, cũng là lại để cho Diệp Tiêu có chút kinh ngạc. Đây là, chẳng lẽ nói, đây là cái kia chết đi hai đại long vương một trong thần thức kết tinh. Diệp Tiêu âm thầm cảm giác một chút, lập tức là có chút kinh hỉ. Thần thức kết tinh, dĩ nhiên là một loại rất thần kỳ đồ vật, tựu là thần thức chi lực, ngưng tụ thành thực chất biểu hiện, đây cũng là một người chứa đựng trí nhớ tốt nhất địa phương. Diệp Tiêu tựu là có thần thức kết tinh, cho nên hắn cũng là nhìn ra manh mối gì. Cái kia quan đoàn, hẳn là một vị long vương thần thức kết tinh. Thông qua cái này thần thức kết tinh, ta ngược lại là khả dĩ biết đạo một ít bí mật. Diệp Tiêu mỉm cười. Thần thức kết tinh bên trong trí nhớ, chắc là phi thường chân quý, Diệp Tiêu cũng là rất ngạc nhiên, long vương còn có cái gì bí mật, hắn không biết. Cho nên Diệp Tiêu thần thức chi lực cũng là chậm rãi tiến vào cái kia quang đoàn bên trong, bắt đầu thu hoạch thần thức kết tinh bên trong trí nhớ. Lập tức, Diệp Tiêu trong đầu cũng là hiện ra rất nhiều phức tạp trí nhớ. Trong đó có giao long nhất tộc phát triển diễn biến quá trình, giao long nhất tộc vốn là long tộc một cái chi nhánh, một mực phụ thuộc vào long tộc, bất quá về sau bởi vì giao long nhất tộc lão long vương muốn tự lực cánh sinh, cho nên thoát ly long tộc, vùi đầu vào biển rộng mênh mông bên trong. Cái này bí mật, Diệp Tiêu trên thực tế cũng là có chỗ hiểu rõ, cho nên hắn cũng không có hứng thú. Lại để cho Diệp Tiêu cảm thấy hứng thú chính là giao long nhất tộc tại trong biển rộng phát triển. Giao long nhất tộc tiến vào biển cả, vốn cho là khả dĩ bằng vào thực lực hùng hậu trở thành hải dương thượng bá chủ, sau đó cùng long tộc tranh phong trở thành đương thời cường tộc, nhưng là kết quả lại cũng không là như thế này. Long tộc như cũng là thực lực cường hãn, mà giao long nhất tộc nhưng lại lâm vào dãy rủa. Giao long nhất tộc tại trên đại dương bao la phát triển cũng không như ý, bọn hắn đã gặp phải rất nhiều khó khăn, bị cực lớn tổn thất, thậm chí đến cuối cùng không thể không khống chế hải tộc, như vậy mới có thể miễn cưỡng duy trì cường tộc thể diện. Nếu không phải nhưng đích lời nói, chỉ sợ hiện tại giao long nhất tộc đã bị diệt rồi, triệt để biến mất không thấy. Đã khống chế hải tộc về sau, giao long nhất tộc tình huống mới miễn cưỡng chuyển biến tốt đẹp, ít nhất sẽ không gần như diệt tuyệt. Mà lại để cho giao long nhất tộc thê thảm như thế nguyên nhân, cũng là bởi vì hải thú. Hải thú, đây là trong biển sâu sinh ra đời sinh linh, bình thường đều là hình thể khổng lồ, thực lực cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối là không thể khinh thường. Ngay từ đầu giao long nhất tộc tiến vào biển cả, cũng không đem hải thú để vào mắt, bọn hắn bai kiến hải thú đều là thực lực không đủ. Nhưng là theo tiến thêm một bước phát triển, giao long nhất tộc càng là xâm nhập biển cả, càng là phát hiện hải thú khủng bố, càng đi hải lý xâm nhập, hải thú thực lực càng là cường đại, thậm chí tại hải dương chỗ càng sâu còn có cực kỳ đáng sợ hải thú, cái loại này tồn tại đủ để hủy diệt toàn bộ giao long nhất tộc. Cho nên, giao long nhất tộc không thể tránh khỏi, nhận lấy trọng thương, bọn hắn cũng không dám nữa tiến vào biển sâu. Hải dương, cuối cùng hay là hải thú đám bọn chúng thiên hạ. Cho nên ngày nay giao long nhất tộc, tình cảnh cũng là có chút ít xấu hổ, không thể tiến vào biển sâu, lại vô pháp tiến vào lục địa, cho nên chỉ có thể là chiếm cứ một ít đảo nhỏ, miễn cưỡng sống qua ngày. Đối với hải thú, Diệp Tiêu rất cảm thấy hứng thú. Tại một vị long vương thần thức kết tinh ở bên trong, Diệp Tiêu phát hiện về hải thú chi nhớ. Thực tế lại để cho Diệp Tiêu kinh ngạc chính là, tại hải dương chỗ càng sâu, còn có cường đại hải thú, thậm chí có hải thú thực lực đã vượt qua cựu tinh chiến thánh đại năng. Nói cách khác, tại biển sâu có chiến đế cấp bậc hải thú. Cái này thật là khiến người khó có thể tin tin tức. Ai cũng thật không ngờ, tại hải dương ở chỗ sâu trong còn có loại này khủng bố tồn tại, khó trách giao long nhất tộc hội kinh ngạc. Diệp Tiêu còn biết rồi, giao long nhất tộc trước mắt người mạnh nhất thì ra là vị kia lão long vương, đã từng cũng là một vị chiến đế đại năng. Chỉ có điều bị hải thú vây công về sau, người bị thương nặng, hơn nữa cảnh giới cũng là theo chiến đế ngã xuống đã đến chuẩn đế. Có thể nói, lão long vương cuộc đời này đều không thể lại bước vào chiến đế cảnh giới, chỉ có thể dựa vào lấy chuẩn đế tu vi miễn cưỡng còn sống. Lập tức Diệp Tiêu manh động một cái ý nghĩ, lão long vương là chuẩn đế đại năng, đối với Diệp Tiêu uy hiếp không nhỏ, cho nên Diệp Tiêu nhất định phải nghĩ biện pháp khiên chế trụ lão long vương. Địch nhân tự là bằng hữu, bởi vậy Diệp Tiêu muốn vào nhập biển sâu cùng những cái kia hải thú nói chuyện. Nếu là có thể cùng hải thú liên thủ, giao long nhất tộc cũng tiểu không đáng để lo rồi, Diệp Tiêu có thể chuyên tâm làm chuyện của mình. Ý nghĩ này rất lớn mật, cũng là có thật lớn phong hiểm. Dù sao Diệp Tiêu cũng không biết những cái kia hải thú. Bất quá, cái này đáng giá mạo hiểm. Diệp Tiêu cũng là làm ra quyết định. Chương 974, tiến vào biển sâu. Cái gì, ngài muốn đi biển sâu? Này làm sao khả dĩ, ta thế nhưng mà nghe nói, biển sâu nguy cơ tứ phía, coi như là cựu tinh chiến thánh đại năng đi vào, đều là cựu tử nhất sinh, ngài tuyệt đối không thể đi. Đúng vậy, biển sâu quá nguy hiểm, cho dù là giao long nhất tộc, hiện tại cũng là không dám vào nhập biển sâu, có thể nghĩ, biển sâu đến tột cùng là hạng gì đáng sợ. Ngài là ta nhân tộc đứng đầu, cho nên tuyệt đối với không xảy ra chuyện gì, nếu là muốn đi biển sâu, tự để cho ta đi thôi. Diệp Tiêu đại nhân, biển sâu thật sự là thái quá mức nguy hiểm, ngài muốn nghĩ lại mà làm sao, tuyệt không có thể nhất thời xúc động. Diệp Tiêu nói ra ý nghĩ của mình lúc, đầy tớ lập tức đều là nổ tung nổi. Tất cả mọi người là không đồng ý Diệp Tiêu nghĩ cách, mọi người đều là biết nói, biển sâu rất nguy hiểm, giao long nhất tộc đều là không dám xâm nhập. Diệp Tiêu bây giờ là nhân tộc đứng đầu, cho nên không xảy ra chuyện gì, cho nên không có người hy vọng Diệp Tiêu đi mạo hiểm. Diệp Tiêu, ngươi không thể đi, nếu là nhất định phải có người đi như vậy ta khả dĩ thay thế ngươi tiến vào biển sâu. 13 cũng là nói ra. Đó có thể thấy được, tất cả mọi người là thật tâm thực lòng không nghĩ Diệp Tiêu đi chịu chết, cho nên đều là tại tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Bất quá, Diệp Tiêu đã làm ra quyết định, tiểu cũng không đơn giản cải biến. Các ngươi không cần nói nữa rồi, ta đã làm ra quyết định, ta muốn một người, một mình tiến vào biển sâu. Các ngươi trong khoảng thời gian này, trước tiên lui trở lại nhân tộc lãnh thổ, chờ đợi tin tức của ta, nếu không phải ra ngoài ý muốn ta rất nhanh sẽ trở về, sau đó giao long nhất tộc tiểu không đủ gây sợ. Diệp Tiêu khoát khoát tay, nói ra, cho dù phi thường mạo hiểm, nhưng là Diệp Tiêu nhất định phải đi, nếu là người khác đi Diệp Tiêu vẫn chưa yên tâm, ít nhất hắn có bảo vệ tánh mạng năng lực, người khác nhưng lại không có. Cho nên, Diệp Tiêu quyết định một người đi. Nếu như sự tình tiến triển thuận lợi có lẽ có thể cùng hải thú liên thủ, đến lúc đó giao long nhất tộc cũng không cần để ở trong lòng rồi, giao long nhất tộc sẽ bản thân khó bảo toàn. Ta đi, các ngươi khá bảo trọng. Diệp Tiêu nói ra, lập tức hắn thân ảnh nhoáng một cái, dĩ nhiên là biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh Diệp Tiêu chính là một cái lặn xuống nước, vào xanh thẳm sắc trong biển rộng, lập tức không thấy bóng dáng. Chỉ mong Diệp Tiêu đại nhân, khả dĩ thành công trở về. Chúng ta không làm được cái gì, chỉ có thể là yên lặng đã chờ đợi. 13 bọn người đều là thở dài thở ngắn, hy vọng Diệp Tiêu khả dĩ bình an trở về. Bọn hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể là trở lại nhân tộc lãnh thổ, chờ đợi Diệp Tiêu, không để cho Diệp Tiêu thêm phiền. Dù sao, nếu là bọn họ tiếp tục tiến công hải tộc tất nhiên sẽ phải chịu hải tộc cùng giao long nhất tộc công kích, đến lúc đó dùng thực lực của bọn hắn, sợ là muốn toàn quân bị diệt. Mà Diệp Tiêu tiến vào hải dương về sau, vốn là phục dụng 10 miếng tị thủy đan. Tị thủy đan loại đan dược này, Diệp Tiêu cũng là hạ bút thành văn, sở dĩ phục dụng 10 miếng, cũng là vì để người vặn nhất, dù sao hải dương sâu cạn, Diệp Tiêu cũng không biết, hắn cũng không biết nói, muốn đi vào đến bao nhiêu vạn dặm biển sâu mới có thể nhìn thấy hải thú. Bình thường hải thú, thực lực không đủ, Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không phản ứng. Mà mục tiêu của hắn, tự là hải dương chỗ càng sâu cái chủng loại kia khủng bố tồn tại, cũng chỉ có cái loại này hải thú mới có thể có quyền quyết định, cũng là khả dĩ cho giao long nhất tộc đả kích chí mạng. Đương nhiên, cái này phi thường nguy hiểm, nếu là những cái kia hải thú bất thông tình lý Diệp Tiêu chỉ sợ là hội khó thoát khỏi cái chết. Bất quá Diệp Tiêu còn có bảo vệ tánh mạng năng lực, chắc có lẽ không chết ở biển sâu. Hơn nữa theo Long Vương trong trí nhớ, Diệp Tiêu cũng là biết đến hải thú kỳ thật đều là có không thấp linh trí, cho nên Diệp Tiêu cũng không lo lắng, cùng hải thú giao lưu hội có vấn đề. Đã có tị thủy đan về sau, Diệp Tiêu cũng là không cần lo lắng cho mình sẽ bị chết đuối. Hắn bắt đầu hướng đáy biển xâm nhập. Hải dương rộng lớn bao la bát ngát, biển sâu càng thêm là thâm bất khả chắc, cho nên Diệp Tiêu cũng là thời gian dần qua, hướng về biển sâu mà đi. Quá trình này cần thật lâu thời gian. Bất quá Diệp Tiêu cũng là không đổi, hắn còn muốn điều trị bản thân khí tức, lại để cho chính mình mỗi thời mỗi khắc đều đạt tới đỉnh phong trạng thái, bởi như vậy, nếu là có nguy hiểm Diệp Tiêu cũng là khả dĩ tùy thời đều là làm ra phản ứng. Diệp Tiêu thực lực, tự nhiên là không cần nghi vấn. Hiện tại tiểu là xem có thể không thành công rồi, không biết biển sâu hải thú là cái gì thái độ, có thể không cùng nhân tộc liên thủ. Nếu là sự tình thành công, Diệp Tiêu tiểu không cần lại lo lắng giao long nhất tộc. Đến lúc đó giao long nhất tộc chỉ sợ hội bởi vì hải thú công kích mà nguy tại sớm tối, thậm chí là diệt vong, dù sao khủng bố hải thú là cực kỳ đáng sợ. Giờ này khắc này, giao long nhất tộc trong cung điện, toàn thân vết thương, khí cơ suy yếu vô tâm Long Vương vừa rồi về tới đây, cũng là lập tức đưa tới sở hữu tất cả giao long nhất tộc khiếp sợ. Vô tâm Long Vương thế nhưng mà cựu tinh chiến thánh đại năng, như thế nào hội chật vật như vậy? Chẳng lẽ nói ba đại Long Vương vậy mà chiến bại? Điều này sao có thể? Ba đại Long Vương, thế nhưng mà ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng a, làm sao có thể hội thất bại? Quả thực khó có thể tin, hẳn là cái kia nhân tộc Diệp Tiêu là quái vật sao? Vậy mà khả dĩ đã bại ba vị cựu tinh chiến thánh đại năng. Thật là quái vật, ta giao long nhất tộc đến tột cùng chọc cái gì đáng sợ nhân vật? Nhân tộc Diệp Tiêu, thật sự là đáng sợ. Giao long nhất tộc Long Vương đám bọn họ đều là khiếp sợ đến cực điểm, bọn hắn chứng kiến vô tâm Long Vương bộ dạng, cũng là lập tức có chỗ suy đoán. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng ba đại Long Vương khả dĩ nhẹ nhõm chiến thắng, tuy nói không thể giết chết nhân tộc Diệp Tiêu, nhưng là ít nhất có thể cho nhân tộc Diệp Tiêu rời khỏi vùng duyên hải. Nhưng là không nghĩ tới, sự tình lại là như vậy xoay ngược lại. Nhân tộc Diệp Tiêu không chỉ có không có chiến bại, ngược lại còn đánh bại ba đại Long Vương. Thật sự là bất khả tư nghị. Lão Long Vương, chúng ta ba đại Long Vương chiến bại. Vô Nhân, Vô Thủy đều là chết rồi, chỉ có một mình ta chạy thoát trở về, cái kia nhân tộc Diệp Tiêu, thật sự là quá kinh khủng, chỉ sợ chỉ có ngài ra tay mới có thể chế trụ kẻ này. Vô Tâm Long Vương thanh em run rẩy nói. Dĩ nhiên bị Diệp Tiêu dọa phá mật, đoán chừng cũng không dám nữa đối mặt Diệp Tiêu. Lời vừa nói ra, càng là kinh ngạc đến ngây người mọi người. Nhân tộc Diệp Tiêu, dĩ nhiên là giết chết hai đại long vương, thật sự là bất khả tư nghị, thật sự là làm cho lòng người gan đều nứt. Cái này chẳng phải là nói, nhân tộc Diệp Tiêu đã có được chém giết cựu tinh chiến thánh đại năng khủng bố thực lực. Dù là mọi người nghe thế cái tin tức, đều là vô cùng khiếp sợ. Tiếp theo, tại đây một hồi trầm mặc, Diệp Tiêu càng là cường đại, lại càng là lại để cho mọi người cảm giác được tuyệt vọng, giao long nhất tộc, chỉ sợ gây nhầm người. Nhân tộc Diệp Tiêu, không phải bọn hắn có thể đối phó tồn tại. Nhân tộc Diệp Tiêu, xem ra xác thực không thể khinh thường. Bất quá, ta đem tự mình ra tay, chém giết cái kia nhân tộc Diệp Tiêu. Ta giao long nhất tộc tộc nhân, không thể chết vô ích. Lão Long Vương thanh âm trở nên hư vô mở mịt bắt đầu, cũng là tràn đầy sắc cơ. Hai đại Long Vương tử vong, lại để cho lão Long Vương cực kỳ phẫn nộ, cho nên lão Long Vương cũng là sát cơ lộ ra. Cứ việc giết chết Diệp Tiêu, có thể sẽ đắc tội Long tộc, nhưng là lão Long Vương cũng là đã chẳng quan tâm những thứ này. Chỉ có giết chết Diệp Tiêu, mới có thể lại để cho giao Long nhất tộc trọng trấn hùng phong. Chắc hẳn giết chết Diệp Tiêu về sau, Long tộc lại trách tội cũng là không còn kịp rồi. Chương 975, khủng bố hải thú. Hải Dương. Hải Dương là xanh thẳm sắc, thoạt nhìn phi thường tinh khiết, làm cho người không tự chủ được sinh lòng hướng tới chi tình. Bất quá Hải Dương cũng là thâm thúy, nhất là hướng Hải Dương ở chỗ sâu trong mà đi thời điểm, càng thêm là có thể cảm nhận được sâu như vậy thúy, hơn nữa sâu như vậy thúy cũng không phải người bình thường khả dĩ cảm nhận được, không người nào dám xâm nhập Hải Dương. Dù sao Hải Dương ở chỗ sâu trong tình huống không rõ, phức tạp quỷ dị, hơn nữa khủng bố hải thú, càng thêm là lại để cho người không dám xâm nhập. Nhưng là, giờ này khắc này, tại trong Hải Dương, nhưng lại có một đạo bóng người, có chút rõ ràng. Đúng là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đang tại lặn xuống, đã không biết lặn xuống bao nhiêu mét, hắn đã không quan tâm trong hải dương nguy hiểm. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, Diệp Tiêu cũng là không hề cân nhắc vấn đề khác. Hắn hiện tại mục tiêu, nhưng chỉ có xâm nhập đến trong hải dương, tìm được hải thú, sau đó cùng hải thú triển khai đàm phán. Hải dương thật sự là quá phức tạp đi, Diệp Tiêu cũng là căn bản không biết tình huống, cho nên trong lòng của hắn cũng là có chút ít lo lắng. Hơn nữa càng đi biển cả ở chỗ sâu trong đi, Diệp Tiêu tựu là cảm nhận được một cổ cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này cảm giác cũng không phải nguồn gốc từ tại đáng sợ hải thú, mà là đến từ chính hải dương bản thân. Toàn bộ biển cả giống như là một cái lò luyện, trong đó thai nghén lấy không ít sinh linh, mà biển cả bản thân đặc tính cũng là hải nạp bách xuyên, khả dĩ tiếp nhận rất nhiều sự vật. Nhưng là hải dương rất nguy hiểm, cũng là không thể có chút chủ quan qua loa. Dù sao mà ngay cả cường đại giao long nhất tộc đều là không dám xâm nhập hải dương chỗ càng sâu, có thể nghĩ đây là hạng gì đáng sợ. Điều này cũng làm cho Diệp Tiêu càng thêm kích động rồi, bức thiết muốn gặp được hải thú. Hải thú đến tột cùng là bộ dáng gì nữa, vậy mà có thể cho giao long nhất tộc chật vật như thế, thật sự là bất khả tư nghị. Giao long nhất tộc thực lực cũng không yếu, nhất là vị kia lão long vương, đã từng thậm chí là một vị chiến đế đại năng, tại giao long nhất tộc bên trong, cựu tinh chiến thánh đại năng cũng là có vài vị. Thế nhưng mà vậy mà không địch lại hải thú, thật sự là bất khả tư nghị, những cái kia hải thú, đến tột cùng là như thế nào đáng sợ, vậy mà có thể cho giao long nhất tộc, không dám xâm nhập. Cái kia lão long vương, đường đường chiến đế đại năng, vậy mà đều là không địch lại hải thú. Liền cảnh giới đều là ngã xuống đã đến chuẩn đế. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến, hải thú xác thực là bất khả tư nghị, cho dù là chiến đế đại năng đều là không dám vì địch, quả thực là dọa người. Cho đến ngày nay, Diệp Tiêu cũng là còn không có thấy tận mắt qua hải thú, cho nên lúc này đây, ngược lại là một lần giả tưởng lữ trình. Đương nhiên, cái này một chuyến lữ trình có chút mạo hiểm, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Ngay cả là Diệp Tiêu đều là không có thập toàn nắm chắc khả dĩ thành công, hoặc là nói khả dĩ cùng hải thú liên thủ. Bất quá những cái kia hải thú, trên thực tế cũng là có không thấp linh trí, cho nên trao đổi phương diện, Diệp Tiêu không cần lo lắng. Diệp Tiêu thân thể tại hạ tiềm. Hắn đã nhận lấy không nhỏ áp lực, bất quá những này áp lực đều là bình thường, cũng không thể đem Diệp Tiêu cho thuốc suy sụp. Thân ở trong hải dương, Diệp Tiêu chung quanh dần dần trở nên hắc ám, phảng phất tinh không bình thường, vô cùng thâm thúy. Cái này lại để cho người sởn hết cả gai úc, có đối với không biết sự vật sợ hãi. Đồng thời đây cũng là nói rõ, Diệp Tiêu đã đi tới đáy biển ở chỗ sâu trong. Đoán chừng không dùng được bao lâu, hắn tựu là khả dĩ nhìn thấy hải thú. Ô! Đông nhiên, một tiếng kỳ dị giống lên một tiếng, tại trong hải dương vang vọng ra, mang theo một loại cực hạn khủng bố. Diệp Tiêu tinh thần chấn động. Nói hải thú đã tới rồi. Tại đáy biển ở chỗ sâu trong, như vậy gầm rú, không thể nghi ngờ là nói rõ hải thú đã đến. Diệp Tiêu trong đôi mắt, cũng là lóe ra một đám kim sắc vầng sáng, tựa như thần hỏa nhảy lên, có chút thần kỳ. Thông qua thủ đoạn như vậy, Diệp Tiêu cũng là khả dĩ nhìn rõ ràng quanh mình hết thảy. Đáy biển ở chỗ sâu trong phi thường đen kịt, hơn nữa thần thức chi lực cũng là không cách nào dò xét xa xa, cho nên Diệp Tiêu giống như là một cái mù lòa đồng dạng, chậm rãi từng bước một lục lọi. Rất nhanh, Diệp Tiêu có chỗ phát hiện, cách đó không xa, thình lình xuất hiện một đạo cực lớn bóng mờ, cái kia bóng mờ phi thường to lớn, nếu là ở lục địa thượng tiểu là một cái ngọn núi. Cái này lại để cho Diệp Tiêu tấp tắc kêu kỳ lạ, đây tiểu là hải thú. Đã sớm nghe nói hải thú phi thường khổng lồ, thực lực đáng sợ, hôm nay vừa thấy, cũng là quả nhiên cùng nghe đồn nói không sai biệt lắm. Trước mắt hải thú, thật sự là thái quá mức khổng lồ rồi, Diệp Tiêu tại hắn trước mặt, cũng là lộ ra phi thường nhỏ bé. Ô, hải thú phát ra tiếng kêu, khoảng cách Diệp Tiêu càng ngày càng gần. Mà lúc này, Diệp Tiêu rốt cục nhìn rõ ràng hải thú trường bộ dáng gì nữa. Cái này đầu hải thú, có thật dài vây cá, còn có thân thể cao lớn, thoạt nhìn cùng loài cá phi thường tương tự, bất quá dáng người, thật sự là thái quá mức cự đại rồi. Diệp Tiêu có chút lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại để cho hắn càng kinh ngạc chính là, cái này đầu hải thú cũng không có công kích hắn, mà là theo bên cạnh hắn, chậm rãi chạy. Hải thú tuy nhiên dáng người khổng lồ, nhưng là tại trong hải dương có thể nói là như cá gặp nước, tốc độ ngược lại là phi thường nhanh, rất nhanh tiểu hóa thành điểm một chút bóng mờ, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên như giao long nhất tộc theo như lời, có chút hải thú cả người lẫn vật vô hại, cũng không chủ động công kích, vốn là thật sự. Ta cũng là vận may, ngay từ đầu tiểu gặp được tính cách ôn hòa hải thú, khá tốt không có gặp phải những tính cách kia táo bạo hung tàn hải thú, bằng không thì tuyệt đối là sẽ có một hồi đại chiến. Diệp Tiêu thì thào tự nói. Hải thú cũng phân là chủ loại, nói chung cách ôn hòa hải thú, chỉ cần không đi trêu chọc, tiểu cũng không chủ động tiến công. Còn có một loại hải thú, chính là loại tính tình hung manh tàn bạo, phi thường ưa thích giết chóc, nếu là gặp được tuyệt đối là không chết không lứt, muốn buộc phát đại chiến. Diệp Tiêu tiếp tục xâm nhập. Hắn biết đạo càng là dạng hải dương chỗ càng sâu đi hải thú thực lực càng là cường đại, cho nên hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục lặn xuống, phải tìm được chính thức cường đại hải thú. Không bao lâu, Diệp Tiêu lại là có chỗ phát hiện, một đầu hải thú xuất hiện. Hơn nữa cái này đầu hải thú dáng người cũng là đã vượt qua trước khi hải thú. Nói như vậy, hải thú dáng người càng là khổng lồ thực lực thì ra là vượt cường, cũng lại càng phát nguy hiểm. Ô ô ô. Cái này đầu hải thú phát ra từng tiếng kêu, thình lình công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Phảng phất là Thái Sơn áp đỉnh bình thường, một cổ trầm trọng áp lực cũng là bày biện ra đến, lại để cho Diệp Tiêu nhướng mày. Một lời không hợp tiểu động tay, xem ra cái này là tính tình tàn bạo hải thú. Bất quá cái này đầu hải thú thực lực, bất quá là tương đương với nhất tinh chiến thánh đại năng, cho nên đối với Diệp Tiêu không có bất kỳ uy hiếp. Oeng. Diệp Tiêu nhẹ nhàng một trường đánh ra, là được có một đạo đáng sợ lực lượng hiện lên đi ra, trực tiếp phá vỡ cái kia hải thú phòng ngự. Lập tức, cái kia hải thú linh hồn đều là bị nghiền nát. Khổng lồ hải thú thi thể cũng là phiêu phù ở biển cả ở chỗ sâu trong. Diệp Tiêu có chút gật đầu. Hắn tiếp tục hướng về biển sâu mà đi. Diệp Tiêu cũng là càng thêm cẩn thận rồi, trong cơ thể chiến khí thời khắc đều tại ngưng tụ lấy, cũng là không có một tia chủ quan. Hắn biết nói, càng là hướng biển sâu đi, hải thú thực lực tiểu là càng phát cường đại, cho nên hắn không thể phất lờ. Nếu là chủ quan đã có thể không cách nào còn sống trở về lục địa. Chương 976, Hải thú chi vương. Một đầu diện mục dữ tợn hải thú xuất hiện ở Diệp Tiêu trong tầm mắt. Hải thú đại đa số đều là lớn lên không sai biệt lắm, bất quá trước mắt cái này đầu hải thú, nhưng lại sinh ra một miệng răng nanh, cái kia từng khóa sắc nhọn hàm răng, lại để cho người là kinh hồn táng đảm, nếu là bị cắn được chỉ sợ tuyệt đối là sống không được. Cái này đầu hải thú thực lực, đại khái tiểu là tương đương với 5 sao chiến thánh đại năng thực lực, cho nên cũng không thể uy hiếp được Diệp Tiêu. Diệp Tiêu thấy được cái này đầu hải thú. Cái kia hải thú đồng dạng là phát hiện Diệp Tiêu. Ô, ô. Hải thú phát ra làm cho người kinh hãi gầm rú. Cái này đầu hải thú thoạt nhìn cũng là có chút ít hung lệ tàn bạo, cái kia cực lớn trong mắt đều là lộ ra vô cùng hung tàn. Hải thú tràn đầy sát ý chằm chằm vào Diệp Tiêu, bất quá cũng không co sông lên, hiển nhiên cũng là nhìn ra Diệp Tiêu không dễ trọng. Nhân tộc, ngươi một cái nhân tộc, vì sao phải đi tới nơi này trong biển sâu? Ngoài dự đoán mọi người chính là, cái này đầu hải thú rõ ràng là miệng phun tiếng người, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu, phóng xuất ra không nhỏ sát cơ. Quả nhiên như giao long nhất tộc theo như lời đồng dạng, hải thú linh trí xác thực không thấp, có thể miệng phun tiếng người, Diệp Tiêu cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, nhiều lắm là tiểu là khuôn mặt có chút động mà thôi. Trước mắt cái này đầu hải thú, rõ ràng cho thấy thuộc về cái loại lầy ưa thích giết chóc hải thú, bất quá bởi vì Diệp Tiêu khí tức không tầm thường, cho nên cái này đầu hải thú cũng không có công kích. Ta muốn gặp các ngươi hải thú chi vương. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Thông qua giao long nhất tộc thuyết pháp, hải thú đám bọn họ cường đại nhất tồn tại, cũng là đứng đầu, được gọi là hải thú chi vương. Cho nên Diệp Tiêu việc này mục tiêu, tự là nhìn thấy hải thú chi vương. Chỉ cần nhìn thấy hải thú chi vương, sự tình thì ra là thành công một nửa. Dưới mắt cái này đầu hải thú, rõ ràng cho thấy có cực cao linh trí, Diệp Tiêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cũng là tỉnh phiền toái. Hải thú chi vương. Hải thú chi vương cũng không phải là ai cũng có thể nhìn thấy, nếu là muốn gặp hải thú chi vương, như vậy đánh trước bại ta đi. Cái này đầu tràn đầy răng nanh hải thú, cũng là lạnh lùng nói. Ngay sau đó, cái này đầu hải thú xuất thủ. Chỉ thấy cái này đầu hải thú thân hình khổng lồ chấn động, rõ ràng là phóng xuất ra đi một tí lam sắc ảo ảnh, coi như nguyên một đám phân thân đồng dạng, những này lam sắc ảo ảnh cũng là phi thường khổng lồ, xem bộ dáng cùng cái này đầu hải thú không sai biệt lắm. Hơn nữa để cho nhất người kinh ngạc chính là, những này lam sắc ảo ảnh, cũng là có được đáng sợ lực lượng, tuyệt đối là không thể khinh thường. Cái này đầu hải thú bản thân cảnh giới, bất quá là 5 sao chiến thánh đại năng, nhưng là chiêu thức ấy, nhưng lại để cho Diệp Tiêu đều là có chút giật mình. Đây tiểu là hải thú thần thông. Diệp Tiêu cũng là khả dĩ đoán được. Đương nhiên, tuy nhiên cái này đầu hải thú xác thực là không tầm thường, bất quá đối mặt Diệp Tiêu, thế nhưng mà không có bao nhiêu phần thắng. Đả bại ngươi. Bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng. Hắn dĩ nhiên là 8 sao chiến thánh đại năng, là được đối mặt cửu tinh chiến thánh đại năng, đều là có lực đánh một trận, cho nên cái này chính là 5 sao chiến thánh cấp bậc hải thú, tại Diệp Tiêu trước mặt, thật sự là có chút không đủ xem a. Diệp Tiêu cũng là có tuyệt đối tự tin, có thể giải quyết mất cái này đầu hải thú. Bất quá Diệp Tiêu còn cần cái này đầu hải thú dẫn đường, cho nên cũng không có ý định diệt sát, mà là lưu thứ nhất đầu tánh mạng. Bành! Diệp Tiêu trực tiếp là một trường đánh ra. Một cổ khủng bố lực lượng, lập tức bắt đầu từ lòng bàn tay của hắn chạy xuôi đi ra, cho dù tại trong hải dương giảm bớt đi nhiều, nhưng là uy lực của nó, hay là không thể khinh thường. Dù sao, đây chính là Diệp Tiêu một trường, cho dù là 8 sao chiến thánh đại năng, đoán chừng đều là không dám xem thường. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, khủng bố lực lượng, trực tiếp là liên tiếp tan vỡ này chút ít quỷ dị lam sắc ảo ảnh. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này đầu hải thú tiểu là cảm thấy tử vong tiến đến, biết đạo Diệp Tiêu không phải hắn có thể đối phó được rồi. Bất quá, rất nhanh Diệp Tiêu một trưởng này uy lực, tiểu là biến mất, thu phát tùy tâm, cũng là Diệp Tiêu bản lĩnh một trong. Cái này đầu hải thú cảm giác mình theo kề cận cái chết đi một chuyến, lập tức là có chút kinh hãi, âm thầm khiếp sợ tại Diệp Tiêu đáng sợ thực lực, thật sự là bất khả tư nghị. Hải thú cũng là thật không ngờ, Diệp Tiêu trẻ tuổi như vậy, thực lực thật không ngờ đáng sợ. Quả thực làm cho người khó có thể tin. Diệp Tiêu cũng là nói được thì làm được. Ở này trong nháy mắt, đánh bại cái này đầu hải thú. Như thế nào? Hiện tại khả dĩ dẫn đường, dẫn ta đi gặp hải thú chi vương đi hả? Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng nói ra. Cái này đầu hải thú nếu không phải dẫn đường, Diệp Tiêu cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Dù sao Diệp Tiêu thời gian, phi thường quý giá. Đi theo ta. Cái này đầu hải thú đã trầm mặc hồi lâu, đây mới là du động lấy thân thể khổng lồ, hướng về biển sâu tiếp tục đi tới. Rất hiển nhiên, Diệp Tiêu thực lực cường đại, lại để cho cái này đầu hải thú không dám phản kháng, cũng là chỉ có thể dẫn đường rồi, dù sao cái thế giới này, hay là một cái mạnh được yếu thua thế giới, chỉ có cường giả nắm đấm, mới được là pháp tắc, nhất là tại hải thú bên trong, mạnh được yếu thua nghiêm trọng hơn, biển cả thú thường xuyên hội ăn một ít tiểu hải thú lại sẽ đi công kích một ít mặt khác sinh linh, như thế tuần hoàn đến đáp lại, cái này là trong hải dương cách sinh. Tuần. Cho nên xem xét Diệp Tiêu thực lực cường đại, cái này đầu hải thú tiểu là không dám làm cản, mà là chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn đường. Diệp Tiêu đi theo cái này đầu hải thú, hướng trong biển sâu xuất phát. Đã đến, cũng không có cái gì tốt sầu lo. Dù là biết rõ đạo phía trước là đầm rồng hang hổ, Diệp Tiêu cũng chỉ có thể là không ngừng đi phía trước sông. Bất quá Diệp Tiêu cũng là lượng cái này đầu hải thú cũng không dám lừa gạt hắn. Quanh mình là một mảnh hắc ám. Nhưng là theo lặn xuống, Diệp Tiêu thấy được rất nhiều bóng mờ. Những này bóng mờ, không thể nghi ngờ đều là tất cả khổng lồ hải thú rồi, mỗi người đều là thân thể cực lớn. Nghe rợn cả người. Có chút hải thú đang đánh giá lấy Diệp Tiêu, phóng xuất ra không nhỏ địch ý. Nhìn ra được, hải dương ở chỗ sâu trong hải thú, thật đúng là nhiều vô cùng, hơn nữa mỗi một vị thực lực đều là phi thường đáng sợ, cũng là cho Diệp Tiêu không nhỏ áp lực. Vừa mới bắt đầu gặp phải hải thú, bất quá là nhất tinh chiến thánh thực lực, nhưng là hiện tại Diệp Tiêu gặp được hải thú, một cái so một cái cường đại, cuối cùng hắn thậm chí khả dĩ cảm nhận được, có thể so với cựu tinh chiến thánh đại năng tồn tại, hơn nữa như vậy tồn tại, còn không chỉ một vị hai vị. Cho nên Diệp Tiêu cũng là có chút ít giật mình. Khó trách giao long nhất tộc, như thế kiêng kỵ hải thú thực lực, thật đúng là đáng sợ, tuyệt đối là khả dĩ hủy diệt giao long nhất tộc. Đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu càng thêm khát vọng cùng hải thú hợp tác rồi. Đã đến. Phía trước tiểu là hải thú cấm địa, hải thú chi vương chỗ. Dẫn đường hải thú nói ra, lập tức lui xuống. Phía trước trong biển sâu, cũng là lại để cho Diệp Tiêu thấy không rõ lắm bất luận cái gì đồ vật, nhưng lại cho Diệp Tiêu một loại tiến vào quỷ môn quan cảm giác, thật sự là không thể tưởng tượng. Hải thú chi vương thì ở phía trước. Diệp Tiêu ánh mắt sáng ngời có thần, cũng là lập tức tiếp tục đi tới. Hắn đã đi tới tại đây, tự nhiên sẽ không nửa đường bỏ cuộc, đã đến, như vậy hắn tựu nhất định muốn gặp hải thú chi vương. Hắn cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng hải thú chi vương là dạng gì thực lực, vậy mà khả dĩ đả bại cái kia lão long vương, lại để cho lão long vương cảnh giới đều là ngã xuống đã đến chuẩn đế. Hải thú chi vương, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Dĩ nhiên không người biết được. Chương 977, vô địch vương thú. Nơi này là biển sâu, một mảnh hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng lại có ngăn cách thần thức tác dụng, cho nên lại để cho người tựa như là mù lòa bình thường, căn bản chính là thấy không rõ quanh mình hết thảy. Nhưng là Diệp Tiêu tiểu là không giống với lúc trước, trong mắt của hắn toát ra từng sợi kim sắc quang huy, tựa như là thần hỏa tại bước lên bình thường, cái này lại để cho hắn miễn cưỡng khả dĩ chứng kiến một ít gì đó. Mà bây giờ, Diệp Tiêu tiểu là đi tới hải thú địa bàn, thì ra là phần đông hải thú tụ tập địa phương. Diệp Tiêu cùng nhau đi tới, cũng là gặp rất nhiều hải thú, những nay hải thú, thực lực vượt cường, hình thể thì ra là càng lớn, mỗi người đều là coi như là một tòa núi lớn bình thường, Diệp Tiêu tại hắn trước mặt, cũng là lộ ra phi thường nhỏ bé. Dù sao Diệp Tiêu là nhân tộc, tại trên thể hình rất khó cùng hải thú đánh đồng. Hải thú hình thể xác thực là khổng lồ, cho dù là Diệp Tiêu nhìn thấy, đều là có chút giật mình, bất quá cũng là thấy nhưng không thể trách. Dưới mắt, Diệp Tiêu tiến vào đã đến hải thú trong cấm địa. Hắn sẽ phải nhìn thấy, tựu là hải thú đứng đầu, hải thú chi vương. Hải thú chi vương, tựu là thống lĩnh toàn bộ hải thú khủng bố tồn tại. Như thế nào an tĩnh như vậy? Hơn nữa nhìn mà bắt đầu, giống như hải thú chi vương cũng không có tồn tại đồng dạng, chẳng lẽ lại ta bị dẫn vào đã đến trong cạm bẫy? Nhưng là cũng không có lẽ a, cái kia hải thú chi vương ở nơi nào? Diệp Tiêu khẽ cho mày, cũng là tại âm thầm quan sát đến. Xung ngoại trừ nước biển, hay là nước biển, Diệp Tiêu phóng nhãn nhìn lại, căn bản nhìn không tới cái gì hải thú chi vương, cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút kinh ngạc, không biết hải thú chi vương ở nơi nào. Trung quanh, không có hải thú chi vương. Phía trên, cũng là không có gì hải thú chi vương bóng dáng. Chẳng lẽ lại, cái kia hải thú chi vương, ngay tại dưới chân của ta. Diệp Tiêu cẩn thận suy tư một chút. Hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, cũng là lập tức nghĩ tới điều gì. Hải thú chi vương, sẽ không ngay tại lòng bàn chân của hắn hạ a. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu lập tức nhìn về phía dưới chân của mình, hắn hiểu được đã tới, cũng là cảm giác vô cùng rung động. Dưới chân của hắn, xem ra giống như là một tầng bùn đất đồng dạng, nhưng là trên thực tế, đây cũng là nào đó sinh linh làng ra, hơn nữa cái kia sinh linh cũng không có tiết lộ ra một tia sinh cơ, cho nên Diệp Tiêu cũng là không có trước tiên phát hiện. Bất quá, hiện tại Diệp Tiêu thấy được, hắn thấy được chân này ở dưới tồn tại. Bởi vậy cảm giác rất là rung động. Hắn dưới chân địa bàn, trọn vẹn là kéo dài đã đến vạn dặm bên ngoài, cái này chẳng phải là nói, dưới lòng bàn chân sinh linh có vạn dặm rộng. Quả thực khó có thể tin. Trọn vẹn dài đến vạn dặm sinh linh, thật là bực nào rộng lớn, thật sự là không thể tưởng tượng, làm cho người rung động đến cực điểm. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều là lần thứ nhất chứng kiến khổng lồ như vậy tồn tại. Hiện tại hắn tiểu là dùng chân đầu ngón tay đều là khả dĩ nghĩ đến, dưới chân cái này khủng bố tồn tại, tất nhiên tiểu là hải thú chi vương. Hải thú hình thể càng lớn, thực lực vượt cường. Hải thú chi vương không hổ là vương giả, tiểu là đáng sợ lợi hại, dĩ nhiên là đạt đến vạn dặm, thật sự là bất khả tư nghị. Diệp Tiêu rất rõ ràng, hải thú chi vương hình thể thái quá mức cự đại rồi, dĩ nhiên là kinh thế hai tụ. Khó trách hải thú chi vương khả dĩ đã bại giao long nhất tộc lão long vương, hơn nữa trọng thương lão long vương, lại để cho lão long vương cảnh giới theo chiến đế ngã xuống đã đến chuẩn đế. Hải thú chi vương thực lực đến tột cùng là đến cỡ nào cường hãn, Diệp Tiêu hiện tại đã là không biết. Chỉ sợ cái này hải thú chi vương, mặc dù là tại chiến đế đại năng bên trong, đoán chừng đều là thuộc về cái loại này cực kỳ đáng sợ nhân vật. Hải thú chi vương, không hổ là hải thú chi vương. Tiêu là khủng bố. Ngay cả là Diệp Tiêu, lúc này đều là khiếp sợ đã có chút ít thất thần. Nhân tộc. Ngươi cái này nhân tộc, vì sao phải đến ta hải thú địa bàn? Một đạo bao la mở mịt thanh âm, rất nhanh theo bốn phương tám hướng truyền ra, cho người một loại cực kỳ rung động cảm giác. Diệp Tiêu thân thể khẽ run lên, cũng là cảm thấy không nhỏ áp lực. Biết rõ đạo thanh âm này tựu là theo dưới lòng bàn chân truyền tới, nhưng là Diệp Tiêu hay là căn bản cảm giác không đến một tia khí cơ, quỷ dị như vậy một màn, hay là Diệp Tiêu bình sinh ít thấy. Cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút đã hối hận. Hắn không nên tới tại đây, hải thú chi vương thực lực dĩ nhiên vượt ra khỏi hắn thừa nhận phạm vi, không phải hắn khả dĩ địch nổi. Có lẽ, chỉ có Diệp Tiêu đạt tới chiến đế cảnh giới thời điểm, mới có thể tới một trận chiến. Ta đến, là muốn cùng tôn kính hải thú chi vương hợp tác. Diệp Tiêu bình phục hạ nội tâm kích động, sau đó chậm rãi nói ra. Hợp tác? Thật đúng là chê cười, ta hải thú là vô địch, chính là nhân tộc, lại có tư cách gì cùng ta hải thú hợp tác? Nhân tộc tiểu tử, ngươi sợ là không biết ta hải thú khủng bố. Cái kia hùng vĩ thanh âm lại lần nữa truyền đến, mang theo rõ ràng xem thường. Dù sao cũng là hải thú, thực lực cực kỳ cường đại đáng sợ, cho nên sinh ra khinh thường tâm lý, cũng là tại hợp tình lý. Diệp Tiêu đã sớm đoán được kết cục như vậy, cho nên hắn không chút hoang mang, bình tĩnh tỉnh táo trả lời. Hải thú xác thực là cường đại, nhưng là trên thế giới này, không có gì chủng tộc khả dĩ một mực cường hoành xung dưới, ngay cả là hải thú cũng là không thể tránh né. Không biết long tộc thực lực cùng hải thú so sánh với thì như thế nào. Còn có ta, một khi ta bước vào chiến đế cảnh giới, tin tưởng định có thể vô địch thiên hạ, hẳn là còn chưa có tư cách cùng hải thú hợp tác. Diệp Tiêu lời nói âm vang hữu lực, cũng là trần thuật đi một tí sự thật. Hải thú quả thực cường đại, nhưng là cùng long tộc so sánh với chỉ sợ sẽ là có vẻ không bằng rồi. Dù sao long tộc chính là đương thời đệ nhất đại tộc, thực lực vượt xa hải tộc. Nếu là hải thú cùng long tộc một trận chiến, chỉ sợ thua, tuyệt đối là hải thú. Dù sao hải thú địa bàn là ở biển sâu, mà Long tộc địa bàn nhưng lại tài nguyên phong phú lục địa. Diệp Tiêu lớn nhất thẻ đánh bạc chính là hắn chính mình. Thiên phú của hắn không thể nghi ngờ, cường hoành đến bất khả tư nghị, một khi phong đế tuyệt đối là khả dĩ trở thành chiến đế đại năng bên trong người nổi bật, nếu là thành công, coi như là hải thú chi vương, Diệp Tiêu cũng là có năng lực một trận chiến. Cho nên Diệp Tiêu mở miệng, hắn đây cũng là tại đánh bạc. Đánh bạc hải thú chi vương tin tưởng Diệp Tiêu tương lai hội càng thêm rộng lớn. Hảo tiểu tử, ngược lại là cùng tầm thường nhân tộc không quá đồng dạng, ngươi đã dám đến, đã nói lên đảm lượng phi phàm. Thực lực của ngươi cùng thiên phú đều là không tệ, nếu là có thể phong đế xác thực có tư cách cùng ta đối thoại. Nhưng là phong đế nói dễ vậy sao, không phải ngươi dăm ba câu có thể thuyết phục, ngươi hay là đi thôi. Hải thú chi vương lại lần nữa đáp lại nói, vẫn là chưa tin Diệp Tiêu, hơn nữa không có giết chết Diệp Tiêu, hải thú chi vương đã là đầy đủ hạ thủ lưu tình. Nếu là bình thường nhân tộc, đoán chừng hải thú chi vương trực tiếp giết. Cái này lại để cho Diệp Tiêu nhướng mày. Hải thú chi vương vậy mà không nghĩ hợp tác, đây chính là có chút khó làm. Diệp Tiêu cũng là suy nghĩ, nên dùng cái dạng gì phương pháp đả động hải thú chi vương, lại để cho hắn cùng nhân tộc hợp tác. Không hề nghi ngờ, đây là một cái cực kỳ gian nan nhiệm vụ, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành. Nhưng là Diệp Tiêu từ trước đến nay ưa thích không xong khả năng hoàn thành nhiệm vụ, lần này cũng không ngoại lệ, hắn nhất định phải thành công. Đã đến, không thể mất hứng mà về. Chương 978, vương thú trong cơ thể không gian. Tôn kính hải thú chi vương, không thể một lần nữa cho ta một lần cơ hội sao? Ta sẽ hướng ngài chứng minh ta có phong đế năng lực. Hơn nữa ngài tiểu không muốn nghe một chút, như thế nào cái hợp tác pháp? Diệp Tiêu chưa từ bỏ ý định mở miệng. Hắn cũng không có buông tha cho, mà là muốn đả động hải thú chi vương. Cái này tuy không dễ dàng, nhưng là Diệp Tiêu cũng là cần thử một lần, dù sao hắn tới một lần, có chút không dễ dàng, nếu không phải có thể thành công, nhưng chỉ có đến không. Ngươi ý định hợp tác như thế nào? Trầm mặc trong chốc lát, hải thú chi vương đúng là vẫn còn có chút cảm thấy hứng thú mà hỏi. Nhân tộc cùng hải thú liên thủ, đem giao long nhất tộc một mẹ hốt gọn. Hơn nữa sau khi chuyện thành công, biển cả một lần nữa trở về đến hải thú dưới cờ, mà ta nhân tộc cũng không cần bất kỳ vật gì, chỉ là cần một cái hải thú vĩnh viễn bất xâm phạm cam đoan. Diệp Tiêu nghiêm mặt nói, đây cũng là hắn việc này mục tiêu, tự là cùng hải thú đạt thành hiệp nghị, đến lúc đó có thể không cần lại cố kỵ giao long nhất tộc. Ta hải thú nếu làm ớn, tùy thời cũng có thể bị diệt giao long nhất tộc. Hải thú chi vương không kiên nhẫn nói, cương đại hải thú xác thực là có hủy diệt giao long nhất tộc thực lực, điểm ấy cũng là không thể nghi ngờ, dù sao những nay hải thú quả thực là thái quá mức khủng bố. Nhưng là hải thú sở dĩ không có đơn giản hủy diệt giao long nhất tộc, trên thực tế cũng là tại kiêng kỵ long tộc. Giao long nhất tộc đúng là vẫn còn long tộc chi nhánh, tuy nhiên đã thoát ly long tộc, nhưng là vẫn còn có chút liên hệ, nói cách khác giao long nhất tộc đã sớm diệt vong. Ta đã nhận được long tộc cam đoan, long tộc sẽ không công kích ta nhân tộc, cho nên nếu là nhân tộc tham dự tiền đến, hải thú tiểu là có một cái danh chính ngôn thuận viện cớ, khả di thừa cơ hủy diệt giao long nhất tộc. Tôn kính hải thú chi vương, chắc hẳn ngài cũng là có chút ít kiêng kỵ long tộc, chỉ cần có ta nhân tộc tại, long tộc tiểu cũng không nói cái gì, điểm ấy hải thú chi vương khả di yên tâm. Diệp Tiêu trầm giọng nói, đây đã là hắn cuối cùng thẻ đánh bạc, nếu không phải có thể thành công, vậy hắn cũng chỉ có thể ảm đạm đã đi ra. Dù sao hắn cũng là không thể tại hải thú địa bàn ngốc quá lâu. Hải thú chi vương thật là đáng sợ, Diệp Tiêu cũng không muốn sống ở chỗ này. Yên tĩnh. Tại đây dần dần an tĩnh lại. Hiển nhiên cái kia hải thú chi vương cũng là đang tự hỏi trong đó lợi và hại. Quá trình này cần một chút thời gian, Diệp Tiêu cũng là không chút hoang mang, lặng lặng cùng đợi hải thú chi vương đáp lời. Ước chừng là sau một nén nhang. Nhân tộc tiểu tử, ngươi đã thành công đả động ta, nhưng ngươi là có phải có phong đế thực lực, ta còn muốn nghiệm chứng một chút. Nếu là ngươi có phong đế năng lực, cùng ngươi hợp tác cũng là không phải là không được, nhưng là nếu là ngươi không có, như vậy sống hay chết, tiểu nhìn ngươi tạo hóa nữa. Hải thú chi vương đáp lời, cũng là có chút ít tâm động. Hải thú dù sao cũng là biển cả bá chủ, dường chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ say, tự nhiên là không muốn xem đến giao long nhất tộc tồn tại, nhưng là bởi vì kiêng kỵ long tộc, cho nên hải thú cũng là không có đối với giao long nhất tộc đuổi tận giết tuyệt, cho nên lại để cho giao long nhất tộc khả dĩ kéo dài hơi tàn. Nhưng là hiện tại, Diệp Tiêu xuất hiện, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tốt, khả dĩ mượn cơ hội hủy diệt giao long nhất tộc. Bất quá, hải thú chi vương cũng là rất muốn biết Diệp Tiêu phải chăng có phong đế năng lực, cho nên cần nghiệm chứng một chút. Ầm ầm, đột nhiên mặt đất chấn động lên, Diệp Tiêu thân thể cũng là điên cuồng lay động. Ngay sau đó một trương miệng lớn dính máu cũng là chậm rãi xuất hiện, như vậy miệng lớn dính máu thật sự là vô cùng cực lớn, lại để cho Diệp Tiêu đều là căn bản tránh không khỏi. Với anh, Diệp Tiêu trực tiếp bị miệng lớn dính máu cho nuốt. Cái kia cực lớn miệng lớn dính máu trực tiếp lại để cho Diệp Tiêu biến mất. Rất nhanh tại đây khôi phục bình tĩnh, tựa hồ chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Thảo, chết tiệt hải thú chi vương, lại để cho ăn hết ta. Diệp Tiêu trong đầu không khỏi hiện ra ý nghĩ như vậy, hắn suýt nữa chửi ầm lên, vẻ mặt phẫn nộ. Bất luận kẻ nào ngay tại lúc này đều là cho là mình được ăn rồi, cho nên sinh khí phẫn nộ, cũng là tại hợp tình lý. Bất quá, Diệp Tiêu rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn cũng là muốn đã minh bạch, dùng hải thú chi vương thực lực, muốn giết hắn, căn bản chính là không cần tốn nhiều sức, cho nên căn bản không cần, dùng cái gì lấy cớ để lừa gạt hắn. Cho nên Diệp Tiêu cũng là kịp phản ứng, biết được cái này là hải thú chi vương khảo nghiệm, cũng không phải muốn chính thức giết hắn đi. Đương nhiên, đây cũng là có thật lớn phong hiểm, nếu không phải thành công, đoán chừng là rất khó còn sống đi trở về. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Diệp Tiêu nếu là đã tới rồi, cho nên thì ra là không có gì lo lắng, lo ngại, chỉ cần ứng phó trước mắt cục diện có thể. Hải thú chi vương khảo nghiệm, tất nhiên là thập phần hung hiểm, Diệp Tiêu cũng là đã khởi hoàn toàn tinh thần đến, cẩn thận ứng đối. Tại đây hẳn là ở đằng kia hải thú chi vương trong bụng, chỉ là không biết hải thú chi vương khảo nghiệm đến tuột cùng là cái gì. Thật đúng là thần kỳ, cái kia hải thú chi vương xác thực là quá khổng lồ rồi, mà ngay cả trong cơ thể không gian đều là phi thường rộng lớn. Diệp Tiêu trong đôi mắt có thần hỏa nhảy lên. Hắn cũng là cẩn thận quét mắt bốn phía, âm thầm quan sát. Trung quanh đều là một mảnh đen kịt, phảng phất đưa thân vào một cái hắc ám trong không gian, cái gì đều là nhìn không tới. Thật sự là bất khả tư nghị, hải thú chi vương trong bụng rõ ràng còn có khác động thiên, bày biện ra một cái thần kỳ không gian, Diệp Tiêu cũng là cảm giác có chút kinh ngạc. Như vậy không gian, Diệp Tiêu cũng là chưa từng gặp qua. Hôm nay, ngược lại là mở rộng tầm mắt. Hải thú chi vương hình thể quá lớn, cho nên tại đây không gian cũng là phi thường rộng lớn, đoán chừng ta cần một tháng thời gian mới có thể xem tận toàn bộ không gian. Bất quá ta rất ngạc nhiên chính là, hải thú chi vương đem ta nuốt vào tới làm cái gì? Như thế nào nghiệm chứng phải chăng có phong đế thực lực? Diệp Tiêu cũng là thầm suy nghĩ lấy. Tại đây không gian rất rộng lớn, cho nên Diệp Tiêu có chút sợ hãi thán phục. Bất quá hắn cũng không phải tới ngắm cảnh du lịch, cho nên tự nhiên không có gì tâm tình, thần kinh đều là kéo căng vô cùng nhanh, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều là không cách nào giấu giếm được Diệp Tiêu. Thì ra là Diệp Tiêu còn có chút thần thông, còn có thể nhìn rõ ràng một ít gì đó. Nếu là đổi lại mặt khác người đoán chừng lập tức tiểu biến thành mù loà rồi, cái gì đó đều là nhìn không tới. Hy vọng lần này ta khả dĩ thành công, ta cũng không muốn đi một chuyến uổng công. Nếu là hải thú cùng nhân tộc hợp tác, cái kia giao long nhất tộc muốn xong đời, ta nhân tộc quanh mình sẽ càng thêm an toàn. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn xem, ta có thể hay không thông qua hải thú chi vương khảo nghiệm. Diệp Tiêu ánh mắt dần dần sắc bén bắt đầu, trở nên đằng đằng sát khí. Hắn biết rõ lúc này đây tầm quan trọng, cho nên Diệp Tiêu cũng là có chút cẩn thận, không nghĩ cứ như vậy đi một chuyến uổng công. Hắn nhất định phải thành công. Mà có thể không thành công, tiểu mắt nhìn xuống, Diệp Tiêu có thể không khả dĩ thông qua khảo nghiệm. Nếu là có thể đủ thông qua khảo nghiệm, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu là không thành công, Diệp Tiêu đã không biết nên làm như thế nào. Bất quá Diệp Tiêu cũng là tin tưởng, hắn nhất định khả dĩ thành công. Đối với phong đế, hắn tin tâm 10 phần. Chương 979, tốc độ cùng lực lượng khảo nghiệm. Đây là một mảnh đen kịt không gian, đưa tay không thấy được năm ngón, phảng phất đưa thân vào không có tinh nguyệt dưới bầu trời đêm, đối với quanh mình hết thảy, cảm giác đều là cực kỳ mơ hồ. Diệp Tiêu trong đôi mắt cũng là thỉnh thoảng lóe ra từng sợi kim sắc hỏa diễm, tựa như là thần hỏa tại nhảy lên bình thường, cho nên chung quanh hắc ám, ngược lại là ngăn không được hắn. Đương nhiên, Diệp Tiêu cũng là rất rõ ràng nơi này là chỗ nào. Chính là hải thú chi vương trong cơ thể. Hải thú chi vương phi thường khổng lồ, cho nên hắn trong cơ thể cũng là tạo thành một cái không gian. Cái không gian này tự nhiên là có chút rộng lớn bao la bát ngát, ngay cả là Diệp Tiêu, đoán chừng cũng phải cần một tháng mới có thể xem tận tại đây. Hiện tại, Diệp Tiêu đi tới hải thú chi vương trong cơ thể, đúng là muốn tiếp nhận hải thú chi vương gian nan khảo nghiệm. Chỉ có như thế, Diệp Tiêu mới có thể đạt được hải thú chi vương tín nhiệm. Hải thú chi vương thực lực, xác thực là thật là đáng sợ, hiện tại ta đây, căn bản không phải hải thú chi vương đối thủ, cho dù là Lao Long Vương, đều là không địch lại hải thú chi vương, không hề nghi ngờ. Cái này hải thú chi vương tuyệt đối là đương thời cường đại nhất tồn tại, một trong số đó. Không biết hải thú chi vương khảo nghiệm sẽ là như thế nào, chỉ mong ta khả dĩ vượt qua cái này một đạo cửa ải khó. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ lấy. Hắn cũng là càng thêm cẩn thận, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Diệp Tiêu vốn là đánh giá một chút bốn phía, phát hiện tại đây cũng không có đặc biệt gì, tựu là tại hải thú chi vương trong cơ thể không gian. Tạm thời còn không có phát giác được nguy hiểm gì khí cơ. Đương nhiên, cái này cũng có thể là hải thú chi vương trong cơ thể không gian, có ngăn cách thần thức chi lực tác dụng, cho nên Diệp Tiêu còn phát hiện không được, cũng là không cách nào biết được hết thảy. Cho nên, loại này bị giấu kín thần thức cảm giác thật không tốt thụ, Diệp Tiêu càng thêm cẩn thận rồi, không dám có một tia lơ là sơ suất. Ừ, không tốt, gặp nguy hiểm. Diệp Tiêu trong lúc đó tóc gáy nổ mà bắt đầu, cảm thấy một tia nguy cơ. Đó cũng không phải thần thức chi lực tác dụng, mà là Diệp Tiêu thân thể, tại gặp được địch nhân về sau tự chủ phản ứng. Vâng. Diệp Tiêu thân thể run lên, lập tức là được biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó một tiếng vang thật lớn, một đạo bóng đen tiểu là xuất hiện ở Diệp Tiêu trước mắt, suýt nữa lại để cho Diệp Tiêu thân tử đạo tiêu. Đây là một đầu hải thú. Chỉ có điều thần kỳ chính là, cái này đầu hải thú hình thể rất nhỏ, giống như là con mèo nhỏ tiểu cầu đồng dạng, phi thường không ngờ, nhưng là kỳ thật thực lực, nhưng lại có chút đáng sợ, rõ ràng là đạt đến thất tinh, thậm chí là 8 sao chiến thánh đại năng thực lực. Cho nên cái này đầu hải thú vừa xuất hiện, tự là cho Diệp Tiêu không nhỏ uy hiếp. Diệp Tiêu có chút hít mắt, cũng là tại âm thầm phòng bị lấy cái này đầu hải thú. Cái này đầu hải thú cái đầu rất nhỏ, nhưng là thực lực có chút đáng sợ, ngay cả là Diệp Tiêu, đều là không có phát hiện hắn tung tích, cho nên cái này lại để cho Diệp Tiêu trong nội tâm cũng là báo động đại sinh. Suy. Sau một khắc, đầu kia hải thú ngược lại là không có bất kỳ nói nhảm, mà là trực tiếp hóa thành một đạo bóng mở công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Một hồi kinh phong, tùy theo thổi tới. Không hề nghi ngờ, cái này đầu hải thú thực lực, xác thực là lợi hại, cho dù là Diệp Tiêu, đều là cảm thấy không nhỏ áp lực, hơn nữa quan trọng nhất là, cái này đầu hải thú tốc độ, vậy mà không thể so với Diệp Tiêu chậm, đây mới là lại để cho Diệp Tiêu, nhất giật mình sự tỉnh. Diệp Tiêu tốc độ, vẫn luôn là cực nhanh, nhưng là không nghĩ tới, nhưng bây giờ là gặp đối thủ. Suy. Diệp Tiêu cũng là thân thể nhoáng một cái, thi triển ra tốc độ của mình. Lập tức, tại đây tiếng xe gió, cũng là liên tiếp, vang dội không thôi. Bất luận là Diệp Tiêu, hay là đầu kia hải thú, tốc độ đều là không sai biệt lắm, giống như là mèo cùng con chuột đồng dạng, tại chơi trốn tìm, một lát người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngay từ đầu, Diệp Tiêu còn có chút chật vật. Nhưng là ngay sau đó hắn tự khôi phục lại, cũng là khôi phục tín tâm, hắn tin tưởng tốc độ của mình, tuyệt đối sẽ không thua, cho nên không chút nào sợ đầu kia hải thú. Ở này dạng tốc độ phía dưới, đầu kia hải thú cũng là không cách nào công kích được Diệp Tiêu. Bất quá, rất nhanh đầu kia hải thú tựu là biến mất, tới vô ảnh đi vô tung, tựa hồ là bởi vì nhục chí mà đã đi ra. Diệp Tiêu nhướng mày. Cái này là hải thú chi vương khảo nghiệm. Lại là như vậy. Đuổi không kịp hắn, sau đó tựu đi, thật đúng là có chút ít hiếm thấy. Đương nhiên, Diệp Tiêu thế nhưng mà không có chút nào chủ quan, mà là tiếp tục bảo trì cảnh giác, chú ý đến bốn phía. Vô ảnh. Mặt đất chấn động. Rất nhanh một đầu cự thú, tựu là xuất hiện tại Diệp Tiêu trước mắt. Cái này đầu hải thú, cùng trước khi cái kia khéo léo đẹp đẽ hải thú so sánh với, hình thể lớn thêm không ít, tương đương với một tòa núi nhỏ phong. Nhưng là cái này đầu hải thú thực lực, cùng trước khi hải thú cũng là không sai biệt lắm. Oeng. Cái này đầu hải thú vừa xuất hiện, tựu là huy động một đôi cực lớn móng vuốt, chụp về phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu lúc này đã tới không kịp thi triển một ít thủ đoạn, chỉ có thể là trong cơ thể chiến khí ngưng tụ, sau đó đột nhiên một quyền đánh ra. Ầm ầm. Trong chốc lát, một hồi nổ mạnh, phảng phất là vòm trời sụp đổ, làm cho người cảm giác vô cùng rung động. Hai đạo khủng bố lực lượng cũng là quyết đấu lại với nhau, kết quả lại là cân sức ngang tài. Diệp Tiêu thân thể mặc dù nhỏ, nhưng là lực lượng thế nhưng mà tuyệt không yếu, hắn toàn lực phía dưới đủ để ngăn trở đầu kia hải thú công kích. Và anh, rất nhanh, Diệp Tiêu cùng cái này đầu hải thú lại một lần nữa triển khai quyết đấu. Lúc này đây Diệp Tiêu thế nhưng mà đã có chuẩn bị, trong cơ thể chiến khí điều động không ít, cho nên một quyền này uy lực cực lớn. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một đạo dư âm ảnh hưởng còn lại điên cuồng quyết tán. Ngay sau đó đầu kia hải thú, ngọn núi nhỏ bình thường thân thể, tựu là kịch liệt lắc lư một chút, suýt nữa không có lùi ra phía sau. Toàn lực ứng phó phía dưới Diệp Tiêu, cũng không phải là cái này đầu hải thú khả dĩ ngăn cản. Chết đi. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, mà là trực tiếp một quyền đánh ra. Oeng. Một cổ khủng bố lực lượng, lập tức là được vành tại đầu kia hải thú trên người, lại để cho hắn thân thể trực tiếp ầm ầm ngã xuống đất. Không gì sánh kịp lực lượng, trực tiếp tan vỡ hải thú hết thảy sinh cơ. Cái này đầu hải thú thậm chí liền kêu thảm thiết, đều là không có phát ra tới, là được chết rồi, thân thể đều là mạng lớn tổn hại. Diệp Tiêu lực lượng, xác thực đáng sợ. Không phải cái này đầu hải thú khả dĩ ngăn cản. Hừ, xem ra hải thú chi vương khảo nghiệm, chính là như vậy được rồi, tốc độ, lực lượng, nhanh nhẹn, năng lực phản ứng. Một quyền đánh chết cái này đầu hải thú, Diệp Tiêu cũng là đã minh bạch hải thú chi vương khảo nghiệm, đến tột cùng là cái dạng gì. Tiểu là khảo nghiệm tốc độ của hắn, lực lượng đợi phương diện. Nói thí dụ như đầu kia khéo léo đẹp đẽ hải thú, chính là vì khảo nghiệm Diệp Tiêu tốc độ, mà Diệp Tiêu hiển nhiên là thành công rồi, cho nên đầu kia hải thú tiểu là biến mất. Hiện tại, khảo thí chính là, Diệp Tiêu lực lượng như thế nào. Hiển nhiên, Diệp Tiêu cũng thành công. Lực lượng của hắn, cũng không phải là đồng cấp cái khác hải thú khả dĩ chống lại. Cho nên, Diệp Tiêu cũng là có chuẩn bị tâm lý, hắn khả dĩ ứng phó kế tiếp khảo nghiệm, những nay khảo nghiệm đối với Diệp Tiêu mà nói cũng không quá đáng là mưa bụi mà thôi. Chỉ cần Diệp Tiêu nguyện ý, hắn tựu là khả dĩ thông qua khảo nghiệm. Cũng không lâu lắm, lại là một đầu hải thú xuất hiện ở Diệp Tiêu trước mắt. Khảo nghiệm còn chưa kết thúc. Chương 980, Thiên Phú dị bẩm. Oeng. Diệp Tiêu một quyền đánh ra. Lập tức là có một cổ khủng bố lực lượng gầm thét vọt ra, tựa như là nộ long ra biển, phi thường đáng sợ. Một đầu cực lớn hải thú cũng là ngã xuống Diệp Tiêu dưới chân, mà Diệp Tiêu thì là một bộ lạnh lùng bộ dạng. Những này hải thú thực lực đều là tại thất tinh hoặc là 8 sao chiến thánh đại năng cấp độ, tuy nói là cực kỳ lợi hại, nhưng là cùng Diệp Tiêu so sánh với, hay là kém không ít. Dù sao Diệp Tiêu thực lực, tuy nhiên là 8 sao chiến thánh đại năng, nhưng là hắn toàn lực phía dưới, là được đối mặt cựu tinh chiến thánh đại năng, cũng là có sức đánh một trận. Cho nên, trước mắt những này hải thú, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, mà những này hải thú, toàn bộ đều là hải thú chi vương khảo nghiệm. Những này hải thú, phân biệt đại biểu cho Diệp Tiêu ở một phương diện khác. Nói thí dụ như, đệ nhất đầu hải thú, đại biểu cho tốc độ, nói cách khác Diệp Tiêu chỉ cần tốc độ rất nhanh tựu là thành công. Mà đệ nhị đầu hải thú, thì là đại biểu cho lực lượng, Diệp Tiêu lực lượng tự nhiên là không cần phải nói, cũng là thành công. Kế tiếp hải thú, đều là đại biểu ở một phương diện khác, nhanh nhẹn, năng lực phản ứng, không phải trường hợp cá biệt. Diệp Tiêu toàn bộ đều thông qua được. Hắn các phương diện đều là có thể nói là hoàn mỹ, cơ hồ không có khuyết điểm nhỏ nhặt. Dù sao Diệp Tiêu là đương thời đệ nhất thiên tiêu, hoành áp đương thời sở hữu tất cả thiên tiêu, các phương diện đều xuất sắc, mới thật sự là vương đạo. Cho nên nói, hải thú chi vương khảo nghiệm, theo Diệp Tiêu tiểu là một bữa ăn sáng, căn bản không có lại để cho hắn dùng đem hết toàn lực. T-E-Z-U-I-S-N-C-U A-T-U-I V-N thậm chí là có chút nhàm chán. Diệp Tiêu có chút chán đến chết. Như vậy khảo nghiệm, lơ lỏng bình thường, không có gì đặc sắc. Đương nhiên, vì cho hải thú chi vương một điểm mặt mũi, Diệp Tiêu trên mặt hay là lộ ra một bộ cẩn thận bộ dạng, không có bất kỳ cười nhạo. Mà hải thú chi vương, thế nhưng mà Diệp Tiêu bây giờ đối với giao không được đối thủ, cho nên hay là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Một khi chọc giận hải thú chi vương, Diệp Tiêu chỉ sợ căn bản không cách nào còn sống ly khai. Dù sao, hải thú chi vương liền lão long vương đều đánh bại, còn lại để cho lão long vương cảnh giới theo chiến đế trực tiếp ngã xuống đã đến chuẩn đế. Thực lực như vậy, quả thực khủng bố. Diệp Tiêu bất quá là 8 sao chiến thánh, cũng là đánh không lại hải thú chi vương. Nói không chừng mặc dù là bước vào cựu tinh chiến thánh đại năng cấp độ, hay là không địch lại hải thú chi vương, không cùng một trong chiến năng lực. Có lẽ, chỉ có Diệp Tiêu phong đế, mới có đối phó hải thú chi vương nắm chắc. Nhân tộc tiểu tử, ngươi rất không tồi. Kế tiếp, tựu là cuối cùng hạng nhất khảo nghiệm, hy vọng ngươi khả di thành công. Hải thú chi vương thanh âm, cũng là rộng rãi đại khí, theo bốn phương tám hướng truyền lại đi ra. Diệp Tiêu tinh thần chấn động, cũng là đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Đây là cuối cùng hạng nhất khảo nghiệm, thế nhưng mà không thể sơ hốt chủ quan. Nếu như thất bại, phía trước hết thể cố gắng, nhưng chỉ có uổng phí. Ngay tại lúc này, Diệp Tiêu cũng là có chút thận trọng. Bất quá, cũng không có hải thú tái xuất hiện. Trái lại chính là, một khối phong cách cổ xưa thạch đầu, hiện hiện tại Diệp Tiêu trước mắt. Tảng đá kia rất là bình thường, thoạt nhìn cho không trở thu, cũng không có cái gì đặc thù chỗ, cực kỳ bình thường. Nhưng là Diệp Tiêu nhưng lại khả dĩ cảm nhận được, tảng đá kia ở bên trong ẩn chứa thần kỳ lực lượng, lại để cho hắn đều là mặt lộ vẻ vẻ kỳ quái. Cũng không nên xem thường tảng đá kia. Tảng đá kia thế nhưng mà theo viễn cổ thời đại truyền lại xuống, khả dĩ khảo thí một người thiên phú, đến tột cùng là thế nào. Đem tay của ngươi đặt ở trên tảng đá, là được sẽ có nhan sắc xuất hiện, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thấm da cam vàng xanh lá xanh thấm xanh da trời tím, nếu là thạch đầu bảy biện ra màu đỏ, thì là nói rõ thiên phú bình thường, dùng cái này suy ra, tử sắc tiểu là mạnh nhất thiên phú. Nhân tộc tiểu tử, thiên phú của ngươi như thế nào, thử một lần liền đã biết. Hải thú chi vương cũng là giải thích một phen. Diệp Tiêu hiểu được. Chỉ có điều Diệp Tiêu cảm giác có chút hoang đường, một người thiên phú như thế nào, vậy mà cần một tảng đá đến khảo thí, thật sự là trượt thiên hạ to lớn kê. Nhưng là Diệp Tiêu lại không thể nói cái gì, dù sao đây là hải thú chi vương yêu cầu, cho nên hắn cũng là chỉ có thể làm theo. Hiện tại Diệp Tiêu tiểu hy vọng xa vời lấy, kết quả sẽ khá hơn một chút. Diệp Tiêu chậm rãi vươn tay, đem để tay tại tảng đá lạnh như băng thượng. Lập tức, một cổ cảm giác kỳ dị, cũng là tràn ngập tại Diệp Tiêu toàn bộ trong lòng. Thân thể của hắn run lên, cũng là cảm thấy phi thường bất khả tư nghị, giống như là nằm ở chiếu thượng đồng dạng, thân thể phi thường mát lạnh. Diệp Tiêu nhìn về phía thạch đầu, tảng đá kia quả nhiên biến sắc rồi, nhưng là lại để cho Diệp Tiêu nhíu mày chính là, tảng đá kia nhan sắc rõ ràng là màu đỏ. Màu đỏ,